Ai, Ngạo Thiên, thật là bắt ngươi không có biện pháp, ngươi hứng thú vĩnh viễn đều là như vậy. Đặc biệt, hắn luôn là thích đem cường đại địch nhân bồi dưỡng càng cường đại hơn, lúc sau ở giải quyết. Đối mặt này, bọn họ đều đã bất đắc dĩ. Cửa thang máy mở ra, Ngự Ngạo Thiên vừa muốn tiến vào. Lạc Giao Giao đâu? A, giờ phút này, Lâm Thời thao tác cao tầng thang máy Bạch Linh sửng sốt, người này ai a? Hảo, Soái A Giao Giao. Giao Giao mới vừa bị chúng ta giám đốc khai trừ, có chuyện gì sao? Một bên Long Diệp thấy Ngự Ngạo Thiên sắc mặt không thích hợp, vội vàng đánh lên giảng hòa, Nga, không có việc gì. Quấy rầy công tác của ngươi, chúng ta ấn sai thang máy. Hoa, người này lại là ai a? Lại ôn nhu lại soái. Phanh, phanh, phanh. Giờ phút này, Bạch Linh trái tim quả thực ra tốc tới rồi 180. Không, không quan hệ. Đương cửa thang máy đóng cửa, Ngự Ngạo Thiên quay đầu giận nhìn Long Diệp, ngươi không cùng nàng bộ môn giám đốc chào hỏi qua sao? Đánh qua. Kia nàng bộ môn giám đốc còn dám đem nàng khai trừ. Long Diệp nơi nào khả năng biết nguyên nhân? Được rồi, ta đây liền khai trừ nàng bộ môn giám đốc đi. Long Diệp. Lạnh băng khuôn mặt vừa chuyển, một mạt tâm lãnh tươi cười thoáng chốc hiện lên ở khoe miệng, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nhân tử. Ai, hắn thật là lấy Ngạo Thiên không có biện pháp à, vô luận chuyện gì chỉ cần không cao hứng, tổng hội lộ ra loại này gọi người không rét mà run tươi cười. Không hiểu biết người của hắn còn tưởng rằng hắn không tức giận đâu, không nghĩ tới, đây là báo táp khúc nhạc dạo à, ok, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Ánh mắt nhìn về phía Long Kỳ, ngươi đi cho ta đem Lạc Giao Giao tìm trở về, ta đi mở họp. Đã biết. Long Kỳ mới vừa chạy ra Bát Sâm Đại Lâu, liền thấy được cách đó không xa Giao Giao, uy. Ngực phẳng, ngươi đứng lại đó cho ta. Đại đường cái thượng nếu là đột nhiên có người dùng cái này từ tới hình dung ngươi, ngươi sẽ là cái gì cảm giác? Nhìn đường cái thượng kia từng đạo cười nhạo ánh mắt, Giao Giao khuôn mặt nhỏ vèo lập tức liền đỏ lên, bay nhanh chạy vội. Đáng chết, cái kia ngực phẳng cũng dám chạy. Long Kỳ cũng không cam lòng yếu thế bay nhanh đuổi theo. Nàng kia tiểu thân mình nơi nào sẽ chạy quá Long Kỳ, không 2 phút đã bị bắt được. Ai ra, đau, đau. Người mau buông tay. Đen nhánh đuôi ngựa biện bị Long Kỳ một phen méo. Hắn dùng sức một túm, Giao Giao cả người ngã vào hắn trong lòng ngực. Hử, dám cùng ta thi chạy. Ta hỏi ngươi, ngươi rõ ràng nghe thấy ta kêu ngươi, như thế nào còn chạy. Nhẫn mại ra đầu đau đớn, nàng buồn bực trừng mắt nhìn mắt vẻ mặt hung tướng Long Kỳ. Vô nghĩa, đây là ở đại đường cái thượng A, ngươi làm gì như vậy kêu ta. Nga, nguyên lai là có chuyện như vậy A. Buông lòng tay ra, hắn cười xấu xa để cao giọng, bởi vì ngươi căn bản chính là ngực phẳng A, còn sợ người khác kêu. Đừng. Đừng hô, được không? Ngươi có chuyện gì a? Hiện tại nàng chết tâm đều có, thật muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hừ, ta hỏi ngươi, ta thứ 6 tuần trước kêu ngươi bồi ta ăn giữa trưa cơm, ngươi vì cái gì chạy? Kia đều là thứ 6 tuần trước sự tình, hắn như thế nào còn nhớ rõ a? Ta, vô pháp giải thích đúng không? Kia cùng ta tới. Làm gì a? Thấy Giao Giao ra sức ném chính mình tay, vốn là tính tình không thế nào tốt Long Kỳ trong mắt chuyển động. Một tay đem cái này tiểu ra hỏa cấp khiêng ở trên vai. Uy, ngươi có bệnh a, mau buông ta xuống. Không để ý đến nàng kháng nghị, Long Kỳ đi vào Bát Sâm cao ốc nội. Buông ta ra. Buông ta ra. Giao Giao đấm đánh thân thể hắn, không ngừng đạp đạp hai chân. Nhìn thấy một màn này người tất cả đều choáng váng, vừa rồi cái kia là bảo vệ khoa Long giám đốc đi. Hình như là hắn trên vai khiêng nữ hải kia lại là ai. Kia ai biết được, bất quá ngươi mới vừa thấy được sao. Kia nữ hải hảo đáng yêu a, cùng 19 tuổi Long Kỳ giám đốc quả thực là tuyệt phối. Như thế thật sự. Lập tức đến phục vụ khoa tầng lầu, Long Kỳ lúc này mới đem nàng cấp thả xuống dưới. Giao Giao bị chọc tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đỏ bừng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ngươi không biết vừa rồi như vậy thực mất mặt sao. Chương 36, thân phận của hắn. Thiết. Ngươi meo meo như vậy tiểu đều không nhàn mất mặt, này còn sợ mất mặt a? Ngươi. Cái này người xấu, thật quá đáng. Luôn là công kích người khác uy hiếp. Nàng nắm lên tiểu nắm tay liền huy qua đi. Lại bị Long Kỳ né tránh. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi không ngừng ngược tiểu, phản ứng năng lực cũng kém thực đâu. Ngươi nói lại lần nữa. Đang nói 100 lần đều được á, ngươi chính là cái ngực phẳng. Nói xong, hắn khiêu khích làm cái mặt quỷ, theo sau nhanh chóng chạy đi rồi. Giao Giao buồn bực đuổi theo, ngươi đứng lại đó cho ta. Này hai cái người giờ phút này hoàn toàn đem một cái công ty lớn trở thành người truy ta trục trường học hành lang. Bọn họ tuổi cũng đích xác thực thích hợp lưu tại vườn trường. Truy đuổi gian, Long Kỳ vặn ra một phiến môn bắt tay chạy đi vào, Giao Giao cũng thuận thế theo đi vào. Nhưng vừa tiến vào, Nhìn bên trong cảnh tượng Giao Giao nháy mắt choáng váng, nơi này là nào a? Đứng ở to như vậy mà hoa lệ văn phòng nội, Giao Giao thái dương không cấm chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, quét mắt ngồi ở trên sofa Long Kỳ, hắn giờ phút này liền cùng vừa rồi chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt ở hướng xa đầu đi, một trương làm công ghế ngồi một tuấn mỹ nam nhân, có thể nói hắn có được cực mỹ ngũ quan, đặc biệt là một đôi mắt đen nội nhộn nhạo kia mê người màu sắc, phảng phất một cái không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào. Càng thêm xông ra chính là hắn kia nhu tình như nước lại cực độ uy nghiêm băng hỏa lưỡng trọng thiên khí chàng, gọi người nhịn không được muốn tới gần hắn ôn nhu rồi lại câu nệ với hắn uy nghiêm mà lùi bước. Cái này ngồi ở làm công ghế nam nhân, T. Hình như là xã giao bộ giám đốc Long Diệp đi. Đối. Chính là hắn, cùng lần đầu tiên gặp mặt bất đồng chính là, giờ phút này hắn trên người nhiều vài phần thành thục nam nhân uy nghiêm. Hai người các ngươi ở bên ngoài nháo đủ rồi sao? Long Diệp chậm rãi đã mở miệng. Ngồi ở trên sofa Long Kỳ vô tội kích thích hạ bả vai, không liên quan gì tới ta à, là nàng vẫn luôn ở nháo. Cái gì a? Rõ ràng là ngươi trước vẫn luôn đang nói ta có được không? Uy, ngực phẳng, nói chuyện muốn bằng lương tâm, chẳng lẽ không phải ngươi trước đánh ta? Nếu không phải ngươi vẫn luôn nói ta, ta làm gì đánh ngươi? Câm miệng. Long Diệp thật sự nghe không nổi nữa, phẫn nộ chụp hạ cái bàn. Hai người các ngươi là lấy này đương trường học sao? Ta nhưng không công phu hống các ngươi chơi. Long Kỳ ngươi nếu là ở cùng nàng xảo, liền cút cho ta đi ra ngoài. Thiết. Bị ca ca mắng, Long Kỳ không cam lòng phiên khởi cái xem thường. Đứng ở cửa Giao Giao thành thật xuống dưới. Hô Long Diệp không cấm âm thầm thở hát ra, hắn thật không rõ ngạo thiên, bội như vậy cái tiểu nữ hải chơi không mệt sao. Tiểu lọ lì, lại đây. Long Diệp đột nhiên ôn nhu xuống dưới, làm cho Giao Giao cả kinh, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ha ha, yên tâm đi, ta lần này không cần ngươi đặc thù phục vụ. Hắn nói chính là thật sự sao? Bất quá. Hiện tại chính mình đã không phải bát sâm công nhân, hắn không có bất luận cái gì lý do khi dễ chính mình đi. Giao Giao chậm rãi đi tới bàn làm việc trước. Long Diệp trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, à, nàng thật là càng xem càng giống tiểu lọ lì à, ta nghe nói ngươi bị khai trừ rồi đúng không? Ân. Vậy ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta xã giao bộ sao? Phúc còn không đợi Giao Giao mở miệng, ngồi ở trên sofa Long Kỳ che miệng cười trộm lên. Cảm ơn hảo ý của ngươi, Long Giám Đốc, ta không nghĩ gia nhập xã giao bộ. Vì cái gì a? Nên sẽ không bởi vì nói đến một nửa, Long Diệp chậm rãi đứng lên, tiến đến nàng trước mặt, ôn nhu nói. Ngươi sợ ta cái này dâm côn giám đốc đi. Ách! Long Kỳ vẫn là cùng hắn ca ca nói sao? Giao Giao hung tợn trừng mắt nhìn cách đó không xa Long Kỳ liếc mắt một cái. Không, Long Giám Đốc, sự tình trước kia không cần đề ra. Dù sao ta không có hứng thú gia nhập xã giao bộ. Nga, ta chỉ là cùng ngươi nói giỡn. Long Diệp ngồi trở lại vị trí thượng, thu hồi tươi cười, vỗ vỗ tay, vào đi. Trương Giám Đốc! Giao Giao này nhìn lên tiến vào người, lập tức ngây ngẩn cả người. Trương Giám Đốc, nên nói cái gì, không cần ta giao cho ngươi đi. Long Diệp lanh meo nhò mắt. Trương Giám Đốc vội vàng gật gật đầu, miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười. Thực xin lỗi, Lạc Giao Giao. Ta biết phía trước đều là ta không đúng, thỉnh ngươi tha thứ ta. Ta bảo đảm về sau sẽ không đang nói những cái đó vô lý nói, là ta đáng chết. Là ta tiện, là ta không tốt, thỉnh ngươi tha thứ ta. Này tình huống như thế nào a? Nàng như thế nào cảm giác Trương Giám Đốc hình như rất sợ Long Giám Đốc dường như, bọn họ hẳn là cùng đẳng cấp không phải sao. Hảo, Trương Giám Đốc ngươi có thể đi ra ngoài. Là, Tổng Giám Đốc, Tổng Giám Đốc, nàng không nghe lầm đi. Vừa mới Trương Giám Đốc là như vậy xưng hô Long Diệp đi. Ngươi là bác sâm Tổng Giám Đốc, ngươi không phải xã giao bộ Giám Đốc sao. Tiểu lõ ly, ta là ai cũng không quan trọng, dù sao ngươi về sau đừng ở kêu ta dâm côn là được, ta đối với ngươi loại này tiểu nữ hài không có hứng thú. Hảo, ngươi tiếp tục lưu tại bác sâm công tác đi. Từ từ, nhưng ta đã bị khai trừ rồi. A, ta cảm thấy ta còn là có năng lực bảo một cái thang máy tiểu thư. Nhưng, Giao Giao trong mắt chuyển động, ta nếu là không đồng ý trở về công tác đâu. Nàng thật vất vả thoát đi ngự ngạo thiên ma chảo, làm gì lại muốn chui đầu vô lưới đâu, nàng lại không phải ngốc tử. Không đồng ý trở về công tác. Long Diệp hơi hơi mỉm cười, một tay chống đỡ hằng dưới, chậm rãi nói. Vậy ngươi đoán Ngạo Thiên có thể hay không sát đi nhà ngươi đâu? Cái này Tổng Giám Đốc là Tiếu Diện Hồ sao? Vì cái gì hắn ngữ khí là như vậy ôn nhu, lại mang theo một cổ sát khí? Nhưng hắn lúc ấy nói chính là, ta từ trước hắn mới có thể giết ta cả nhà, ta hiện tại là bị khai trừ, hắn không có lý do gì giết ta cả nhà à? Nha! Ta mới vừa phát hiện, ngươi cái này tiểu lọ lì miệng nhưng thật ra man lợi hại sao? Đó là đương nhiên, bọn họ cũng không nhìn xem nàng là đang làm gì. Đêm ngày hôm qua đều trở thành phế thải, hiện tại ngươi ở ta trước mắt ta tưởng ái, thỉnh cho ta cơ hội. Chờ một lát, Long Tổng Giám Đốc, ta tiếp cái điện thoại. Ân. Còn không đợi Long Diệp đáp ứng, nàng liền đã tiếp nổi lên điện thoại, phòng trừng dám đem đang ở nói chuyện Tổng Giám Đốc ném ở một bên lo chính mình tiếp điện thoại cũng chỉ có nàng. Uy. Theo điện thoại bên kia thanh âm truyền đến, giao giao mày một ninh, cái gì? Ta đã biết, trước quả đi. Điện thoại gián đoạn, nàng thái độ lập tức chuyển biến, Tổng Giám Đốc, ta phải về tới công tác. Nhưng là từ ngày mai bắt đầu, có thể sao? Ân, có thể. Kia hảo, ta đi trước. Còn không có cấp Long Diệp, Long Kỳ huynh đệ hai người phản ứng cơ hội, nàng liền đã rời đi văn phòng. Lúc gần đi, nàng dư quang ngó mắt trên cửa treo thẻ bài, Tổng Giám Đốc thất bốn chữ thình lình ánh vào nàng mi mắt, cái này Long Diệp thật là Tổng Giám Đốc, xem ra nàng lại bị Ngự Ngạo Thiên cấp chơi. 504 hẳn là nơi này. Bệnh viện nội, Giao Giao nôn nóng đẩy ra nhắm chặt cửa phòng. Mẹ! Lập tức hướng về một cái rửa cửa sổ giường bệnh đi đến. Trên giường bệnh nằm một vị tuổi chừng 60, 70 tóc bạc lão nhân, bên giường ngồi một vị sắc mặt tang thương nữ nhân, bọn họ chính là Giao Giao Gia Gia cùng mụ mụ. Gia Gia tình huống thế nào? Chương 37, song trọng kích thích. Hiện tại đã ổn định. Hô, vậy là tốt rồi. Giao Giao lo lắng quét mắt còn ở ngủ say chung Gia Gia, nói nhỏ, mẹ, Gia Gia rốt cuộc là bệnh gì à, như thế nào tới như vậy đột nhiên? Là nhiễm trùng đường tiểu. Nhiễm trùng đường tiểu. Ở Nhật Bản cao trung sinh ai, Giao Giao học quá một ít da lông chữa bệnh tri thức, đối với nhiễm trùng đường tiểu loại bệnh trạng này nàng vẫn là có biết một vài, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng. Lúc đầu không có phát hiện sao. Ngươi hẳn là hiểu biết ngươi Gia Gia, cho dù có không thích hợp, hắn cũng sẽ không nói. Kia hiện tại. Mẹ, như vậy, trước cấp Gia Gia kiên trì làm thẩm tách đi. Đến nỗi phí dụng, ta sẽ đi nghĩ cách. Đối với Lạc Mụ Mụ tới nói, đời này nhất vinh hạnh sự tình chính là có Giao Giao như vậy cái nữ nhi, từ nhỏ nàng liền so cùng tuổi nữ hài tử ngoan ngoãn, hiểu chuyện, tuy rằng có đôi khi sẽ phạm một ít mơ hồ lại cảm giác như là trường không lớn hài tử, chính là vừa đến đại sự trước mặt nàng luôn là có bạn cùng lứa tuổi không có ứng đối năng lực. Cũng bởi vậy, Lạc Mụ Mụ cảm thấy thực thua thiệt cái này nữ nhi. Giao Giao, Mụ Mụ có tiền, ngươi hiện tại chỉ cần quản hảo chuyện của ngươi là được. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Tin tưởng ngươi nữ nhi có năng lực này. Ta đương nhiên tin tưởng, chính là... Mẹ! Giao Giao nhàn nhạt cười, ngừng Mụ Mụ nói. Thấy vậy, Lạc Mụ Mụ cũng liền không nói cái gì nữa, nhưng lại thật sâu biết chính mình nữ nhi nhất định lại ra vẻ kiên cường. Chiếu cố Gia Gia một cái buổi sáng, Giao Giao biểu hiện thập phần nhẹ nhàng, nhưng xoay mặt rời đi bệnh viện, nàng liền khuôn mặt u sầu đầy mặt, xem ra Lạc Mụ Mụ là hiểu biết cái này nữ nhi. Tin tưởng ta có năng lực này. Chính là ta nơi nào có năng lực này á, vì cái gì Gia Gia sẽ được cái loại này chán ghét bệnh, không được. Không được. Nhiễm trùng đường tiểu nếu không làm thẩm tách căn bản là tương đương đang đợi chết, vô luận như thế nào, ta cần thiết. Muốn nỗ lực kiếm tiền mới được. Nàng biết rõ ràng lấy Mụ Mụ thu vào là căn bản vô pháp cấp Gia Gia làm thẩm tách, đây cũng là vì cái gì nàng ở tiếp nhận điện thoại sau sẽ lập tức đáp ứng tiếp tục lưu tại Bắc Sâm nguyên nhân. Giao Giao, thật cao hứng, ngươi lại có thể ở làm ta đồng sự. Đúng rồi Trương Giám Đốc điều trước, ngươi biết chuyện này sao? Thật hy vọng lần này chúng ta Giám Đốc sẽ là một cái thiện lương hảo Giám Đốc. Còn có Nga, ngươi ngày hôm qua bị Trương Giám Đốc khai trừ lúc sau, có một cái siêu cấp đại soái ca thế nhưng hỏi ngươi, nói, ngươi cùng cái kia siêu cấp soái ca là cái gì quan hệ? Ân. Sáng sớm, Bạch Linh Bô Bô nói cái không ngừng. Nhưng Giao Giao như là không có hồn dường như, chỉ là gật đầu mỉm cười, đầu óc cũng đã tự do đến một cái khác vũ trụ đi. Giao Giao. Giao Giao. Ngươi làm sao vậy a? A. Bạch Linh thực xin lỗi, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe được. Ta có điểm mệt, đi trước công tác. Nhìn nàng hoang mang lo sợ bóng dáng, Bạch Linh một đầu mờ mịt, Giao Giao ngày hôm qua không phải không đi làm sao. Thấy thế nào lên như vậy mệt? Kỳ quái. Toàn bộ buổi sáng công tác, nàng cơ bản sinh hoạt ở mơ màng hồ đồ bên trong. Có mấy lần thiếu chút nữa thao tác sai lầm. Không được. Tỉnh lại. Giao Giao, muốn tỉnh lại. Bất quá, hiện tại là nghỉ trưa thời gian, hẳn là không có gì người làm thang máy đi. Ta đây liền trước càng nói càng vô lực, càng nói càng vô lực, nàng theo thang máy vách tường chậm rãi ngồi ở trên mặt đất, trực tiếp ngủ rồi. Ân. Nô mông lung gian, nàng mơ hồ cảm giác dường như có thứ gì ở chính mình trên người du tẩu, theo bản năng động hạ thân thể, nhưng kia không an phận đồ vật nhưng vẫn đuổi theo chính mình. Ân hử. Không vui quật khởi cái miệng nhỏ, nàng mỏi mệt mở mắt buồn ngủ. duỗi tay sờ hướng về phía chính mình ngực. Nhưng mà, ách đồng tử khuyết trương, túi đầu này nhìn lên, nàng áo trên bị phiên khởi, một đôi tay chính không kiêng nể gì gắn vào mặt trên. Cùng lúc đó, nàng cảm giác chính mình bối chính dựa vào ở một người trong lòng ngực. Theo bản năng quay đầu lại. Ngự lão đại. Quả nhiên lại là hắn. Nỗ lực bẻ nam nhân tà ác tay. Nhưng này không ngừng vô pháp cản trở trụ ngự ngạo thiên, ngược lại hắn linh hoạt ngón tay cũng đi theo động lên, bà bối, ngủ cũng thật hương đâu. Nô, ân khuôn mặt nhỏ một trận phiếm hồng, nàng quả thực mo hận chết người nam nhân này, vì cái gì hắn mỗi lần làm ra loại này hành động đều dường như vậy bình thường, mà nàng lại luôn là mặt đỏ tim đập. Ngự ngạo thiên, ngươi làm gì nha? Buông ta ra. Ân, ngươi cái này ý xấu vật nhỏ, là ta nên hỏi ngươi làm gì mới đúng đi. Hắn rốt cuộc đình chỉ công kích, đãi nàng mới vừa nhẹ nhàng thở ra, giây tiếp theo, lại bị nam nhân một phen thay đổi thân thể, đổi thành ngoại tình chính diện ngồi ở hắn trong lòng ngực. Tư thế này, hào mắc cỡ. Giao giao vừa muốn kéo xuống quần áo tới che lấp thân thể, lại bị ngự ngạo thiên chặt chẽ kéo lại đôi tay. Ngươi tại đây loại nơi công cộng dám ngủ đến như vậy trầm, quần áo bị người cởi cũng không biết, có phải hay không cố ý ở dụ dỗ người khác phạm tội đâu. Trừ bỏ ngươi dám như vậy làm, còn có ai dám như vậy làm a? Nga. Kia dựa theo ngươi ý tứ, chính là chuyên môn dụ dỗ ta lạc. Ai nha, ta đây nên như thế nào sủng ái ngươi mới hảo đâu. Ngự ngạo thiên tà tứ cười, mai phục đầu, há mồm. Ân cầm lòng không đậu than nhẹ theo môi phùng phát ra, giao giao thẹn thùng nhắm mắt lại, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, không. Không cần như vậy. Không cần. Đầu lưỡi xét qua, kia mặt màu son giống như dần dần thức tỉnh đóa hoa ở nở rộ. Đối với giao giao phản ứng mỗi lần đều có thể cấp ngự ngạo thiên mang đến cực đại thỏa mãn. Hắn đằng ra một bàn tay, theo nàng bối chậm rãi hoa đến nàng bên kia. Ân, a tại đây loại song trọng kích thích dưới, thân thể của nàng dần dần nở rộ, nhưng cực đại kích thích cảm cũng cùng cấp với cực đại nhục nhã. Giao giao không ngừng đẩy trở nam nhân bám vào chính mình trước người đầu. Đừng như vậy. Ta. Nô. Ân. Nam nhân hàm răng khẽ cắn, lại đau lại ngứa cảm giác lệnh nàng khổ sở cực kỳ. Bà bối, ngươi thở dốc thật là lợi hại đâu. Trước ngực phập phồng. Đủ để chứng minh nàng thân thể mẫn cảm độ. Không dám ở nhìn thẳng nam nhân kia nóng cháy tầm mắt, nàng quay đầu đi, nỗ lực ở bình phục cấp tốc thở dốc hơi thở, đủ rồi, dừng tay đi. Nhưng thân thể của ngươi cũng không giống như hy vọng ta dừng lại nga. Không tin, ngươi có thể chính mình sờ sờ. Ngự ngạo thiên kéo tay nàng, phủ lên. Nô. Nàng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình là có bao nhiêu không biết cố gắng, nhưng mà đáng sợ nhất chính là. Ai nha, bà bối. Nguyên lai chính ngươi sở chính mình đều sẽ có cảm giác đâu, thân thể của ngươi thật đúng là dâm đãng có chút đáng sợ đâu. Đủ rồi, không cần nói nữa. Ta lần sau không ngủ được là được. Cũng không biết vì sao, nàng đột nhiên toát ra như vậy một câu. Càng thêm không tưởng được chính là. Ngự ngạo thiên nhanh chóng hệ thượng nàng nội y ỉa, cùng nhau kéo xuống nàng áo sơ mi. Nguyên bản kinh hoàng ánh mắt phiếm không thể tưởng tượng quan mang, nàng chậm rãi đứng lên, vẫn duy trì lặng im. Đang xem ngự ngạo thiên, hắn thế nhưng đi rồi. Chương 38, chiếm hết tiện nghi. Sao lại thế này? Giao giao đại não như cũ làm ông, giống như còn không từ vừa mới nửa mộng nửa tỉnh bên trong đi ra. Giao giao. Lúc này, Bạch Linh đột nhiên mở ra cửa thang máy. Làm sao vậy Bạch Linh? Ngươi còn hào đi. Ta không có việc gì a. Sao lại thế này? Nàng bất quá ngủ trưa một lát, giống như bỏ lỡ rất nhiều đồ vật dường như đâu. Ai nha, ngươi không biết à, vừa rồi ngươi ở thang máy ngủ rồi. Cũng không biết cái nào khoa hai cái nam đồng sự tưởng chiếm ngươi tiện nghi, ta vốn định ngăn lại, chính là cái kia siêu cấp đại soái ca xuất hiện, kia hai người liền cấp dọa chạy. Lúc sau cái kia đại soái ca đã kêu ta đi trước. Chuyện này hắn theo như ngươi nói sao? Ngươi thật nên cảm tạ hắn một chút. Nếu không phải hắn, hậu quả không dám tưởng tượng a. Nếu không phải Bạch Linh nói lên chuyện này, nàng khả năng đời này cũng không biết có như vậy một sự kiện phát sinh, khó trách đương chính mình nói về sau không bao giờ ở thang máy ngủ sau. Ngự ngạo thiên liền đi rồi đâu. Hắn là tưởng nói cho chính mình ở nơi công cộng ngủ tính nguy hiểm sao. Nhưng, khá vậy không có lấy cái loại này phương thức cảnh cáo chính mình a. Nếu hắn không như vậy làm lời nói, chính mình thật nên hảo hảo cảm ơn hắn. Nhưng là hiện tại, giao giao, ngươi cùng ta nói cái kia soái ca cùng ngươi rốt cuộc cái gì quan hệ a? Ta kỳ thật cũng cùng hắn không quá thủ, ta liền biết hắn là xã giao bộ. Nô, khó trách sẽ như vậy soái đâu. Kia giao giao. Ngươi vẫn là cách hắn xa một chút đi, nghe nói Bạch Linh thần bí nhìn mắt tả hữu, nói nhỏ, chúng ta công ty xã giao bộ rất nhiều nam nhân đều ở bên ngoài bị phú bà bao dưỡng, nam nhân kia như vậy xoái, còn một thân hàng hiệu, phỏng trừng cũng bị người bao dưỡng. cái này, khả năng tính hẳn là không cao đi. Rốt cuộc hắn Ngự Ngạo Thiên là Nhật Bản số 1 hắc đạo đế vương, sao có thể sẽ bị phú bà bao dưỡng đâu. T. Bất quá, hắn nếu là hắc đạo lao đại lại vì cái gì chạy tới đường xã giao đâu. Vấn đề này chính mình vì cái gì không nghĩ tới đâu. Giao giao, ta đi công tác. Ân, túi chảo. Tiến đi Bạch Linh, ở hơn nữa Ngự Ngạo Thiên như vậy một hù dọa, giao giao cả người cơ bản xem như thoát thai hoàn cốt, buổi chiều công tác lên đều là tinh thần no đủ. Mau tiếp cận tan tầm thời gian, một nữ nhân đi vào thang máy nội. Đương các nàng bốn mắt tương tiếp khi. Lạc giao giao. Ngươi như thế nào tại đây a? Hạ Như. Thế nhưng tại đây đều có thể gặp được cao trung đồng học, thế giới thật đúng là tiểu. Nhưng giao giao lại không có cái loại này cùng lao đồng học gặp mặt hương phấn cảm, ngược lại trong ánh mắt có làng tránh. A, ha ha, ngươi như thế nào, tại đây a? Nga, ta có cái bằng hữu ở Bắc Sâm, ta là tới tìm nàng. Đúng rồi. Nữ nhân trên dưới đánh giá mắt giao giao, ngươi, ở Bắc Sâm đương thang máy tiểu thư. Ân, không phải đâu. Ngươi bị phong thần giật quăng liền hôn đến như vậy nghèo túng. Thế nhưng liền như vậy loại kém thứ sống đều làm. Liền biết gặp được Hạ Như sẽ không có cái gì sự tình tốt đã xảy ra. Ở Nhật Bản đi học khi kỳ thật có rất nhiều Trung Quốc lưu học sinh, bất quá bình thường đều là con nhà giàu, Hạ Như cũng là phú nhị đại trong đó một viên. Trên cơ bản những cái đó phú nhị đại đều không muốn cùng nàng cái này đệ tử nghèo đương bằng hữu, cùng tiểu mạn ngoại trừ. Nhưng mà đương nàng cùng phong thần giật kết giao sau, những cái đó phú nhị đại vòng nhân tài miễn cưỡng sẽ cùng nàng trò chuyện, nhưng đương nàng cùng phong thần giật chia tay sau, những người đó liền toàn bộ rời xa nàng. Hạ Như chính là một cái điển hình ví dụ. Ha ha. Nàng qua loa lấy lệ đáp lại một cái tươi cười, lập tức rời đi đề tài. Hạ Như, ngươi muốn đi mấy tầng? 42 tầng. 42 tầng, không phải bảo vệ khoa sao? Giao giao không nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp ấn thang máy nút. Đúng rồi, giao giao, cái này thứ bảy là ta tiệc sinh nhật, chúng ta thật nhiều lao đồng học đều sẽ đi Nga, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Không được, ta còn có việc, không đi. Liền tính đi cũng sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Nga. Thật sự không đi sao? Khả năng cung tiểu mạn cũng sẽ từ Nhật Bản lại đây Nga, ngươi chẳng lẽ không nghĩ trông thấy ngươi hảo bằng hữu sao? Cung tiểu mạn. Tiểu mạn thật sự sẽ từ Nhật Bản lại đây sao? Từ tốt nghiệp sau, vốn chính là nước Nhật tịch tiểu mạn lưu tại Nhật Bản, mà nàng về tới Trung Quốc, bởi vì lẫn nhau bận rộn, các nàng đều không có liêu quá cái gì thiên. Phải biết rằng, giao giao đời này nhất muốn hảo, tốt nhất bằng hữu chính là tiểu mạn. Các nàng đã khóc, cười quá, điên quá, nháo quá, còn cùng đi quá Ngưu Lang cửa hàng, lại nói tiếp những cái đó hồi ức thật đúng là tốt đẹp. Cảm ơn ngươi, Hạ Như, nếu ta có thời gian nói liền đi. Ân, tốt. Đây là thiệp mời, trước cho ngươi. Hạ Như đem thiệp mời giao cho Giao Giao sau liền đi xuống thang máy. Mà khi cửa thang máy đóng cửa kia một sát, khỏe miệng nàng không cấm dơ lên một tia quỷ dị tươi cười. Ban đêm, quốc nội lớn nhất hộp đêm thiên thượng nhân gian tiếng người ồn ào thật náo nhiệt. Sân khấu thượng, nữ nhân đùa nghịch hương diễm răng múa, trong đại sảnh, các khách nhân chơi vui vẻ vô cùng, nhưng ở giữa một vị trí không khí lại có vẻ có chút quỷ dị. Mẹ nó, Tiểu Tuyết đâu? Lao tử muốn tìm Tiểu Tuyết. Nam nhân tiếng hô đinh thai nhức óc, lộ ở quần áo bên ngoài da thịt che kín xăm mình. Bị hắn cở trách mụ mụ tang càng là sợ tới mức đầy đầu mồ hôi. Tông thiếu, Tiểu Tuyết hôm nay không thoải mái không có tới. Như vậy, ngài uống trước chút rượu xin bớt giận, ta cấp Tiểu Tuyết gọi điện thoại, lập tức kêu nàng tới. Hành sao? Ừ, còn không mau đi. Là. Tiểu Lạc, nhanh lên lấy bình so cấp Tông thiếu đưa lại đây. Nói, mụ mụ tang hướng đại sảnh trong đó một cái người phục vụ vẫy vây tay. Nga. Người mặc một thân người phục vụ trang phục giao giao thành thạo mang tới một lọ rượu tây đưa tới. Đây là nàng ngày hôm qua buổi chiều lâm thời tìm đệ nhị phân kiêm chức công tác hộp đêm người phục vụ. Tuy rằng biết nơi này rồng rắn hỗn tạp, nhưng cũng không có biện pháp, vì kiếm tiền cấp ra ra làm thẩm cách. Đối với lương đồng ngày kết toán hộp đêm tới nói nhất thích hợp bất quá. Cho nên, nàng hôm nay ban ngày đi làm thời điểm vẫn luôn là hồn vía lên mây. Nha, tiểu muội muội mới tới sao? Tông thiếu vừa thấy giao giao bề ngoài, một đôi chung đồng đôi mắt tức khắc chợt lóe. Đúng vậy, thiên sinh. Tới. Bồi ca ca ta uống chén rượu đi. Nói, tông thiếu sắc mị mị bắt được nàng tay nhỏ. Tâm căng thẳng, nàng theo bản năng rút về tay. Xin lỗi thiên sinh, ta sẽ không uống rượu. Xoay người. Vừa muốn rời đi. Đứng lại. Tông thiếu mấy tên thủ hạ bao quanh đem nàng vây quanh lên. Muội muội, ca ca mời ngươi uống rượu, ngươi không uống, nhưng chính là không cho ca ca ta mặt mũi, ca ca ta mất mặt mũi, đã có thể không cao hứng. Khách nhân, ta chỉ là người phục vụ, không phải công chúa. Thấy này trận trượng, Giao Giao cấp mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta con mẹ nó còn không biết ngươi là người phục vụ a. Hiện tại lão tử kêu ngươi bồi ta uống rượu, ngươi uống, vẫn là không uống. Nàng là tự mình thể vị quá ngự ngạo thiên cái này hắc đạo lao đại cái loại này không giận mà uy uy nghiêm cảm. Ở vừa thấy cái này thô tục vô cùng nam nhân, không cấm gọi người liên tưởng đến Lý Văn Phong cùng Phong Thần Giật chi gian chênh lệch. Có chút thời điểm không phải kêu càng lớn thanh chính là càng lợi hại, thường thường giống ngự ngạo thiên như vậy điệu thấp khả năng mới là chân chính nguy hiểm nơi. Cứ việc biết trước mắt người nam nhân này chỉ là cái hổ giấy, Giao Giao vẫn là không thể đem người ta thế nào. Khách nhân, ta uống lên này ly rượu sau, ngươi liền chịu buông tha ta sao? Chương 39, đêm nay, đừng nghĩ đi. Vậy muốn xem biểu hiện của ngươi Tông Thiếu mở ra một lọ rượu tây, đảo mãn toàn bộ cái ly. Toàn uống lên, ngươi đi, uống không xong, ngươi hôm nay đừng nghĩ đi. Nắm thật chặt mày, nàng cắn sau tao nha, cầm lấy chén rượu mồm to uống lên lên. Nha giống, thấy được sao? Cái này tiểu muội muội thật có thể uống a. Mới một lát công phu, một chén rượu toàn bộ xuống bụng, Giao Giao chỉ cảm thấy dạ dày bộ từng trận phiên rảo khó chịu, đầu cũng vựng vựng, ta uống xong rồi, có thể đi rồi đi. Lắc lư mới vừa bán ra hai bước, nam nhân bắt lấy nàng cánh tay, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ai, muội muội nếu như vậy có thể uống, liền lưu lại nhiều bồi bồi ta sao. Buông ta ra, ngươi buông ra. Choáng váng đầu lợi hại, toàn thân đều là mềm mại phảng phất thiên đều ở xoay tròn. Nha, vẫn là cái ớt cay nhỏ đâu. Ta thích. Ha ha ha. Tông Thiếu Dâm vi cười, cặp kia đầy đặn miệng rộng hướng về nàng cái miệng nhỏ liền đè ép qua đi. Không. Hoàng loạn gian, nàng tùy tay túm lên cái bình rượu đột nhiên một tạp. Tông Thiếu. Tức khắc, nam nhân cái chán máu văng khắp nơi, đinh hai nhức góc gầm nhạc thành cũng biến mất không thấy, chung quanh những cái đó ngoạn nhạc nam nữ khủng hoảng nhìn về phía bọn họ phương hướng. Con mẹ nó. Ngươi cái tiểu kỹ nữ dám đánh lao tử. Nam nhân sờ cái chán vết máu, đôi mắt trừng giống cái trung đồng, vung lên tay phẫn nộ cho nàng một cái bàn tay. Tựa hồ còn chưa hết giận, liên tiếp lại là một kế tàn nhẫn cái tát. Nô. Giao Giao chỉ cảm thấy một cổ mùi máu tươi theo khỏe miệng tràn ngập mở ra, hai má cũng nóng rất đau. Tiểu kỹ nữ, ngươi không phải cấp mặt không cần sao. Kiếp hảo, lão tử hôm nay coi như mọi người mặt đem ngươi lột sạch, gọi bọn hắn một đám xếp hàng thượng ngươi. Nói, Tông Thiếu Huy xuống tay. Hai cái thủi hạ một tả một hưu đem đã sủi lơ ở trên sofa Giao Giao kéo lên. Không. Cầu xin, ngài, buông tha, ta. Mỏng manh kháng cự thành, vô lực chống cự, cũng không biết là cồn tác dụng vẫn là nam nhân kia hai bàn tay đã đem nàng đánh ông. Ở cái này ngập trong vàng son trong thế giới, cái này nhỏ sinh thân ảnh thoạt nhìn là như vậy cô độc bất lực, nhưng mà nàng mục đích gần là tưởng thế ra ra kiếm lấy chữa bệnh phí mà thôi. Các ngươi con mẹ nó còn lăng làm gì? Chạy nhanh cấp lao tử đem nàng quần áo lột. Là. Đại nam nhân ra lệnh một tiếng, tả hữu giá Giao Giao hai người dỗi tay liền phải lôi kéo nàng quần áo. Đang xem vây xem mặt khác khách nhân không ngừng không ai tiến lên ngăn trở, ngược lại như là xem kịch vui dường như tràn ngập chờ mong. Xem ra nàng hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Tiểu Tông. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc chi kế, một đạo quen thuộc thanh âm xâm nhập nàng mông lung thế giới bên trong, thanh âm này là. Nha. Này không phải ngự lao đại sao? Mọi người nguyên bản lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến hướng bên này đi tới ngự ngạo thiên trên người, an tĩnh trong đại sảnh cũng thực sự bởi vì hắn xuất hiện khiến cho không nhỏ xôn xao. Uy, uy, cái kia chính là ngự long xã lao đại ngự ngạo thiên sao? Không đúng, sai rồi, hắn hiện tại là bác sâm tổng tài. Dù sao đều giống nhau lạc. Đều đồn đại hắn ái ở chỗ này chơi, nhưng một lần không có gặp qua hắn, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn đến hắn phong thái, quả thực là chuyến đi này không tệ a. Khe khe nói nhỏ thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Không thể không nói, ngự ngạo thiên vô luận đến nào vĩnh viễn đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm, chủ yếu quay chung quanh hắn truyền kỳ chuyện xưa quá nhiều, quá nhiều. Như thế nào, bị khai gáo. Ngự ngạo thiên đôi tay cắm túi đi tới Tông Thiếu trước mặt, nghiền ngẫm nở nụ cười. Ai, đừng nói nữa, đều là cái kia tiểu nương muốn làm. Ta hảo tâm thỉnh nàng uống rượu, nàng đánh ta, ngài nói, có phải hay không đáng chết. Ánh mắt theo bản năng quét về phía cách đó không xa đã ở vào nửa vượng mê trạng thái Giao Giao, hắn lại là cười, cùng cái tiểu muội muội làm bậy cái gì. Không bằng chơi với ta sẽ đi. Nha! Ngự lão đại, ngài hôm nay thật là có hứng thú a, muốn chơi cái gì ngài nói, tiểu tông ta nhất định phụng bồi rốt cuộc. Đúng không, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Hắn xoay người ngồi ở trên sofa, tinh tế tự hỏi sau một lúc lâu. Kia không bằng liền chơi. Bam tay trò chơi đi. Nói xong. Dương ở trên mặt tà mỹ tươi cười biến mất, hắn kia thâm thúy hai tròng mắt không cấm xẹt qua một mạt âm trầm gọi người run rẩy ánh sáng. Mọi người hít hả một hơi, giây tiếp theo. Chỉ thấy đi cùng hắn cùng nhau tới Long Kỳ một cái cất bước vọt tới Tông Thiếu trước mặt, còn không đợi hắn phản ứng. A, giơ tay chém xuống, Long Kỳ nháy mắt chém đứt nam nhân từng đánh quá dao dao cái tay kia. Đang xem Tông Thiếu những cái đó thủ hạ, vừa muốn trộm vũ khí, lại sớm bị Ngự Ngạo Thiên mang đến người bao quanh vây quanh, ai cũng không dám ở nhúc nhích một chút. Tức khắc, toàn bộ câu lạc bộ đêm nội lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, sở hữu mắt to trừng mắt nhỏ ngừng thở. Ngay cả bọn họ đối đãi Ngự Ngạo Thiên ánh mắt đều chậm rãi từ kính ngưỡng biến thành hoảng sợ, đó là một loại đối vương giả sợ hãi, từ tâm mà ra sợ hãi. Ngự lão đại, ta ba ba tốt xấu cũng là Trung Quốc tứ đại bang phái chi nhất Xích Long bang long đầu, ngài liền tính không xem tăng mặt cũng đến xem Phật mặt ta. Ngươi thế nhưng nói chém ta tay liền chém ta tay. Tông Thiếu trăm triệu cũng không thể tưởng được, Ngự Ngạo Thiên sẽ làm ra loại sự tình này tới. Đều nói Ngự Ngạo Thiên lãnh khốc vô tình, trở mặt không biết người. Lại không nghĩ hắn có thể tàn nhẫn đến loại tình trạng này, thế nhưng ai mặt mũi đều không cho. Uy, tiểu tử, Ngạo Thiên chỉ là muốn ngươi một bàn tay, cũng chưa trực tiếp lộng chết ngươi cũng đã là cho ngươi lão tử mặt mũi, ngươi hẳn là cảm ơn mới đúng. Nếu không, ta chém ngươi chỉ tay, ngươi ở đưa ta cái lô thai đi. Nói, Long Kỳ một tay méo Tông Thiếu đầu tóc, một tay kia cầm dao nhỏ liền hướng hắn lô thai đâm tới. Không, không. Tông Thiếu theo bản năng bưng kín hai lô thai. Tạ Ngự lão đại khai ân. Tạ Ngự lão đại khai ân. Vội vàng hướng Ngự Ngạo Thiên dập đầu. Thế này, Long Kỳ mới thu hồi truy thủ. Đích xác, Ngự Ngạo Thiên đùa chết người thủ đoạn chính là nhiều không kể xiết, rơi vào trên tay hắn người chưa bao giờ có kết cục tốt. Nay Tông Thiếu chỉ là không có chỉ tay thật sự xem như mạng lớn, bất quá cũng bởi vậy chứng minh, hắn cũng không có dâm đến Ngự Ngạo Thiên tuyến, nếu không nơi nào sẽ đơn giản như vậy liền chấm dứt đâu. Vẫn luôn trầm mặc Ngự Ngạo Thiên cùng Long Kỳ trao đổi cái ánh mắt liền mang theo các thủ hạ đi ra hộp đêm. Lúc này, mọi người mới lấy lại tinh thần, không cấm trường thở ra một hơi, quá. Thật là đáng sợ. Ngự Ngạo Thiên quả thực so trong lời đồn còn muốn tàn nhẫn. Đúng vậy. Còn có, các ngươi không cảm thấy chém rất Tông Thiếu tay cái kia thiếu niên cũng rất đáng sợ sao. Ta còn không có phản ứng lại đây đâu, Tông Thiếu tay liền không có. Hắn gọi là gì tới, là kêu Long Kỳ đi. Long Kỳ. Hắn hình như là Ngự Ngạo Thiên thủ hạ đệ nhất mánh tướng, một người tay không có thể đả đảo đánh 10 cái. A, khó trách đâu. Đáng chết. Đãi Ngự Ngạo Thiên đám người đi rồi, Tông Thiếu vô lực nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Nghĩ lại tưởng, hắn Xích Long giúp cùng Ngự Long xã từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Chính yếu chính là này 2 năm Ngự Ngạo Thiên cũng rất ít sẽ tham dự giang hồ sự, nhưng vì cái gì hôm nay lại. Nghi hoặc ánh mắt chợt lóe, cái kia nữ đâu. Mới vừa dùng bình rượu tử tạp ta đầu nữ hài kia đâu. Chương 40, không, ta đau. Các thủ hạ khắp nơi nhìn xung quanh mới phát hiện. Tông Thiếu, cái kia nữ giống như bị chém rất ngài tay cái kia tiểu tử cấp mang đi. Bị hắn mang đi. Nên sẽ không. A, nguyên lai là có chuyện như vậy a. Nghĩ vậy, Tông Thiếu hung tợn quét mắt trên mặt đất đứt tay. Ngự Ngạo Thiên, ngươi cho ta chờ. Này bút chướng ta nhất định tìm ngươi tính trở về. Ngạo Thiên, ta hôm nay thật là quá sung sướng. Cỡ nào hy vọng về sau mỗi ngày đều có thể như vậy a. Vừa ly khai hộp đêm, Long Kỳ bô bô trong miệng liền không nhàn rỗi quá. Một bên Ngự Ngạo Thiên chỉ phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiểu tử ngươi, mọi thứ đều không tích cực, vừa đến chém người thời điểm đến vĩnh viễn hướng đệ nhất. Ngươi kêu ta nói ngươi điểm cái gì hào đâu. Ai có chi nơi à, từ ngươi đã đến rồi Trung Quốc làm công ty, ta liền cảm thấy chính mình giống như thất nghiệp giống nhau, ai nói đến này, Long Kỳ thở dài một hơi. Hiện tại Ngự Ngạo Thiên thật là không biết nên nói hắn điểm cái gì hảo. Vô luận là Long Diệp cũng hảo. Hàn Ly Thương cũng thế, bao gồm Mạc Tuyết Đồng, đều đi theo hắn bên người nỗ lực làm công ty, duy độc cái này Long Kỳ như thế nào để bạt đều không được, cuối cùng đành phải cho hắn một cái lại không cần làm việc lại có thể động võ vị trí chính là bảo vệ khoa giám đốc. Long Kỳ, ngươi không phải thích chém người sao? Yên tâm, qua không bao lâu liền có ngươi sáng lúc. Thiệt hay giả? A Kiên nhẫn chờ đợi đi nói xong, Ngự Ngạo Thiên khỏe miệng không cấm gợi lên một mặt tiềm di mạc hóa cười ngân. Ra, thật tốt quá. Đúng rồi. Ngạo Thiên ca. Cái gì? Ánh mắt theo bản năng liếc mắt bối ở sau người ngủ say chung giao giao, nàng ngực. Thật sự hảo bình a, ta có nàng khi hoàn toàn không cảm giác được. Bước chân yên lặng, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt thoáng chốc trầm xuống dưới, ở hắn vừa muốn rỗi tay đem giao giao đoạt lấy tới khi. Nôn. Ta rửa, Ngạo Thiên. Nàng. Không phải phun ra đi. U tính đường cao tốc, một chiếc xưởng đồng xe thể thao chính lấy bay nhanh chạy. Ngay mùa hè gió lạnh đánh vào da thịt rất là thoải mái. Lâm vào hôn mê chung giao giao cũng một chút hoan qua kính, nô, đau. Mặt nàng sưng cùng Trương Đại Bánh dường như, có thể không đau sao. Chính lái xe Ngự Ngạo Thiên quét nàng liếc mắt một cái, tiếp tục nhìn về phía trước. Giao Giao chậm rãi mở mê ly hai tròng mắt, theo bản năng nhìn mắt bên cạnh, ân. Ngự Lão Đại, ngươi như thế nào, tại đây? Không nói. Ngự Lão Đại, ngươi muốn mang ta đi đâu? Ngự Lão Đại, ngươi vì cái gì không để ý tới ta a? Nga. Ta đã biết. Ngươi muốn làm rất ta, đúng hay không? Hắn Ngự Ngạo Thiên là có bao nhiêu gái giết người a, xử lý nàng. A, tưởng làm nàng là thật sự. Chẳng qua, không phải hiện tại, hắn đối say rượu tiểu muội muội thật sự không có hứng thú. Ngự Ngạo Thiên như cũ bảo trì trầm mặc, tùy ý Giao Giao một người ở kia lầm bầm lầu bầu, thẳng đến giờ khắc này hắn mới phát hiện nha đầu này uống say sau thế nhưng trở nên như thế phiền nhân. Đúng lúc này, Ngự Lão Đại, ngươi có phải hay không nói qua, ta nếu là đem ngươi hôn có cảm giác, ngươi liền buông tha ta. Ân. Ngự Ngạo Thiên sửng sốt, còn không đợi phản ứng lại đây, nàng một cái sói đói chụp mồi quay lại hắn mặt liền hôn đi lên. Đáng chết. Hắn thế nhưng bị một cái tiểu nữ hài cưỡng hôn. Này quả thực là vô cùng nhục nhã. Cấp tốc chạy xe ở quốc lộ Thượng Hoa nổi lên long, Ngự Ngạo Thiên một bên lái xe một bên đến ứng phó uống say phát điên Giao Giao, quả thực vội tối bụi. Hắn đơn giản đem xe chậm rãi đỉnh tới rồi bên đường, tới chậm rãi hưởng thụ này ngây ngô lại vụng về hôn. A, rõ ràng nàng hôn kỹ lạn có thể, lại không biết vì sao, hắn thế nhưng ở bị dần dần bập lửa, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút thô nặng lên. Đôi tay cầm lòng không đậu leo lên nàng eo, bị động hôn cũng dần dần trở nên chủ động lên. Sau một lúc lâu, bên trong xe bập lửa tụ tập lửa nóng bầu không khí, bọn họ môi chậm rãi tách ra. Vật nhỏ. Ta từ trước đến nay không có hứng thú đối say rượu nữ nhân ra tay, nhưng hắn giờ phút này đã vô pháp áp lực hạ nam nhân kia đoàn ngọn lửa. Khấu động hạ ghế rửa cái nút, xe tỏa thuận thế ngã xuống, cùng lúc đó ngoại trí xưởng đồng cũng chậm rãi đóng cửa. Một cái xoay người, hắn ba đạo đem nàng đè ở dưới thân, tay thuận thế hoa vào nàng quần áo nội. Thái dương dần dần dâng lên, tươi đẹp ánh mặt trời theo bức màn khe hở chiếu rọi ở một trương hoa lệ trên giường đôi. Tơ lụa chăn mỏng cái ở nam nữ giao điệp thân thể thượng lộ ra ái muội bầu không khí. Đang đứng ở trong lúc ngủ mơ Giao Giao cắn chặt răng, phát ra kéo kẹt chói tai thanh âm, theo bản năng trở mình, nàng nửa cái tiểu thân thể cơ hồ cười ở nam nhân trên người, ôm ở nam nhân trên người tay nhỏ cũng không thành thật hồ loạn mạc tác. Ách! Buồn ngủ đột nhiên không thấy, nàng mơ hồ cảm giác chính mình hiện tại ôm đồ vật. Có chút không thích hợp đi. Đột nhiên mở mắt buồn ngủ, trước tiên ánh vào nàng mi mắt chính là Ngự Ngạo Thiên kia trương mang theo âm trầm lại treo quần thâm mắt mặt. A! Một tiếng chói tai thét chói tai. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, vì cái gì? Vì cái gì chính mình sẽ cùng Ngự Ngạo Thiên ngủ chung? Đang nghĩ ngợi tới, cái ở trên người ti bị dần dần chảy xuống, mới phát hiện chính mình kia thân thể. A, lại là một tiếng thét chói tai, chảo quá sở hữu chăn khóa lại trên người mình. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình cái gì cũng chưa xuyên? Hoảng sợ ánh mắt đầu hướng Ngự Ngạo Thiên. Bởi vì sở hữu chăn đều khóa lại trên người nàng, thực tự nhiên, Ngự Ngạo Thiên thân thể xâm nhập nàng tầm mắt nội. Vì cái gì? Vì cái gì hắn cũng cái gì quần áo cũng chưa xuyên. Ha, ha ha, ha ha ha, nếu... Đây là một giấc mộng. Nên thật tốt. A, bà bối, ngươi mỗi ngày sáng sớm đều là như vậy tinh lực dư thừa sao? Sao có thể? Ai buổi sáng lên liền sẽ quỷ giống quỷ tê ơ? Nhưng vấn đề... Ngươi trước mặc xong quần áo. Nàng nhắm mắt lại, ngồi ở mép giường vẫn không núp ních. Chỉ chốc lát sau thử tính mở to mắt. Xác định Ngự Ngạo Thiên đã mặc vào áo ngủ sau, phẫn nộ quát, ngươi còn có phải hay không người a? Ngươi như thế nào liền loại sự tình này đều có thể làm ra tới a? Mi mắt rũ xuống, nước mắt theo hốc mắt lăn xuống, nàng khởi tay sát lau khỏe mắt nước mắt, lại phát hiện gương mặt vô cùng đau đớn. Ngươi tối hôm qua còn đánh ta. Ta không đồng ý cùng ngươi lên giường, ngươi liền đánh ta. Ta muốn liều mạng với ngươi. Nói, nàng một tay bọc chăn, hướng về Ngự Ngạo Thiên liền nhào tới. Hắn hiện tại thật sự quá bội phục vật nhỏ này liên tưởng năng lực. Nhanh nhẹn tránh thoát Giao Giao công kích, hắn tà cười nói, bà bối, ta có đánh quá ngươi. Ngươi không đánh ta, ta mặt như thế nào sẽ như vậy đâu. Ngươi còn không thừa nhận có phải hay không. Không nghĩ tới ngươi là loại này hạ lưu người, ta vừa mới 19 tuổi a, ngươi sao lại có thể như vậy. Ta hận ngươi chết đi được. Nghe Giao Giao khàn cả giọng nhục mạ thanh, Ngự Ngạo Thiên căn bản không có tâm tình để ý tới, chủ yếu. Này một đêm hắn thật sự mau mệt chết. Hư, bà bối, động tĩnh điểm nhỏ, nói không chừng ngươi hiện tại trong bụng đã có ta bà bảo, nếu là động thai khí liền không hảo. Ném xuống những lời này, hắn mặt vô biểu tình rời đi phòng. Đang xem ngồi ở trên giường Giao Giao đã hoàn toàn dọa choáng váng. Bà bảo, ta mới 19 tuổi A, ta không nghĩ có bảo bảo A. Ô gào khóc thanh nhất biến quanh quẩn tại đây chỉ còn lại có nàng một người phòng nội. Chương 41, dình coi. Không biết qua bao lâu, nàng hỗn loạn suy nghĩ giống như dần dần trải vớt rõ ràng. Không đúng A, ta ngày hôm qua không phải ở hộp đêm gặp được Lưu Manh sao? Như thế nào sẽ vừa mở mắt liền ở ngự ngạo thiên này? Chẳng lẽ tay nhỏ theo bản năng mơn trớn chính mình khuôn mặt nhỏ? Ngày hôm qua linh tinh ký ức chậm rãi về tới trong đầu. T, cái kia Lưu Manh nói muốn lột ta quần áo, chuyện sau đó đâu? Ngự lão đại, ngươi có phải hay không nói qua, ta nếu là đem ngươi hôn có cảm giác, ngươi liền buông tha ta, ở kia chuyện sau đó, Giao Giao chỉ nghĩ nổi lên một việc này, nhưng đủ để lệnh nàng phát điên. Buồn bực a, ta như thế nào làm ra loại chuyện này? Hơn nữa, hôm nay buổi sáng còn trách lầm ngự ngạo thiên. T. Giống như cũng không đúng à, nếu thật là trách oan hắn nói ta vì cái gì sẽ cái gì cũng chưa xuyên cùng hắn ngủ chung. Tin tưởng đáp án chỉ có ngự ngạo thiên mới có thể biết. Nghiếp tay khẽ bước mở ra cửa phòng, trộm đạo hướng phòng khách nhìn thoáng qua, nàng lập tức lại thu hồi đầu nhỏ. Lúc này, ngồi ở phòng khách ngự ngạo thiên đã phát hiện nàng ở rình coi chính mình, lạnh lùng nói, bình tĩnh lại. Lần thứ hai lộ ra đầu nhỏ, nàng giống như là làm sai sự hài tử dường như lộ ra nửa khuôn mặt, thực xin lỗi, ngự lao đại. Ta biết, ngươi không có đánh ta. Ừ, ngươi cho rằng xin lỗi là được sao? Vậy ngươi còn muốn thế nào a? Giao Giao phẫn nộ đứng ở phòng ngủ cửa. Ngươi là không có đánh quá ta, nhưng ngươi cởi sạch ta quần áo sự tình là sự thật đi. Nha, tiểu gia hỏa này quả nhiên là chỉ không hơn không kém tiểu dã miêu đâu. Ngự ngạo thiên nết lên chân bắt chéo, ta tứ cười, làm loại chuyện này, đương nhiên muốn cởi quần áo. Làm loại chuyện này. Bọn họ vẫn là làm. Khẩn trương nhìn ngự ngạo thiên mặt, căn bản nhìn không ra hắn rốt cuộc là nói giỡn vẫn là nghiêm túc. Ngự lão đại, ta biết ngày hôm qua nhất định là ngươi đã cứu ta. Nếu không phải ngươi nói, ta khả năng đều đã bị cái kia người xấu. Nhưng, ngươi có thể hay không nói cho ta, chúng ta đêm qua rốt cuộc có phải hay không thật sự? Nội cái. Nàng một chút ấn tượng đều không có. Cái này sao? Ngự ngạo thiên tà tứ cười, chỉ nàng bụng, một tháng sau, ngươi sẽ biết. Không phải đâu. Rốt cuộc có vẫn là không có a, nàng quả thực đều phải điên rồi. Nhưng, nàng rõ ràng biết cái này ý xấu nam nhân chính là cố ý tra tấn chính mình. Ngự lão đại, ta quần áo đâu? Cầm đi giặt sạch. Trong chốc lát đưa tới. Vì cái gì muốn tẩy ta quần áo? Nàng cũng biết. Kia mặt trên tất cả đều là nôn a ngự ngạo thiên thật là không muốn để ra đều, bởi vì ô uế, cho nên liền giặt sạch. Nga, kia toilet ở đâu? Nghe Giao Giao một cái lại một vấn đề, từ trước đến nay liền đối nữ nhân không có gì nhẫn mại ngự ngạo thiên không kiên nhẫn đứng lên. Nơi này phòng vừa xem hiểu ngay, ngươi hiện tại nơi chính là phòng khách, vừa rồi là phòng ngủ. Kia dư lại phòng còn không phải là toilet sao? Ngươi có phải hay không nhược trí? Bị như vậy quả trách, Giao Giao không cao hứng hướng về toilet đi đến, mà khi tới cửa thời điểm, nàng hồi đột nhiên quay đầu lại, giống lớn nói, ngươi mới là nhược trí. Hán! Có phải hay không nghe được không nên nghe được đồ vật? Vật nhỏ, ngươi, mới vừa nói cái gì? Lấy lại tinh thần, ngự ngạo thiên sắc mặt trầm xuống, bay nhanh hướng về toilet phóng đi. Phanh một tiếng, đương hắn tới thời điểm. Giao Giao chặt chẽ khóa cứng toilet môn. Giây tiếp theo. Phúc đứng ở toilet ngoại ngự ngạo thiên thế nhưng nở nụ cười. Đích xác, đối mặt như vậy nghịch ngợm tiểu gia hỏa, hắn liền tính tưởng phát hỏa phòng trừng cũng phát không đứng dậy đi. Đi tới trong phòng khách mở ra thức phòng bếp, hắn vừa muốn mở ra gạt bếp, chỉ nghe toilet môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Một cái đầu nhỏ giấu kín ở kẹt cửa nội lẳng lặng rình coi hắn. Ngự ngạo thiên tức khắc không kiên nhẫn như mày, ngươi lại làm sao vậy? Ngự lão đại. Phòng vệ sinh chỉ có một phen bàn chải đánh răng, ta dùng cái gì a? Tạch lập tức, lửa giận xông thẳng đỉnh đầu hắn, tối hôm qua ngủ khi từng màn không cấm hiện lên ở hắn trong đầu. Trời biết, Giao Giao ngủ có bao nhiêu không thành thật, không phải ngủ ngộng la hắn quyền, chính là cắn răng bẹp miệng, hoặc là liền đem nửa cái thân thể cười ở trên người hắn ngủ, cho nên, hắn buổi sáng mới có thể treo quần thâm mắt. Thật vất vả ngao tới rồi sáng sớm, hắn còn phải tiếp tục phục vụ cái này vật nhỏ. Nhanh chóng tìm ra một phen hoàn toàn mới bàn chải đánh răng, hắn phẫn nộ vẫn cấp Giao Giao, hung tợn lầm bầm lầu bầu, thật con mẹ nó phiền. Ách! Giao Giao vừa nghe này, lửa giận cũng lập tức bị câu lên, ngại phiền cũng đừng đem ta mang đến nhà ngươi à, ta con mẹ nó còn phiền đâu. Ân, hắn có phải hay không lại nghe lầm cái gì? Vật nhỏ này giống như đang mắng thô tục đúng không? Không kiên nhẫn biểu tình nháy mắt bị âm trầm sở thủ tiêu, ngươi tự cấp ta nói một lần thô tục thử xem. Ta nguyện ý. Ai cần ngươi lo? Hơn nữa, là ngươi nói trước. Vật nhỏ, ta hôm nay buổi sáng có phải hay không đối với ngươi thật tốt quá, ngươi lá gan giống như lớn không ý ta. Nhìn cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên dần dần âm trầm biểu tình, nàng mới nhớ tới chính mình đối mặt người là ai. Ngự lão đại, ta đi trước rửa mặt. Ha ha, bước lên một mặt cười gượng, nàng quay đầu tiến vào toilet kia một khắc. Hô, làm ta sợ muốn chết. Giao giao, ngươi điên rồi sao, hắn chính là giết người không chớp mắt Ngự lão đại à, ngươi mới vừa là làm sao vậy. Tóm lại, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cái này buổi sáng, nàng tổng cảm thấy. Giờ phút này Ngự Ngạo Thiên cũng không có như vậy đáng sợ. Rửa mặt xong, đưa đi giặt quần áo đã cầm trở về, giao giao đổi mới hảo sau, liền ngồi ở bàn ăn trước ngây ngốc nhìn một bàn bữa sáng. Ngự lão đại, này đó đều là ngươi làm sao? Vậy ngươi cho rằng này đó đồ ăn là như thế nào tới? Thật là ngươi làm a? Thật là lợi hại, nàng đến bây giờ đều sẽ không nấu cơm, duy nhất đã làm một lần kêu phong thần giật đi nhóm nháp, còn bị hắn hung hăng tổn hại một đốn, không nghĩ tới cái này hắc đạo lão đại như vậy lợi hại thế nhưng sẽ chính mình động thủ nấu cơm. Quá không thể tưởng tượng. Ăn ngon thật. Tiểu nữ hải chính là tiểu nữ hải, vô luận phía trước gặp được cái gì không vui sự tình tựa hồ vừa chuyển mặt là có thể lập tức quên mất, hắn thật đúng là hâm mộ đâu. Ngươi vì cái gì buổi tối chạy tới hộp đêm đương phục vụ sinh? Bởi vì kiếm tiền mau a, tiền lương ngày kết toán phương tiện. Nhất thích hợp cấp gia gia làm thẩm cách. Ân. Ngự Ngạo Thiên buông trong tay chiếc đũa, một tay chống đỡ hàm dưới tà tà cười nói, kia không bằng ngươi đảm đương ta tình nhân, tiền lương giờ kết toán càng phương tiện, thế nào? Ngẩng đầu, đối thượng hắn kia trương nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc mặt, giao giao khuôn mặt trầm xuống, không cần. Nàng mới sẽ không đi đương người khác tình nhân, nàng chỉ nghĩ muốn bình thường tình yêu, bình thường hôn nhân. Huống hồ, ngươi đều bị người bao dưỡng, còn có tiền nhàn rỗi dưỡng tình nhân. Thiết! Ngươi thấy thế nào ra ta bị người bao dưỡng? Ngự Ngạo Thiên hiện tại quả thực không biết nên dùng nói cái gì tới hình dung tâm tình của mình, vật nhỏ như thế nào đột nhiên toát ra như vậy một câu. Chương 42, là ngươi đã cứu ta. Này rất đơn giản a. Ngươi xem, ngươi trụ phòng ở như vậy tiểu, nhưng ngươi trưng bày giá thượng những cái đó biểu, ít nói một khối cũng muốn mấy chục vạn, thêm cùng nhau như thế nào cũng đến có mấy trăm vạn đi. Mà ta hiện tại sử dụng bộ đồ ăn đều là cờ Yoshi ở thủy tinh chế tạo, hẳn là cũng đến muốn 2 vạn nhiều đi. Còn có ngươi xe, đều hẳn là những cái đó phú bà tặng cho ngươi đi. Nghe giao giao đạo lý rõ ràng phân tích, Ngự Ngạo Thiên đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự bị phú bà bao dưỡng. Tiểu gia hỏa, ngươi đôi mắt nhưng thật ra rất tiêm, giống ngươi loại này tuổi nữ hài tử hẳn là tiếp xúc không đến nhiều như vậy thẻ bài đi. Đặc biệt, là này phần ăn cụ. Nay còn không phải bởi vì nàng bạn trai cũ là phong thần giật, ở ngày nào đó buồn biệt thự toàn bộ đều là loại này hàng xa xỉ, mặc kệ phong thần giật có bao nhiêu hỗn đảng, ít nhất đối Lý Văn Phong nói câu kia ta phong thần giật bạn gái cũ cái gì không kiến thức quá nhưng thật ra sự thật. Đây cũng là vì cái gì Lý Văn Phong mang theo nàng xem đánh gậy hóa lại trang người giàu có khi, nàng sẽ như vậy khinh thường nguyên nhân. Ta đều là từ TV thượng xem ra. Nga, như vậy a. Thấy rõ lực cực cường Ngự Ngạo Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra giao giao ở nói dối, nhưng nàng vì cái gì sẽ nói dối, hắn cũng không dám hứng thú. Chỉ chốc lát sau, ăn qua cơm sáng, giao giao trộm ngắm đưa lưng về phía chính mình sửa sang lại đồ vật Ngự Ngạo Thiên, khẩn trương nuốt hạ nước miếng, ngự lao đại. Ta muốn hỏi ngươi, ta ngày hôm qua, đem ngươi hôn có cảm giác sao? Nếu không phải Ngự Ngạo Thiên đưa lưng về phía nàng, phỏng chừng nàng đến bị giờ phút này Ngự Ngạo Thiên biểu tình cấp hụ chết, quả thực mặt hắc cùng khối than dường như, ngày hôm qua sự tình không cần đề ra. Vì cái gì không đề cập tới a? Phải biết rằng, nàng cũng không phải là mỗi lần đều có lá gan dám chủ động hôn một người nam nhân, thật vất vả lần này nương cồn làm như vậy lớn mật sự tình, nàng đương nhiên phải biết rằng kết quả, Ngự lão đại, ngươi liền nói cho ta đi. Nếu ta đem ngươi hôn có cảm giác, ngươi dựa theo hứa hẹn buông tha ta, được không? Đối với ngày hôm qua sự tình, hắn là thật sự không nghĩ suy nghĩ nổi lên, chứ không nói cái kia hôn có hay không cảm giác, liền nói ngày hôm qua bọn họ ở hôn đến một nửa khi. Nàng, đột nhiên phun ra chuyện này. Nếu không phải Ngự Ngạo Thiên tránh né kịp thời, phỏng chừng thế nào cũng phải phun trong miệng hắn không thể, nhớ tới liền ghê tởm, kia quả thực giống như một cái ác mộng. Têu ngươi đừng hỏi nữa. Nên đi làm đi. Đi làm. Đúng vậy, hôm nay là thứ tư. Hiện tại vài giờ? 9 điểm. Cái gì, 9 điểm? Xong đời. Gấp cái gì, còn chưa tới đi làm thời gian đâu. Ngự Ngạo Thiên không nhanh không chậm sửa sang lại quần áo. Giao giao bên này đã gần như điên cuồng, các ngươi xã giao bộ thượng 10 điểm, nhưng ta là phục vụ khoa A, ta đi làm thời gian là 8 điểm, lúc này ta xác định vững chắc xong đời. ta đi trước. Từ từ, ta cùng nhau đi làm, ta bảo đảm ngươi không có việc gì. Thôi bỏ đi, ngươi lần trước còn nói ta sẽ không bị khai trừ đâu, nếu không phải Long Tổng Giám Đốc, ta đã sớm bị khai trừ rồi. Bất quá, nhắc tới chuyện này. Long Tổng Giám Đốc là ngươi bằng hữu, chẳng lẽ bởi vì ngươi, Long Tổng Giám Đốc mới có thể đem ta thỉnh về tới sao? Đã sửa sang lại hảo hết thể Ngự Ngạo Thiên kéo ra đại môn, ta cười, ai biết được, đi thôi. Ta đưa ngươi đi công ty, còn nhanh điểm. Ngạo Thiên. Đương đại môn hoàn toàn mở ra kia một khắc, chỉ thấy, ngoài cửa đứng bốn người. Trừ bỏ Long Kỳ, Long Diệp ngoại còn có hai cái là thường xuyên cùng Ngự Ngạo Thiên cùng nhau đi làm một nam một nữ. Bọn họ đều ở cùng một chỗ sao. Mấy người bốn mắt tương tiếp, không khí rõ ràng trở nên có chút quỷ dị, Hàn Ly Thương cùng Mạc Tuyết Đồng trong mắt đối giao giao tràn ngập địch ý. Ngạo Thiên, ngươi như thế nào đem nàng mang đến nơi này? Hàn Ly Thương lạnh lùng hỏi xong, quét mắt đứng ở huyền quan nội sững sờ giao giao. Phải biết rằng, Ngự Ngạo Thiên nơi ở dùng 10 ngón đều số không xong, nhưng duy độc này tòa chỉ thuộc về bọn họ 5 người chung cư chưa bao giờ từng có người xa lạ bước vào. Hàn Ly Thương cùng Mạc Tuyết Đồng không biết này đại biểu cái gì, nhưng bọn hắn thực không thói quen có người ngoài tiến vào bọn họ địa bàn. Trước đi làm, trở về lại nói. Vội vàng rời đi này tòa chỉ có 5 tầng lầu chung cư, giao giao ngồi trên Ngự Ngạo Thiên xe. Đương mau tới Bác Sâm tập đoàn cửa thời điểm, giao giao trước thời gian xuống xe cùng Long Kỳ dẫn đầu tiến vào công ty. Nhưng mới vừa đi vài bước, nàng liền ngừng lại. Ngực phẳng, đi mau a. Đừng, đừng, chúng ta cùng nhau đi làm ảnh hưởng không tốt, ngươi vẫn là trước đi lên đi, từ từ, ta ở đi lên. Long Kỳ vừa nghe lời này, trao phúng nở nụ cười, ha ha ha, ngươi yên tâm hảo, những người đó biết ta cái gì phẩm vị. Nói không chừng bọn họ sẽ cho rằng hai ta là cha con đâu. Ngươi lời này có ý tứ gì a? Liên tính ở ngốc người cũng nhìn ra được hai ta một bên đại đi. Ngươi như thế nào không nói bọn họ cho rằng ta là mụ mụ ngươi đâu? Ra! Ngươi cái này ngực phẳng miệng thật đúng là lợi hại a. Bất quá hắn nhẫn. Hắn trước nhẫn. Tới, thượng thang máy. Mỉm cười lôi kéo giao giao tiến vào thang máy nội. Nàng tổng cảm thấy, Long Kỳ tươi cười tựa hồ là có dự mưu đâu. Ngươi! Ngươi không phải lại tưởng tính kế ta đi. Sao có thể? Ta là loại người này sao? Hắn như thế nào không phải loại người này đâu? Long mang thấp thỏm bất an tâm tình tới 40 tầng phục vụ bộ. Nàng vốn tưởng rằng Long Kỳ sẽ tiếp tục đi thang máy thượng 42 tầng, nhưng không nghĩ hắn cũng cùng nhau theo xuống dưới. Ngươi không cần đưa ta. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi làm đi. Thiết, ai đưa ngươi a? Ngực phẳng, ngươi thật đúng là tự luyến. Vậy ngươi vì cái gì? Giao giao, ngươi rốt cuộc tới, ngươi thu được tin tức sao? Trương giám đốc hiện tại bị điều đến ta bảo khiết bộ đương bảo khiết viên, mà chúng ta tân giám đốc chính là Bạch Linh nói mới nói được một nửa. Mới phát hiện đứng ở giao giao bên cạnh Long Kỳ, a, Long giám đốc, Bạch Linh, ngươi tiếp tục nói a, chúng ta tân giám đốc chính là ai a? Bạch Linh nhíu mày, đem giao giao kéo đến một bên, nói nhỏ, chính là bên cạnh ngươi Long Kỳ Lạc. Lạc giao giao, vừa tới không lâu liền đến muộn 2 tiếng đồng hồ. Hôm nay buổi sáng lại chống đối tân bộ môn giám đốc, ai nha, ngươi nói ta nên như thế nào xử phạt ngươi đâu. Giám đốc trong nhà, Long Kỳ ngồi ở làm công ghế, chân đáp ở bàn làm việc thượng. Cười xấu xa nhìn đứng ở chính mình trước mặt giao giao. Khó trách vừa rồi chính mình như vậy nói Long Kỳ hắn không ngừng không phát hỏa ngược lại cười đâu, nguyên lai là chờ này một chuyến đâu. Cao tầng nhóm là nghĩ như thế nào đem cái này ác ma điều tới phục vụ khoa đương giám đốc. Thực xin lỗi. Long giám đốc. Thực xin lỗi. Ngươi cho rằng thực xin lỗi liền hữu dụng sao? Long Kỳ một cái bước xa vọt tới nàng trước mặt, ngón tay không ngừng chọc nàng đầu, ta hảo tâm có ngươi, ngươi lại phun ra ta một thân. Làm hại ta trở thành trò cười, ngươi cảm thấy thực xin lỗi có thể đền bù ta tâm linh bị thương sao? Ách! Ngươi con ta! Ta phun ra ngươi một thân. Đúng vậy, chính là đêm qua a. Đêm qua! Đêm qua là ngươi đã cứu ta. Long Kỳ suy tư một lát, nguyên lai Ngạo Thiên không nói cho ngươi à, là ta cùng hắn cùng nhau cứu ngươi. Nguyên lai là có chuyện như vậy, kia nói cách khác. Chương 43, sinh nhật tiến hội. Kia lúc sau đâu? Các ngươi đã cứu ta, sau đó đâu? Sau đó ta đem ngươi giao cho Ngạo Thiên. Nói đến này, Long Kỳ hưng phấn nở nụ cười, đúng rồi, ngươi đêm qua cùng Ngạo Thiên có phải hay không? Nội cái. Ân. Nàng muốn hỏi chính là chuyện này. Ta cái gì đều không nhớ rõ. Nội cái. Lấy ngươi đối Ngự lão đại hiểu biết, hắn là sẽ đối uống say nữ hải ra tay người sao? Đương nhiên không phải, đừng nói uống say, chính là không tình nguyện nữ nhân hắn đều sẽ không ra tay. Nhưng Long Kỳ mới sẽ không nói cho nàng đâu. Đương nhiên đúng rồi. Phàm là rơi vào Ngạo Thiên trong tay nữ nhân cơ hồ không có toàn thân mà lui, hơn nữa à, hắn bách phát bách trúng, không biết có bao nhiêu nữ nhân mang thai. Nói không chừng, ngươi hiện tại cũng đã có hải tử Nga. Long Kỷ cười xấu xa tễ tễ lông mày. Nhưng Giao Giao bị dọa đến sắc mặt đều thanh, nàng vẫn là cùng Ngự Ngạo Thiên nội cái đúng không? Hôn đản, hắn sao lại có thể như vậy? Bất quá, cũng tự trách mình, uống say loại sự tình này nguyện không được người khác chính là xứng đáng. Tự tìm. Nói thật, ngươi ngực, nếu là dùng tay sờ lên cũng không giống như là thoạt nhìn như vậy bình a, ngươi có phải hay không điểm ngực lót? Lấy lại tinh thần, nàng mới phát hiện Long Kỳ đang ở dùng ngón tay chọc chính mình bộ ngực, nàng mày một ninh, lưu manh. Huy khởi tay, chính là một cái bàn tay. Rốt cuộc lại đến cuối tuần, Giao Giao một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi mau giữa trưa. Mở mắt ra, duỗi lười eo, nàng tùy tay chảo quá một kiện quần áo vừa muốn mặc vào. Lách cách một chương phong thư rơi xuống trên mặt đất, đây là nhặt lên nhìn lên, là Hạ Như sinh nhật thiệp mời. Thời gian là hôm nay buổi tối 6 điểm. Hôm nay không cần đi làm, hộp đêm nơi đó cũng nghỉ ngơi. Muốn đi sao? Khả năng Cung Tiểu Mạn cũng sẽ từ Nhật Bản lại đây Nga, ngươi chẳng lẽ không nghĩ trông thấy ngươi hảo bằng hữu sao? Tiểu Mạn, Tiểu Mạn. Tính, đi trước bệnh viện chiếu cố xong ra ra đang nói đi. Giao Giao bà bối, thật vất vả nghỉ phép, ngươi làm gì không quay về nghỉ ngơi một chút. Ta nghe ngươi mẹ nói, ngươi cái này tuần đều đã khuya về nhà, ngươi rốt cuộc là đang làm gì công tác ca. Lạc Lao Gia Tử nằm trên đầu giường không tha hỏi cháu gái. Đã nhiều ngày Lao Gia Tử khí sắc như cũ không thế nào hảo, nhưng bệnh tình còn xem như ổn định. Ra ra, chúng ta công ty vẫn luôn tăng ca, cho nên mới sẽ như vậy vãn. Tăng ca. Tăng ca muốn thêm đến nửa đêm 2 điểm sao? Ngươi chuyển sáng sớm thượng 7 điểm còn muốn đi làm, không phải muốn đem người mệt chết ta. Ra ra, không có quan hệ, mọi người đều là như vậy vãn tan tầm. Nhân gia cũng chưa nói mệt, ta như thế nào sẽ mệt đâu. Giao Giao cũng không có đem kiêm chức sự tình nói cho trong nhà mặt, nếu không lấy ra ra tính cách, hắn tình nguyện chờ chết cũng sẽ không tiếp thu nàng ở hộp đêm công tác sự thật. Ngươi cái tiểu cổ linh tinh, ra ra nói bất quá ngươi, vậy ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, đi thôi. Ai nha, ra ra, ta ngốc tại trong nhà cũng là nhàm chán, đã kêu ta lưu tại đi, hảo sao? Giao Giao không cao hứng nết lên cái miệng nhỏ, nay một vòng tới đều là mụ mụ ở chiếu cô ra ra, nàng biết mụ mụ vất vả, cho nên thật vất vả tới rồi thứ 7 ngày, đương nhiên sẽ chia sẻ hạ mụ mụ vất vả lạc. Tính, ba, đã kêu Giao Giao lưu lại đi. Ngươi cũng biết, nàng mới từ Nhật Bản trở về, khẳng định hy vọng nhiều cùng chúng ta ở bên nhau. Đúng vậy, đúng vậy. Mụ mụ nói rất đúng. Vậy được rồi. Vừa lúc, ngươi cùng ra ra nói một chút ngươi ở Nhật Bản những cái đó sự đi. Ở Nhật Bản những cái đó sự. Trừ bỏ phong thần giật cho nàng để lại không tốt đẹp ấn tượng, cùng với thiếu chút nữa bị Ngự Lao đại cấp nội cái gì, còn có Cung Tiểu Mạn kêu nàng thể vị hữu nghị đáng quý, nàng liền thật sự không có gì hảo thuyết. Bất quá, từ trước đến nay hiểu chuyện Giao Giao vẫn là bịa đặt một ít tốt đẹp chuyện xưa giảng cho ra ra nghe. Dần dần, tới buổi chiều, bệnh viện phân phó bồi giường người nhà rời đi. Giao Giao, ngươi nếu có việc nói liền đi trước làm đi, mụ mụ một người về nhà là được. Ta không có việc gì a mẹ, ta cùng ngài cùng nhau trở về đi. Ha ha, còn nói không có việc gì. Mụ mụ đã sớm nhìn đến ngươi thì mời, đi, bà bối, đi chơi ngươi đi thôi. Ngươi đã trưởng thành, không cần luôn dính mụ mụ. Mẹ, ta chính là thích dính ngươi sao? Đối mặt này chi kỷ nữ nhi, Lạc Mẫu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đều lớn như vậy còn làm nũng. Tương lai chờ ngươi tìm bạn trai cũng dính mụ mụ. Ừ, ta đây liền không tìm bạn trai. Ngốc lời nói. Ngươi không tìm bạn trai chẳng lẽ còn ăn vạ mụ mụ ngươi cả đời sao? Giao Giao, ta là mụ mụ ngươi, ngươi về điểm này tâm tư mụ mụ là hiểu biết. Mụ mụ biết ngươi hiểu chuyện, cũng biết. Tính, không đề cập tới. Mau đi chơi đi. Lạc Mâu nói đến một nửa, thở dài một hơi. Giao Giao biết mụ mụ muốn nói cái gì, nhưng đó là bọn họ hai mẹ con vĩnh viễn không muốn nhắc tới vết sẹo. Ân, ta đây đi rồi. Mẹ, từ từ, đem cái này mang lên. Nói, Lạc Mẫu từ trong bao móc ra một khối tinh mỹ chữ thập đều. Mẹ, ngài đây là. Ngươi bằng hữu sinh nhật khẳng định không thể tay không đi à, mụ mụ biết ngươi đứa nhỏ này khẳng định vì tỉnh tiền, sẽ không mua cái gì quý báu lễ vật, nhưng chúng ta không thể thất lễ, lại phải gọi nhân ra minh bạch chúng ta tâm ý, cho nên, đem cái này tặng cho ngươi bằng hữu đi. Mẹ, cảm ơn. Ở tiếp nhận mụ mụ lễ vật kia một khắc, Giao Giao vành mắt đỏ. Mấy năm nay, nàng ở Nhật Bản thời điểm, mụ mụ vẫn luôn dựa vào thay người ra khâu khâu vá vá mới khơi mào toàn bộ da, từ da da bị bệnh, nàng vài lần nửa đêm tan tầm về nhà đều nhìn đến mụ mụ như cũ ở công tác, ban ngày rất sớm còn muốn lên đi bệnh viện chiếu cố Gia Gia. Mụ mụ có bao nhiêu vất vả nàng rõ ràng, nếu không cũng sẽ không ruồng bỏ chính mình tín niệm chạy tới hộp đêm đi làm. Nhưng mà, hiện tại mụ mụ lại muốn sốt ruột nàng lễ vật, này khối chữ thập thêu ít nói đến yêu cầu 3 ngày thời gian mới có thể tu xong, có thể thấy được mụ mụ là có bao nhiêu yêu thương Giao Giao. Ai? Tâm kia khối cự thạch lại tăng thêm vài phần, nàng không biết rốt cuộc thế nào mới có thể kêu mụ mụ trở nên không vất vả. Nhanh lên lớn lên đi, nhanh lên, lớn lên đi. Như vậy, nàng liền có thể dùng chính mình nhất sinh tới an độ mụ mụ lúc tuổi già. Đi tới trên thiệp mời cái kia địa chỉ, ánh vào mi mắt chính là một tràng tọa lạc với tu sơn thanh mực nước trí 3 tầng liên bài biệt thự. Bên trong ánh đèn lòng lánh, đình viện càng là vật dễ cháy trong sáng, tiếng nhạc không ngừng. Hạ Như, sinh nhật vui sướng, ngươi lễ vật. Tất cả mọi người tập trung ở hoa viên nội khai party, Giao Giao phí hơn nửa ngày kính rốt cuộc ở trong đám người tìm được rồi Hạ Như. Lạc Giao Giao. Vây quanh ở Hạ Như bên cạnh những cái đó nam sinh nữ sinh vừa thấy nàng xuất hiện tức khắc trước mắt sáng ngời. Hạ Như, ngươi như thế nào đem nàng cấp mời tới? Ở thang máy gặp được, cho nên thuận tiện thỉnh lại đây. Nga. Thang máy gặp được, nơi nào thang máy? Mọi người tràn ngập tò mò. Bác Sâm tập đoàn thang máy. A. Giao Giao, ngươi ở Bác Sâm bên trong công tác sao? Đang làm gì? Những người đó vừa nghe Hạ Như nói xong, lập tức thay đổi đối Giao Giao nói chuyện khẩu khí. Chủ yếu Bác Sâm lực ảnh hưởng cũng không phải là giống nhau đại, liền tính này đó con nhà giàu lại có bản lĩnh, cũng đến dựa thực lực mới có thể tiến vào nhà này công ty. Chương 44, Tổng tài bạn trai. Ta ở Bác Sâm đương thang máy tiểu thư. Hát. Thang máy tiểu thư. Ô hát, thiên nột, như vậy đề tiện công tác. Mọi người lập tức lộ ra khinh thường biểu tình. Đối mặt này, nàng sớm đã thói quen, dù sao trước kia đi học thời điểm bọn họ chính là cái dạng này. Gục đầu xuống. Thu hồi đã dơ lên nửa ngày Hạ Như đều không có tiếp được lễ vật, nàng vừa muốn yên lặng rời đi. Đúng lúc này. Giao Giao, ngươi không phải có lễ vật cho ta sao? Cái gì lễ vật? Là ta mụ mụ tú một khối chữ thập thêu, hy vọng ngươi thích. Nhắc tới mụ mụ lễ vật, tươi cười lại về tới Liêu Giao Giao trên mặt, nàng cao hứng đem lễ vật đưa cho Hạ Như. Mọi người vây quanh ở Hạ Như bên cạnh hưng phấn chờ đợi lễ vật bị mở ra, bọn họ rất muốn biết Lạc Giao Giao sẽ đưa cho vị này thiên kim tiểu thư cái gì lễ vật đâu. Mà khi kia khối chữ thập thêu ánh vào đại gia mi mắt thời điểm. Ô hát, mì gốt. Chữ thập thêu. Vẫn là học sinh tiểu học sao? Không lầm đi. Thế nhưng sẽ có người lấy loại này keo kiệt đồ vật đương lễ vật. Đúng vậy, đương sát khăn trải bàn còn kém không nhiều lắm. Hạ Như, chạy nhanh ném đi. Ai nha, này nói như thế nào cũng là Giao Giao một mảnh tâm ý sao? Cảm ơn ngươi Nga, Giao Giao. Hạ Như nói xong, sắc mặt lạnh lùng. Cố ý đem Giao Giao mẹ tú chữ thập thêu ném ở một trường chất đầy rác rưởi trên bàn. Ta còn phải đi tiếp đón khách nhân, ngươi trước chính mình chơi đi, Giao Giao. Muốn ăn cái gì cứ việc lấy, đừng khách khí. Mất mát ánh mắt liếc hướng về phía kia đã bị vết bẩn nhuộm đầy tinh xảo chữ thập thêu, nàng chậm rãi cầm lấy, tâm mạc danh phiếm đau. Đích xác, này chữ thập thêu thật sự không đáng giá tiền, chính là bên trong tất cả đều là mụ mụ tâm ý, hàng hiệu thì thế nào? Hàng xa xỉ lại như thế nào? Đối với nàng tới nói, bất cứ thứ gì đều so ra kém mụ mụ thân thủ làm hết thảy. Đối mặt này một đám mang theo thành kiến xem người con nhà giàu, nàng thật sự thói quen, cũng không nghĩ đi trách cứ bọn họ cái gì, rốt cuộc mọi người đều không phải một cái thế giới người, nhưng mà, nàng vô pháp tha thứ. Vô pháp tha thứ bọn họ không tôn trọng mụ mụ làm gì đó. Hạ Như, ngươi đứng lại. Chuyện gì a, Giao Giao. Một cái bước xa, vọt tới Hạ Như trước mặt, nàng phẫn nộ giơ lên trong tay tràn đầy dơ bẩn chữ thập thêu. Lễ vật ở không đáng giá tiền cũng hảo, nhưng đây là ta mụ mụ tâm ý, ngươi không thích có thể nói, hà tất muốn như vậy đối đãi nó. Giao Giao A, ngươi đa tâm, ta không có nói ta không thích A chỉ là, nó thật sự không thích hợp ở nhà ta bày biện. Chính là A Lạc Giao Giao, ngươi nghèo cũng liền thôi, hà tất lấy ra như vậy lệnh người ghê tởm đồ vật tới. Ngươi nhìn xem Hạ Như thu lễ vật, loại nào không phải giá trị thượng vạn, liền ngươi thứ này cũng không biết xấu hổ lấy ra tới. Không có biện pháp A. Ai kêu nàng không hiểu đến lấy lòng phong thiếu. Cuối cùng rơi vào bị người ta quăng kết cục, hiện tại chỉ có đương thang máy tiểu thư phân. Ta nhớ rõ trước kia, nàng xuyên, dùng loại nào không phải chúng ta trường học mũi nhọn. Nhưng các ngươi nhìn xem nàng hiện tại đâu. Ha ha ha ha. Chế nhạo thanh, chào phúng thanh, một lãng cái quá một lãng. Nàng minh bạch, cũng hiểu được, hôm nay cái này sinh nhật sẽ chỉ sợ tiểu mạn cũng không có tới, này chỉ là đơn thuần hạ như đem chính mình lừa tới, tiêu đại gia tận tình chế nhạo chính mình thôi. Ta nói cho các ngươi, lúc trước ta xuyên những cái đó quần áo liền cùng hiện tại quần áo giống nhau. không sai, nàng không có nói dối, phong thần giật đích xác tặng nàng rất nhiều đồ vật, chính là nàng rất ít sẽ xuyên, như cũ ăn mặc mấy chục khối hàng vỉa hè, lại bị những người đó truy tôn sùng là lưu hành, luôn là dò hỏi nàng cái gì nhãn hiệu, cái gì nhãn hiệu. Như thế nào hiện tại, nàng cùng phong thần giật chia tay, xuyên này đó quần áo liền thành rác rưởi. Thật đúng là buồn cười. Hảo, Lạc Giao Giao, ngươi cũng đừng giải thích. Kỳ thật ngươi rất muốn cùng Phong Thiếu Hòa hảo chính là đi. Không quan hệ Nga, ta mấy ngày hôm trước còn gặp qua Phong Thiếu đâu, nếu không, ta hiện tại gọi điện thoại hỏi một chút hắn muốn hay không cùng ngươi hòa hảo. Trong đó một nữ nhân nói xong liền từ trong túi móc ra di động. Nàng không rõ vì cái gì ở mọi người trong mắt vĩnh viễn đều đến là kẻ có tiền cao cao tại thượng, người nghèo liền vô cùng đê tiện. Từ 2 năm trước nàng cùng Phong Thần Giật chia tay sau, Phong Thần Giật rõ ràng là bị hắn 3 triệu hồi Trung Quốc, trong trường học lại nghe đồn là nàng chết sống muốn cùng Phong Thần Giật hòa hảo, cho nên Phong Thần Giật vì thoát khỏi nàng dây dưa mới trở về Trung Quốc. Xem ra ở bọn họ trong mắt, chính mình là cái loại này ly Phong Thần Giật liền sống không được người đi. Không cần cho hắn gọi điện thoại, ta đã có bạn trai. Ha! Không phải đâu. Giao Giao, ta như thế nào không nghe ngươi nói khởi. Ngươi bạn trai là đang làm gì? Bảo an. Vẫn luôn trầm mặc Hạ Như châm chọc đã mở miệng, này không thể được Nga. Giao Giao, ngươi bạn trai cũng là Phong Thị Nhị công tử, ngươi sao lại có thể tùy tiện tìm cái bảo an đương hiện bạn trai đâu. Ngươi cũng quá không phẩm vị đi a. Ha ha ha ha. Thân ái Giao Giao, ngươi nhưng đừng cùng ta nói hắn chính là ngươi vị hôn phu, ta đây chỉ biết cảm thấy ngươi hiện tại thưởng thức phẩm vị càng ngày càng thấp. Liền cái loại này không có cấp bậc nam nhân cũng muốn. Nên sẽ không ngươi vị hôn phu không cần ngươi đi. Không quan hệ, Giao Giao, nói như thế nào ngươi cũng là ta bạn gái cũ, ta có thể tùy thời tiếp thu ngươi Nga. Trung quanh người cười nhạo hỗn loạn hồi ức cùng nhau đánh sâu vào Giao Giao đại não, không thể phủ nhận, nàng bạn trai cũ thực ưu tú, chính là hắn lại là cái đùa bỡn nữ nhân cảm tình lạ người, liền tính ở ưu tú cũng là rất rưởi, nhưng mà, nàng liền tính thật sự giao một cái bảo an bạn trai thì thế nào. Nếu hắn có thể đối đãi chính mình toàn tâm toàn ý nói không có tiền lại như thế nào. Ít nhất ở trong mắt nàng, nam nhân ưu tú không phải dùng tiền tới cân nhắc. Chính là, Giao Giao biết, này đó đạo lý trước mắt này đàn con nhà giàu là vĩnh viễn sẽ không hiểu, ở bọn họ trong mắt, tất cả đều là địa vị, tiền tài, có này đó mới tương đương có hết thảy. Hắn Phong Thần Giật bất quá chính là cái Phong Thị tổng giám đốc mà thôi, nhưng ta bạn trai là cái tổng tài. Tổng tài, mỗi khi nhắc tới Phong Thần Giật tên này, nàng vĩnh viễn đều không thể bảo trì bình tĩnh, ngay cả giờ phút này, đương câu này nói xong, nàng tức khắc cảm giác vô cùng hối hận. Chính là lời nói đã nói, rốt cuộc thu không trở lại. Tổng. Tài. Trao phúng tiếng cười ngưng hẳn, đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Đứng ở trung gian vị trí Hạ Như trước mắt, nơi nào tổng tài a? Hiện tại bãi hàng vỉa hè, bán cá đều bị gọi tổng tài, ngươi dù sao cũng phải nói cái tên đi. Ta có lẽ còn nhận thức đâu. Nhưng ban cá tổng tài ta nhưng không quen biết Nga. Đúng vậy, cũng đúng vậy, ta thiếu chút nữa bị nàng đã lừa gạt đi đâu. Ngẫm lại, có tổng tài đương bạn trai nàng làm gì đương thang máy tiểu thư đâu. Lạc Giao Giao, ngươi cũng đừng trang, mau đi cấp Phong Thiếu gọi điện thoại cầu hắn hồi tâm chuyển ý thu lưu ngươi xong rồi. Một cái nói dối, một khi nói ra đi nhất định phải đắc dụng 100 nói dối đi che giấu, nếu nàng đã đi rồi này bất quy lộ, kia chỉ có thể. Tiếp tục đi xuống đi. Ta bạn trai là Bác Sâm tập đoàn tổng tài. Bác Sâm tập đoàn. Tổng tài. Nháy mắt, ầm ĩ mặt tỷ trở nên an tĩnh, đại gia sắc mặt dần dần nổi lên bạch, phải biết rằng nếu nàng thật là Bác Sâm tập đoàn tổng tài bạn gái, nơi này 9 thành trở lên người đều đến lập tức quỳ xuống xin lỗi, chủ yếu bọn họ cha mẹ cái nào không cùng Bác Sâm tập đoàn có sinh ý lui tới đâu. Chương 45, chính là hắn. Ngươi bạn trai thật là Bác Sâm tổng tài. Hạ Như lanh meo nhau mắt. Đối. Chính là hắn. Ta có việc, đi trước. Xoay người kia một khắc, Giao Giao đều phải khóc, nàng vừa đến Trung Quốc trừ bỏ biết Phong Thị cùng Bác Sâm hai cái công ty ngoại liền không biết cái gì công ty, cho nên chỉ có thể. Bình tĩnh, bình tĩnh. Loại này thời điểm nhất định khí chàng hiếu thắng, đem giả coi như thật sự nói, nếu không những người đó lập tức là có thể biết chính mình ở nói dối. Đứng lại, Hạ Như đột nhiên gọi lại nàng. Giao Giao, ngươi bạn trai nếu là Bác Sâm tổng tài, vì cái gì hôm nay không có cùng ngươi cùng nhau tới? Là Nga. Loại này thời điểm, hắn vì cái gì không có bồi nàng tới? Bởi vì, hắn điệu thấp. Các ngươi không phải không biết ta mới từ Nhật Bản trở về, cho nên các ngươi hẳn là so với ta càng thêm hiểu biết Bác Sâm tổng tài. Hắn rất ít chụp ảnh, lại cực nhỏ sẽ để ý tới công ty những cái đó tiểu nhân sự tình. Đại bộ phận sự tình đều là giao cho Phó Tổng cùng Tổng Giám đốc Long Diệp đi làm. Cho nên, cùng loại với trường hợp này hắn đương nhiên sẽ không xuất hiện. Hạ Như, Lạc Giao Giao nói không sai, ta ba ba có một lần cùng bác Sâm nói sinh ý thời điểm chính là Long Diệp Tổng Giám Đốc tiếp đại hắn. Hô! Con Hảo, Bạch Linh phía trước cùng nàng nói qua này đó, nàng lại biết Long Diệp tên, nếu không hôm nay thế nào cũng phải bị hỏi choáng váng không thể. Hừ! Như vậy a ai nha, có câu nói kêu vô xảo không thành thư. Giao Giao, ngươi khả năng không nghe ngươi bạn trai nói qua, hắn hôm nay đang ở cùng ta phụ thân nói sinh ý liền ở cái này biệt thự bên trong. Đi, chúng ta cùng đi cùng hắn chào hỏi một cái đi. Không, không phải đâu. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Xong đời. Xong đời. Giao Giao, ngươi liền không nên nói dối, lúc này hảo đi. Mỹ đi. Trong chốc lát nói dối bị vạch trần, phỏng chừng ngươi đời này đều đừng nghĩ ở Hạ Như trước mặt ngẩng đầu. Chờ. Từ từ, ta không nghĩ quấy rầy hắn công tác. Ai, có quan hệ gì đâu. Ta liền nói là ta tìm ta ba ba không phải xong rồi sao. Hạ Như mang theo những người đó, cường lôi kéo Giao Giao tiến vào biệt thự nội. Gì? Giao Giao, ngươi vì cái gì ở phát run? Nên không phải là... Sợ hãi đi. Mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía sắc mặt trắng bệnh Giao Giao. Đúng vậy, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy khó coi. Nên sẽ không. Dựa. Lạc Giao Giao, nếu không phải Hạ Như, ta thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa đến ra. Đúng vậy, sao lại có thể như vậy? Liền nói khoác lác, cũng đến tìm cái đáng tin cậy điểm người a, hiện tại ta càng nghĩ càng không thích hợp. Bác Sâm tổng tài nghe nói hiện tại 27, 8, như thế nào sẽ coi trọng ngươi cái này nhóc con. Cũng đúng, nhân ra bác Sâm tổng tài nghĩ muốn cái gì nữ nhân không coi a, ai, thiếu chút nữa đã bị lừa tới rồi. Ai nha, các ngươi sao lại có thể nói như vậy đâu, có lẽ bác Sâm tổng tài liền thích giống chúng ta Giao Giao loại này đáng yêu ngoan ngoãn nữ hình đâu. Đúng không? Giao Giao. Hạ Như ra vẻ nổi lên người tốt, chào phúng liếc mắt Giao Giao. Nghe những người đó chế nhạo thành, nàng ấy náy gục đầu xuống, không nói lời nào, bởi vì giờ phút này nàng thật sự vô lực đánh trả. Giao Giao a, ngươi liền ngoan ngoãn cùng chúng ta nói, ngươi bạn trai có phải hay không bác Sâm tổng tài, nếu không phải đâu, yên tâm, chúng ta sẽ không chê cười ngươi. Ta. Như Như. Các ngươi ở dưới lầu nói cái gì đâu. Lớn tiếng như vậy, đều quấy rầy đến ta cùng khách nhân nói chuyện. Lầu hai hành lang chỗ truyền đến một cái giản mua thanh âm đánh gãy Liêu Giao Giao nói. Hạ Như bất đắc dĩ bĩu môi, xong rồi, ta ba ba xuống dưới, ngươi liền tính tưởng thừa nhận cũng không cơ hội. Quỷ dị cười, nàng bước nhanh hướng lầu hai thang lầu phóng đi. Có thể hay không bác Sâm tổng tài cũng cùng hạ bá phụ cùng nhau xuống dưới. Nha, không thể nào. Nghe nói bác Sâm tổng tài siêu soái, ta muốn nhìn hắn. Đi, ta cũng đi. Mọi người thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo qua đi. Chỉ còn lại có Giao Giao một mình một người lẻ loi đứng ở trong phòng khách. Thừa dịp lúc này chạy trốn sao? Có lẽ là thời cơ tốt nhất đi, chính là chạy lại có thể thế nào? Còn không phải sẽ bị chê cười. À, nói dối chung quy là nói dối, cô bé lọ lem tới rồi 12 điểm cũng sẽ biến thành nguyên hình, huống chi nàng không phải cô bé lọ lem. Ba ba. Vị này chính là Hạ Như đám người vừa đến đạt lầu 2, liền nhìn thấy phụ thân bên cạnh vài người, đôi mắt tức khắc tỏa sáng rực rỡ. Ha ha. Như Như, vị này chính là bác Sâm tập đoàn tổng tài Ngự Tổng, hắn bên người chính là Hàn Phó Tổng. Đến nỗi vị này, ta nhận thức, là Long Kỳ. Nàng lần trước đi bác Sâm chính là tới tìm Long Kỳ. Long Kỳ, ngươi không phải nói hôm nay không có thời gian tới tham gia ta sinh nhật sẽ sao? Ngươi nên sẽ không tưởng cho ta kinh hỉ đi. Ta đích xác không có thời gian, ta hôm nay là bồi Ngự Tổng lại đây. Nô! Hạ Như mất mát bĩu môi, ngẩng đầu đối thượng Ngự Ngạo Thiên con ngươi, lễ phép cười, Ngự Tổng hảo. Đến nỗi nàng phía sau theo tới những người đó quả thực đều xem ngây người, không ngừng khe khẽ nói nhỏ, các ngươi xem à, bác Sâm tổng tài thật sự cùng nghe đồn giống nhau xoái, các ngươi nhìn một cái kia khí chẳng, kia ngũ quan, hôm nay Hạ Như sinh nhật sẽ thật không đến không, ta về sau có thể cùng người khác khoe ra ta đã thấy bác Sâm tổng tài lạp, ha ha. Ha ha, Ngự Tổng, nàng là tiểu nữ Hạ Như, hôm nay trùng hợp là tiểu nữ sinh nhật, không biết ngài hay không có thể hãnh diện cùng nhau ăn cái cơm xoàng đâu. Đúng vậy. Đúng vậy, Ngự Tổng. Hôm nay là ta 20 tuổi sinh nhật, có ngài ở nói, ta 20 tuổi sinh nhật nhất định sẽ rất khó quên. Hạ Như tiểu thư, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Nhưng ngượng ngùng, ta còn có việc muốn hội. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng ném xuống những lời này, ưu nhã cầm Hạ Như phụ thân tay. Hạ tiên sinh, ngươi đề án ta sẽ suy xét hạ. Đi trước. Wow, các ngươi nghe được hắn nói chuyện sao? Thanh âm thật là dễ nghe. Ta cảm thấy ngay cả bị cự tuyệt đều là một loại hưởng thụ. Trước đừng hưởng thụ, làm chính sự quan trọng. Một người nhanh chóng đi đến đã ngây người Hạ Như bên cạnh, khẽ đẩy nàng một chút. Hạ Như, chạy nhanh nương cơ hội này hỏi kia sự kiện. Hỏi kia sự kiện. Ách. Hạ Như lập tức phản ứng lại đây, trong mắt chuyển động, từ từ. Ngự tổng, ngài bạn gái cũng ở dưới lầu, ngài chẳng lẽ không nghĩ trông thấy hắn sao? Bạn gái của ta. Ngự Ngạo Thiên bước chân yên lặng, mày hơi hơi nhăn lại, theo bản năng nhìn mắt Long Kỳ cùng Hàn Ly Thương đám người, bọn họ cũng rất tò mò, cái kia cái gọi là. Bạn gái là ai đâu? Ai nha, thật vậy chăng? Như như, ngự tổng bạn gái thế nhưng cùng ngươi nhận thức. Vậy ngươi cần phải hảo hảo chiêu đái nhân ra a. Hạ Như phụ thân thấy có cùng Ngự Ngạo Thiên phản quan hệ cơ hội vội vàng dặn dò nữ nhi. Ba, ngài xem ngự tổng biểu tình a, vừa thấy liền biết ta đồng học là ở nói dối lạc. Hạ Như ra vẻ bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, ngự tổng, ngài đừng trách móc, ta kia đồng học từ trước đến nay thích cùng người phản quan hệ, hơn nữa lại miệng đầy nói dối, nàng liền ở dưới lầu, ngài xem liếc mắt một cái, chỉ cần nói nàng không phải ngài bạn gái dư lại sự tình liền giao cho ta đi. Hắn Ngự Ngạo Thiên là người nào? Trước mắt này tiểu nữ hài trong mắt chuyển động hắn liền biết nàng động cái gì vài tâm tư, hắn nhưng không công phu bồi loại này tiểu nữ hài chơi, càng không công phu bị một cái tiểu nữ hài lợi dụng. Xin lỗi, ta không có thời gian. Lạnh lùng ném xuống những lời này, hắn bước nhanh hướng về lầu một đi đến. Chương 46, tình cảm mãnh liệt thời khắc. Hạ Như vội vàng cho chính mình các bằng hữu sử ánh mắt, bọn họ dẫn đầu một bước đến lầu một, lôi kéo Giao Giao cánh tay đứng ở lầu một hành lang khẩu. Lạc Giao Giao, ngươi lúc này xong đời. Chúng ta liền xem ngươi chết như thế nào. Ha ha ha ha. Theo Ngự Ngạo Thiên tiếng bước chân dần dần tới gần, những người đó trên mặt càng thêm lộ ra hưng phấn biểu tình, mà Giao Giao tắc như là bị đinh ở cái thất gỗ dường như, đứng ngồi không yên, túi đầu không nói. Ngự tổng, chính là nàng. Chính là nàng nói là ngài bạn gái. Ngự tổng, là trùng hợp. Vẫn là. Nhanh lên, ngẩng đầu a ngươi bạn trai tới a. Trong đó một người cười xấu xa nói xong, cường ngạnh giơ lên liễu Giao Giao rũ xuống đầu. Nháy mắt, xâm nhập trong tầm mắt kia hình bóng quen thuộc không cấm lệnh nàng hoa dung thất sắc, ngự, ngự, Ngự Ngạo Thiên. Hắn là Bác Sâm Tổng Tài. Bốn mắt nhìn nhau kia một khắc, Ngự Ngạo Thiên thiếu chút nữa liền cười ra tới, hắn thật không nghĩ tới giả mạo chính mình bạn gái người sẽ là cái này vật nhỏ. Thâm Thúy Mưu Phong vừa chuyển, hắn ta cười nói, bà bối, ngươi thật sự tại đây a? Bà bối. Những cái đó khống chế được Giao Giao người thiếu chút nữa không mềm trên mặt đất, vội vàng buông ra tay. Ngự. Ngự tổng, ngài không phải nói. Không phải nói. Ngài không có bạn gái sao? Hạ Như cũng choáng váng, run rẩy hỏi bên cạnh Ngự Ngạo Thiên. Ân. Ta có nói quá loại này lời nói sao? Nhưng ngài biểu tình. Ha ha, ta chỉ là cảm thấy tò mò, ta Ngự Ngạo Thiên bạn gái như thế nào sẽ đến tham gia như vậy? Loại kém thứ party. Tuấn Mỹ mặt nháy mắt bị âm trầm sở thủ tiêu. Hắn kia hoảng sợ cô sát khí chàng lệnh mọi người ngừng lại rồi hô hấp, hai chân không ngừng đánh run. Hắn chậm rãi đi tới Giao Giao trước mặt, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, bà bối, ngươi cũng thật là, như thế nào xuyên thành như vậy liền tới rồi, bất quá cũng đúng, như vậy loại kém thứ mặt tỷ đích sắc không cần thiết trang phục lộng lây tham dự. Rồi tay lấy quá nàng trong tay cái kia nhuộm đầy vết bẩn chữ thập đều, đây là ta mụ mụ tú. Giao Giao gục đầu xuống. Máy móc tính trả lời vấn đề này. Nga. Kia chẳng phải là ta thích nhất đồ vật. Nó, như thế nào ô hế. Đương Ngự Ngạo Thiên nói ra cuối cùng một câu thời điểm, trong ánh mắt biểu lộ kia mặt lệ quang sai điểm đem Hạ Như đám người sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất. Ngự. Ngự. Ngự tổng, đối. Thực xin lỗi, là ta làm dơ. Thực xin lỗi, ta không biết như vậy quý giá đồ vật là ngài thích, cho nên không cẩn thận mới. Kỳ thật ta cũng thực thích cái này chữ thập đều. Đúng không, Giao Giao? Hạ Như bước nhanh đi tới Giao Giao bên cạnh, cầu xin nhìn về phía nàng, nói nhỏ, cầu xin ngươi, Giao Giao, giúp ta trò chuyện a, ta biết vừa rồi ta không đúng, cầu xin ngươi, giúp ta nói một câu được chứ? A, nàng giúp ai nói chuyện a? Rõ ràng chính mình đều ở nói dối, chỉ là nói cái này nói dối giải đúng rồi điểm mà thôi. Ngượng ngùng, ta không thoải mái, đi trước. Ném xuống những lời này, Giao Giao xoay người chạy đi rồi. Uy, Bình. Lạc Giao Giao. Long Kỳ, mau đuổi theo. Ngự Ngạo Thiên quét mắt bên cạnh Long Kỳ. Hắn hiểu ý điểm điểm, vừa muốn tiến lên đuổi theo đuổi, lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, Hạ Như, ngươi về sau. Đừng lại đến tìm ta. Dứt lời, hắn sắc mặt trầm xuống lạnh lẽo trừng mắt nhìn Hạ Như liếc mắt một cái cùng nhau biến mất ở Hạ gia. Hạ tiên sinh. Về ngươi đề án. Ngự Tổng. Ngự Tổng, là tiểu nữ không hiểu chuyện, cầu xin ngài, ngài ở suy xét một chút đi. Câu ngài. Mau, Như Như cấp Ngự Tổng xin lỗi. Ngự Tổng, thực xin lỗi, là ta không hiểu chuyện, là ta không hiểu chuyện. Khởi tay, ngừng bọn họ nói. Ngự Ngạo Thiên câu môi cười, lạnh lùng nói, Hạ tiên sinh, ở cùng ta Bác Sâm tiếp xúc trước ngươi nên biết ta Ngự Ngạo Thiên là người nào, ta không thích người khác đánh gãy ta nói chuyện. Hảo, hôm nay liền đến này, đi trước. Nói xong, hắn mang theo Hàn Ly Thương bước nhanh rời đi. Hạ Như phụ thân chỉ có thể mắt trông mong nhìn đại sinh ý trốn đi, liền xin tha cũng không dám, bởi vì hắn đích xác nhiều mặt hiểu biết qua Ngự Ngạo Thiên tính cách, cùng với kia nói 102 tác phong, chỉ sợ ở cầu đi xuống hắn sẽ mất đi càng nhiều. Ngực phẳng, ngươi con mẹ nó cho ta đứng lại. Phía sau truyền đến Long Kỳ tiếng hô. Giao Giao đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu, kêu cái gì kêu. Ta lại chưa nói ta không đứng lại. Ách cũng đúng. Ngươi như thế nào tại đây a? Hạ Như là ta đồng học. Không phải đâu. Nàng là ngươi đồng học a. Nhưng các ngươi thoạt nhìn ánh mắt xuống phía dưới một gáo. Giao Giao theo bản năng hộ ở chính mình trước ngực, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Uy, ngực phẳng, không phải ta nói, các ngươi chi gian chênh lệch thật sự man đại. Chết Long Kỳ, lời này là có ý tứ gì? Giao Giao oán hận liếc mắt nhìn hắn, có chuyện gì? Không có việc gì ta đi rồi. Đừng như vậy hôm sau, ta biết ngươi hiện tại tâm tình không tốt. Tới, ra thân một chút, ngươi cấp ra cười một cái thế nào? Nói thật, nàng hiện tại tâm tình thật sự không song thấu, nhưng bị Long Kỳ như vậy vừa nói, ngươi có bệnh à? Nàng suýt nữa cười ra tới. Tích, tích cách đó không xa tấm màn đen hạ, đèn xe đánh vào hai người trên người. Long Kỳ theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên xe chậm rãi hướng bọn họ xử tới. Giao Giao theo bản năng quay đầu liền phải rời đi, lại bị Long Kỳ chảo một cái đã bắt được. Ngạo Thiên tới, ngươi làm gì đi à? Mới vừa nàng làm như vậy mất mặt sự tình nào còn có mặt mũi thấy Ngự Ngạo Thiên a? Lần trước là Trang muội muội, lần này là Trang bạn gái, mất mặt đã chết. Ngươi buông ta ra. Long Kỳ. Dây dưa khi, Ngự Ngạo Thiên xe vững vàng ngừng ở bọn họ bên cạnh. Lên xe. Ngồi ở ghế phụ Hàn Ly Thương thức thời xuống xe. Nhưng Giao Giao như cũ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Long Kỳ. Cho ta đem nàng lộng lên xe. Nga. Chờ. Ta chính mình có thể thượng. Dứt lời, Giao Giao mặt vô biểu tình ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Xe thể thao ong một tiếng liền biến mất ở màn đêm dưới. Không biết qua bao lâu, ở vào trầm mặc chung Giao Giao dẫn đầu đã mở miệng. Ngươi vì cái gì muốn gặp ta? Ta lừa ngươi. A, bà bối, ngươi nói ta nơi nào lừa ngươi? Còn giả ngu. Ngươi vì cái gì không nói ngươi chính là Bác Sâm tổng tài? Còn giả dạng làm bị bao dưỡng hồ sơ. Ngươi hỏi qua ta sao? Chính yếu chính là ngươi vẫn luôn cho rằng ta là hồ sơ đi. Nhìn Ngự Ngạo Thiên khỏe miệng khơi mào kia mặt tà tứ cười, Giao Giao biết, chính mình nói bất quá hắn, bởi vì đích xác nhân ra chưa nói chính mình là hồ sơ, là nàng vẫn luôn như vậy cho rằng. Tính, dù sao không sao cả. Ngươi không sao cả. Nhưng là, ta có điều gọi. Tư một tiếng, xe ngừng ở bên đường, Ngự Ngạo Thiên chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay, mạnh lực lôi kéo. Không hề phong bị, nàng mặt đối mặt ngồi ở Ngự Ngạo Thiên hai chân thượng, ngươi làm gì? Ngươi hai năm trước đem ta trở thành ngưu lang, hai năm sau đem ta trở thành bị phú bà bao dưỡng hồn. Ngươi đoán, ta muốn như thế nào trừng phạt ngươi hảo đâu? Ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua nàng ngạo nhân thân thể. Một trận tâu ngứa khó nhịn cảm giác đánh út lại, nàng vặn vẹo hạ vòng eo, xin lỗi, Ngự lao đại, nhưng ngươi lớn lên căn bản là như là ăn. Ăn. Chương 47, lệnh người điên cuồng cảm giác. Ân. Đối thượng Ngự Ngạo Thiên cặp kia lệ mắt, nàng thật hận không thể lập tức cho chính mình hai cái tát, như thế nào như vậy sẽ không nói. Thực xin lỗi. Vật nhỏ, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn đâu. Duỗi tay, ấn xuống xưởng đồng khép kín ấn phím. Xe thể thao nháy mắt bị hắc ám sở bao phủ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi thực mau sẽ biết. Ta cười, hắn thuận thế hoa nhập nàng bó sát người áo thun trong vòng, chỉ là nhẹ nhàng một trọn. Giao Giao chỉ cảm thấy nội ý tùng suy sụp xuống dưới, không cần. Còn không đợi nàng ngăn lại, quần áo bị nam nhân hướng về phía trước vấn lên. Tuyết trắng ngạo nhân cao phong nháy mắt bại lộ ở không khí bên trong. Chọc Giao Giao khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một mảnh, này, đây là đường cái thượng A. Như vậy, không phải càng có cảm giác sao? Ngự Ngạo Thiên không chế được nàng chống cự đôi tay, đầu hơi hơi rũ xuống, hé miệng. Nô! Mẫn cảm màu son bị nam nhân đầu lưới khiêu khích, rước lấy một trận tê dại. Nàng lại thẹn, lại sợ nhìn ngoài cửa sổ xe, không cần. Ân, có người tới. Cứ việc xe pha lên là màu đen, chính là người qua đường đi vào nói vẫn là sẽ phát hiện trong xe đang làm gì. Hư, ngươi càng là ầm ĩ, càng là sẽ hấp dẫn người qua đường chú ý đâu. Đến lúc đó bọn họ nhịn không được cũng gia nhập ta cùng nhau chơi ngươi, ta cũng sẽ không ngăn lại bọn họ Nga. Hỗn đản, ngươi sao lại có thể nói ra loại này lời nói? Ân, nô, tới. Thân thể truyền đến từng đợt dùng mình. Nam nhân tay khẩu cùng sử dụng, nàng này mẫn cảm thân thể nơi nào sẽ chống đỡ trụ. Bà bối, ngươi miệng mắng ta, nhưng thân thể của ngươi lại ở đón ý nói hùa ta, không phải sao? Xem a, ngươi nơi này vẫn luôn ở riêu, vẫn luôn ở riêu, hẳn là thực khát vọng đi. Ngự ngạo thiên xấu xa cười cười, duỗi tay chỉ nàng không được lay động phần eo. Nàng đây là ở phản kháng mà thôi, căn bản là không phải ở khát vọng. Nhưng Giao Giao cũng không biết, nàng lay động thân thể vẫn luôn đều ở cọ sát nam nhân lửa nóng. Tới, theo ta thấy xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khát vọng ta. Dứt lời, ngự ngạo thiên tay theo nàng xương cùng cắt đi xuống. Đồng tử khuyết trương, nàng thân thể run rẩy càng thêm mãnh liệt, không, không cần. Dư quang thoáng nhìn một cái kỵ xe đạp người chính hướng bọn họ xử tới, nàng lập tức nuốt vào sở hưu nói, tiểu tâm can đều nhắc tới cổ họng. Thấy vậy, ngự ngạo thiên hai tròng mắt chợt lóe, nhàn rỗi tay kéo hạ nàng bị vén lên quần áo. Hắn đây là, còn không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, hắn chậm rãi mở ra cửa sổ xe, khiến cho kia đi ngang qua người qua đường càng thêm có thể thấy rõ ràng bọn họ đang làm gì. Ngươi, đem một cái tay khác cũng lấy ra tới a. Hừ, kia chẳng phải là không đến chơi. Nói xong, tay thẳng bước kia. Giao Giao tựa hồ lập tức phản ứng lại đây nam nhân dụng ý, nàng ghé vào đầu vai hắn, nhỏ giọng cầu xin nói, đừng, đừng như vậy. Nam nhân nơi nào sẽ để ý tới nàng này dụ hoặc cầu xin, không ngừng vuốt ve. Ân, nô từng đợt nhộn nhạo nhân tâm sóng chiều đánh úp lại, nàng tay nhỏ gắt gao bắt lấy nam nhân đầu vai. Lập lòe dư quang nhìn dần dần tới gần bọn họ người qua đường. Làm sao bây giờ? Cái kia kỵ xe đạp nhân mã thượng liền phải lại đây a. Bà bối, hào ước đâu? Không, đừng nói nữa. Cầu xin ngươi, nhanh lên bắt tay lấy ra tới đem. Cũng không biết là quá mức khẩn trương. Vẫn là nàng chưa bao giờ chịu quá khát phái như thế trêu chọc, ở song trọng dưới áp lực, nàng mẫn cảm thân thể càng thêm khô nóng lên. Thật sự muốn xuất ra tới sao? Chính là, nó lúc đóng lúc mở, giống như đang nói, muốn ta nhanh lên tiến vào Nga. A, nàng vô pháp khống chế than nhẹ rõ ràng hấp dẫn cách đó không xa người qua đường chú ý đừng. Nô, ân. Bà bối, ngươi này đáng chết thân thể có bao nhiêu dâm đáng đâu. Ta thật muốn lập tức liền thử xem. Ngự ngạo thiên đang nói lời này đồng thời. Thâm thúy con ngươi đã bị tràn ngập. A, đừng. Nô, đừng núp nhích, không cần, không cần ở đậu. Thô nặng thở dốc, mê ly hai trong mắt, Giao Giao đã dần dần tới mất khống chế bên cạnh. Nhưng cận tồn lý trí lại nói cho nàng, chuyện như vậy là không cho phép phát sinh. Ngự ngạo thiên, ngươi đủ rồi đi. Ngươi như vậy thật quá đáng. Cắn chặt môi dưới, nàng ở bên thai hắn gầm nhẹ, hoảng loạn ánh mắt lại không ngừng nhìn còn có vài bước xa liền đến đạt bọn họ bên cạnh người qua đường. Đúng lúc này, ngự ngạo thiên rốt cuộc đóng cửa sổ xe. Mượn thời cơ này, nàng nhanh chóng xoay người ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, không ngừng đảo khí. Bà bối, thực sáng đi. Có phải hay không tại đây loại trường hợp dị thường có cảm giác? Ngươi quả thực là biến thái. Nga. Kia nếu ta là biến thái nói. Phía dưới ướt thành như vậy ngươi, có phải hay không cũng là một cái biến thái đâu. Dứt lời, ngự ngạo thiên lắc lư hạ chính mình ngón giữa. Đánh sâu vào Giao Giao trong mắt. Nàng nước mắt bá lập tức tràn mi mà ra. Chính mình thật là biến thái sao? Rõ ràng vừa rồi như vậy không tình nguyện, nhưng thân thể lại giống như thật sự ở đón ý nói hùa hắn. Rốt cuộc tại sao lại như vậy đâu? Ngự ngạo thiên tựa hồ không có nhìn đến nàng ở khóc dường như, từ trong quần áo móc ra cái kia dính đầy nhà ở chữ thập thêu, sách, cái này chữ thập thêu thật sự rất xinh đẹp, mụ mụ ngươi tay thật đúng là xảo đâu. Tiếng khóc đột nhiên im bặt, nàng trộm ngắm mắt trong tay hắn đồ vật, một phen đoạt qua đi, trả lại cho ta. Nhìn mặt trên điểm điểm vết bẩn, nàng tâm phiếm đau đớn, nước mắt không cấm lần thứ hai đánh úp lại. Như thế nào lại khóc? Ngự ngạo thiên không kiên nhẫn như mày, còn nghĩ có lẽ nha đầu này nhìn đến thứ này liền không khóc, không nghĩ tới ngược lại khóc càng hung. Ngươi biết cái gì? Điệp khởi tràn đầy vết bẩn chữ thập đều, nàng phẫn hận nhìn về phía ngự ngạo thiên, đây là ta mụ mụ hoa rất nhiều thời gian đi làm, chính là lại bị hạ như bọn họ thí làm rất rưởi, nhưng là ngươi nói hảo, bọn họ liền lập tức thay đổi khẩu khí. Ta hiện tại thật không rõ, bọn họ rốt cuộc là một đám người nào a? Phong thần giật, bọn họ đều nói ngươi rất có tiền. Là thật sự sao? Ngươi xem ta giống có tiền bộ dáng sao? Đó là bọn họ nói bậy. Hãy còn nhớ rõ, ở mấy năm trước, nàng lần đầu cùng phong thần giật tương ngộ thời điểm, hắn cũng là ra vẻ bần dân con cháu đi bước một tiếp cận nàng. Đương nói dối vạch trần, nàng hỏi, ngươi vì cái gì gạt ta? Hắn đáp, ta chỉ là tưởng cùng ngươi khoảng cách càng gần một ít. Kỳ thật nàng chưa bao giờ cảm thấy có tiền cùng không có tiền chi gian tồn tại khoảng cách, chính là sau lại phong thần giật cùng nàng chi gian vật chất xem, thế giới quan, giá trị quan đều tồn tại sai biệt, nàng như cũ cảm thấy địa vị, tiền tài cũng không thể ảnh hưởng hai người cảm tình. Cho đến bọn họ chia tay, mọi người đối nàng xem thường đưa tiễn, châm chọc niệm ai, nàng dần dần minh bạch tiền tài cùng địa vị tầm quan trọng. Nhưng, cũng không kịp hiện tại giờ khắc này minh bạch thấu triệt. Chỉ là Ngự Ngạo Thiên một câu, mọi người trình diễn đại biến mặt trò chơi, vốn đang là một khối sát khăn trải bàn giá trị, chính là lập tức liền biến thành hy thế chân bảo, thật đúng là lệnh người ghê tởm. Buồn nôn. Chương 48, về phía trước bạn trai khởi sướng khiêu khích. A, kỳ thật đây cũng là tình lý bên trong đi. Nếu không, ngươi lại vì cái gì sẽ cùng bọn họ nói, ngươi là Bác Sâm tổng tài bạn gái đâu? Đó là bởi vì bọn họ để ra phong thần giật. Nàng biết, nói dối không đúng, khoác lác càng không đúng, chính là khi bọn hắn nhắc tới phong thần giật thời điểm, nàng liền nhịn không được nghĩ ra này khẩu ác khí. Tính, nói này đó vô dụng, Ngự Ngạo Thiên là sẽ không hiểu, hoặc là ở trong mắt hắn chính mình sớm cùng những người đó hoa vì ngang bằng. Xét đến cùng không phải là tiền cùng địa vị sao? Đúng vậy, chính là tiền cùng địa vị. Bà bối, ngươi biết ta vì cái gì sẽ đến Trung Quốc lại thu mua Bác Sâm sao? Cái này, vì cái gì? Ngươi hẳn là không phải vì tiền cùng địa vị đi. Ngươi ở Nhật Bản không phải đã rất có địa vị sao? Không, ta chính là vì tiền cùng địa vị. Ta yêu cầu càng nhiều tiền, càng cao địa vị. Hắc đạo lao đại bất quá là phù dung sớm nở tối tàn thôi, nhưng mà thương nhân mới là vĩnh cửu không suy. Đương nhiên, ta yêu nhất vẫn là chính giới. Hắc đạo lao đại là phù dung sớm nở tối tàn. Đích xác, ở lợi hại hắc đạo lao đại kỳ thật cũng là yêu cầu tiền tới duy trì, nhưng mà thương nhân lại có thể nhẹ nhàng thu mua hắc đạo thượng nhân vật. Như vậy chính trị ra đâu? Đã có thể ăn luôn hắc đạo, lại có thể đùa bỡn thương nhân, có thể nói, chân chính tay không che trời hẳn là chính trị ra mới đúng. Không nghĩ tới Ngự Ngạo Thiên có thể đem ánh mắt phóng như vậy xa, thay đổi bất luận cái gì một người hẳn là đều làm không được vứt bỏ 2 năm trước thành công, lựa chọn một cái tân địa giới một lần nữa dốc sức làm đi. Chính là hắn lại làm được đến. Đều nói, có được có mất, Ngự Ngạo Thiên vứt bỏ Nhật Bản huy hoàng lại được đến Trung Quốc thiên hạ. Xem ra nghe đồn là thật sự, hắn không ngừng có tàn nhẫn độc ác một mặt cũng có người khác không có thông minh đầu óc, thấy rõ tiên cơ năng lực. Giờ phút này, xuyên thấu qua Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt, nàng mơ hồ thấy một vị dã tâm gia dự mưu, thấy được cổ đại hoàng đế kia thống lĩnh muôn vàn dáng vẻ, mặc danh, nàng thế nhưng đối cái này hắn sợ hãi nam nhân có sùng kính, cũng không gì đáng trách ra, hắn thật là thật sự rất có tài năng. Tựa như vừa rồi, hắn ở hạ gia nhìn thấy chính mình khi trên mặt không có bất luận cái gì kinh ngạc, thật giống như chính mình thật là hắn bạn gái dường như. Bao gồm hắn trong giọng nói đối hạ như châm trọc, cùng với đối với chính mình trong tay kia khối chữ thập thêu đánh giá, đều có thể thấy được hắn kia cực cường thấy rõ lực. Khi nào chính mình cũng có thể giống hắn như vậy, có được như vậy cường khí chẳng cùng với thấy rõ lực, còn có kia khổng lồ dã tâm đâu. Tuy rằng vừa rồi ngươi như vậy đối ta, nhưng là hôm nay ở hạ gia vẫn là muốn cảm ơn ngươi không có vạch trần ta. Giao giao. Ngự Ngạo Thiên tả lánh quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo một chút nghiêm túc, không bằng suy xét hạ ngày đó ta ở nhà ta đề nghị đi. Ngày đó ở nhà hắn đề nghị. Không bằng ngươi đảm đương ta. Tình nhân. Không cần. Không cần. Không cần. Nhớ kỹ, có bản lĩnh nam nhân thích đều là giống ta loại này có nội hàm nữ nhân, mà không phải như là loại này nông cạn tiểu nha đầu. Lớn lên xinh đẹp đích sắc có câu dẫn nam nhân tư bản, nhưng kết cục thường thường chỉ là đương tình nhân phân. A, xem ra thật sự bị Trương giám đốc đoán đúng rồi, nàng kết cục thật là. Có lẽ trước kia ta vẫn luôn phủ nhận tiền cùng địa vị quan trọng. Nhưng là hôm nay, những người đó kêu ta hiểu được hết thảy. Bất quá. Liên tính ta ở khát vọng tiền cùng địa vị, cũng sẽ không đi đương người khác tình nhân. Ném xuống những lời này, nàng mở cửa xe rời đi. Đang xem Ngự Ngạo Thiên biểu tình. Hừ, có ý tứ, ta thật là càng ngày càng tưởng làm dơ ngươi đâu. Nói xong, hắn u ám con ngươi không cấm phủ lên một tầng tà ác ánh sáng. Mẹ, hôm nay ta buổi chiều đi xem Gia Gia, ngươi đi trước đi. Không có quan hệ, Giao Giao, thật vất vả lại là kỳ nghỉ, ngươi ngày mai lại đi cũng đúng. Mẹ ngươi đừng động, ta ở ngủ một lát liền đi. Vậy được rồi. Đã xác định mẫu thân rời đi, Giao Giao thử lưu từ trong ổ chăn chui ra tới, nhanh chóng đổi mới quần áo, chạy xuống lâu. Tiểu cô nương, muốn mua cái gì? Toàn bộ võ trang đi tới một nhà tiệm thuốc. Nàng lại sinh sôi chỉ kế hoạch hóa gia đình phẩm giá hàng lan thượng đồ vật, nói nhỏ, cho ta tới một chi. Que thử thai. Cái gì? Nội cái. Nghiệm. Que thử thai. Nga, chờ một lát. Kết hảo trướng, Giao Giao cảm giác chính mình mặt cự năng vô cùng, hôn đảng ngự ngạo thiên, nếu nàng thật sự có, nhất định lôi kéo hắn đi nhảy xuống biển. Mỗi tháng đều thực đúng giờ Giao Giao, lần này chậm lại 3 ngày cũng chưa tới nội cái, nàng liền suy nghĩ có thể hay không là bọn họ lần trước thật sự. Nội cái gì? Cẩn thận đi ra tiệm thuốc, mới vừa đi 2 bước, dư quang thoáng nhìn Giao Lộ một cái trung niên nam tử giống như ở lén lút nhìn xung quanh cái gì. Ăn trộm sao? Lúc này, một chiếc giá trị ngàn vạn màu đen rồn rột sở từ nơi không xa chậm rãi mở ra, kia trung niên nam tử không khỏi phân trần, tiến lên một bước xông ra ngoài. Ai ra? Xe đột nhiên yên lặng, tài xế vội vàng đi xuống tới, tiên sinh, ngài không có việc gì đi. Ai ra, đau chết mất, ngón tay của ta giống như bẻ gãy. Trung niên nam nhân biên kêu thảm, biên ngồi dưới đất đong đưa tay mình. Không cần hỏi, này nói rõ chính là xảo trá lạc. Rõ ràng nàng tận mắt nhìn thấy là nam nhân kia chính mình lao ra đi, tức giận bất bình xông lên trước, mà khi mau tiếp cận thời điểm, nàng đột nhiên chú ý tới kia chiếc rồn rột sở giấy phép hào 1024. Này không phải phong thần giật sinh nhật sao? Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nàng mơ hồ thấy được ngồi ở hàng phía sau nam nhân mặt, không sai chính là phong thần giật. Ngập nước trong mắt chuyển động, nàng cười xấu xa đi tới kia ngồi dưới đất nam nhân bên cạnh. Lisa, đi cấp người nọ điểm tiền, đuổi rồi hắn. Là, phong tổng. Bên trong xe phong thần giật mới vừa mệnh lệnh bí thư đi đưa tiền, nhưng xuyên thấu qua hàng phía trước cửa sổ xe lại thấy được Lạc Giao Giao thân ảnh. Từ từ, Lisa, nghĩ cách vạch trần người nọ nói dối. Têu hắn một phân tiền cũng lấy không. A, Lisa sửng sốt, tuy rằng nàng cũng biết người nọ là xảo trá, nhưng phong tổng từ trước đến nay không cùng loại người này nhiều lãng phí thời gian như thế nào hôm nay. Ta biết nên làm cái gì bây giờ. Lisa nhanh chóng xuống xe, đi đến trung niên nam nhân trước mặt, tiên sinh, chúng ta đi bệnh viện đi. Đi bệnh viện. Ta không có thời gian đi. Ta muốn đi tiếp ta hài tử. Vậy không có biện pháp, chúng ta đây chỉ có thể trước rời đi. Lisa khẩu khí rất là đông cứng. Này nam nhân nói rõ xảo trá làm sao dám đi bệnh viện đâu. Lúc này, Giao Giao tiến lên một bước, không đi bệnh viện các ngươi liền đi sao. Đây chính là gây chuyện chạy trốn A, rất lớn tội đâu. Ân, ngươi. Lisa tổng cảm thấy này nữ hải có chút quen mắt, rồi lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Ngươi có ý tứ gì? Ha ha, rất đơn giản, xem trọng các ngươi xe chính là đi ngược chiều. Căn cứ con đường giao thông pháp chương 59, đệ 145 điều, chiếc xe vi phạm quy định đi ngược chiều không ngừng phải bị chỗ lấy khấu 12 phân thu về và hủy bằng lái trừng phạt, còn muốn câu lưu 3 thiên. Nếu các ngươi ở gây chuyện chạy trốn nói, vậy không ngừng là câu lưu 3 ngày. Chương 49, ngươi mang thai. Nghe Giao Giao như vậy vừa nói, tài xế lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lì xạ tiểu thư, làm sao bây giờ? Không sao cả à, lão trương, ngươi tổn thất nhiều ít, chúng ta phong tổng sẽ gấp bội bồi thường cho ngươi. Lái xe đi ngươi. Chính là, lì xạ tiểu thư. Lão trương, ta kêu ngươi lái xe đi. Lì xạ thái độ như cũ rất là quả quyết. Thấy vậy, Giao Giao ra vẻ bất đắc dĩ nhún vai, đi thôi, đi thôi. Gặp được gây chuyện không báo giả, bị coi là ngang nhau tội danh. Xúi dục gây chuyện chạy trốn giả tội thêm nhất đẳng, tin tưởng ngươi cũng hảo, ngươi trong xe vị kia đại nhân vật cũng thế, khả năng đều sẽ bị câu lưu Nga. Ngươi! Thực hiện nhiên, lì xạ căn bản là nói bất quá Giao Giao. Ngồi ở bên trong xe phong thần giật quả thực mau cười chịu đi qua, liền biết ngươi cái này ngu ngốc sẽ cùng ta đối nghịch. Bất quá, như vậy ngươi thật sự là nhất có mị lực. Kéo ra cửa xe. Phong tổng! Lì xạ vội vàng cong hạ thân. Trung quanh vây xem quần chúng thấy vậy. Tức khắc đảo chịu khẩu khí lạnh, kia nam. Hảo xoáy á hình như là. Phong thị nhị công tử đi. Hình như là đi. Vị tiểu thư này, ta thực nhận đồng ngươi quan điểm. Phong thần giật mỉm cười đi tới Giao Giao trước mặt, như suy tư gì như mày. Bất quá, ta nhớ rõ trước kia người nào đó cùng ta nói rồi pháp luật loại đồ vật này không thể loạn dùng. Nó là giữ gìn chính nghĩa vũ khí. Ách nguyên bản còn ở vào hùng phong Giao Giao tức khắc liền héo. Những lời này đích đích xác xác là nàng trước kia cùng phong thần giật nói. Tên hỗn đản này thế nhưng véo chung nàng uy hiếp. Cầm nắm tay, túi đầu nhìn về phía ngồi dưới đất trung niên nam tử, tiên sinh, ngươi vẫn là đi thôi. Ân, tình huống như thế nào? Này nữ hải rốt cuộc giúp ai? Hiện trường người xem có chút mờ mịt, không vừa mới này nữ hải còn ở vào thắng lợi sao? Như thế nào lập tức liền? Ngươi đang nói cái gì? Tiên sinh, có chút lời nói ta không nghĩ nói quá minh bạch. Ta xin khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi. Ta đây tay làm sao bây giờ? Ngươi xem, ngón tay của ta đã bẻ gãy. Giao Giao nhìn nam nhân bị bẻ gãy ngón út, lạnh lùng nói, ngươi ngón tay thật là bị này chiếc xe đâm đoạn sao? Vô nghĩa, mọi người đều thấy, không phải sao? Đại nam nhân lời này rơi xuống, chung quanh người khẳng định gật gật đầu. Hảo! Ngươi có mục kích chứng nhân đúng không? Vừa lúc, ta có vật chứng. Giao Giao chỉ xe đầu, ở chỉ nam nhân ngã xuống thân thể, xe từ tả hướng hữu chạy, đụng vào ngươi tả nửa người, theo lý thuyết ngươi lộ điểm hẳn là hữu nửa người, nhưng ngươi lại nên diện ngồi dưới đất. Nhị điểm, ngươi bị thương chính là tay trái, căn cứ xe đầu độ cao là vô pháp va chạm đến ngươi tay vị trí, như vậy chỉ có một loại khả năng, là ngươi thân thể ngã xuống đất khi ngón tay chống mặt đất mới đưa đến gãy xương, nhưng mà liên hệ đến điểm thứ nhất, ngươi tay trái không có khả năng đi chống đất, kia càng thêm chưa nói tới gãy xương. Cuối cùng một chút, từ vừa rồi tốc độ xe xem ra, xe chạy tốc độ không vượt qua 40 mại, mà đương ngươi xuất hiện thời điểm xe cấp tốc chậm lại, nhiều nhất hình thành 10 mại tốc độ. Điểm này có thể xem trên mặt đất phanh lại dấu vết. Nói cách khác, ngươi ngã xuống đất khoảng cách là ít nhất tốc độ xe đạt tới 20 mại khi kết quả. Đến nỗi ngươi nói nhân chứng. Ta tin tưởng, những người này đều là ở nghe được ngươi thanh âm sau, mới chú ý tới bên này tai nạn xe cộ, nhưng mà ở trên pháp luật cũng không cấu thành trực tiếp mục kích chứng nhân, cho nên không có hiệu quả. Bang, bang, bang. Giao Giao kia vẻ mặt chức nghiệp lại thao thao bất tuyệt ngôn luận đưa tới chung quanh quần chúng nhóm tự phát vỗ tay. Giờ phút này này ngựa xe như nước đầu đường hoàn toàn thành một bức tòa án bộ dáng, mà thoạt nhìn tuổi còn trẻ Giao Giao chính là tòa án thượng kia thao thao hùng biện đại luật sư. Này nữ hải thật là lợi hại a, như thế nào cái gì đều hiểu. Đúng vậy, nàng là người nào a? Nghe chung quanh người nối liền không dứt tán thưởng thanh, Phong Thần giật nhạt méo cười cười, từ trước kia hắn liền tin tưởng vững chắc Lạc Giao Giao có hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực. Chỉ cần là nàng tưởng đứng ở ai một phương, bất luận đối phương là hữu lực lập trường vẫn là vô lực lập trường, bằng vào nàng đầu góc cuối cùng kết quả nhất định sẽ là thắng lợi. Nàng năng lực rốt cuộc mạnh như thế nào, hoặc là liền Lạc Giao Giao chính mình đều chưa từng phát hiện. Giờ phút này chính là một cái tuyệt hảo ví dụ. Ngươi cái này đáng chết tiểu nữ hải, nơi này có ngươi chuyện gì? Xảo trá nam nhân thấy chính mình sắp thành lại bại, không khí mắng. Giao Giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống thân, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi nói, nếu không ta có bản lĩnh kêu cái này xe chủ lệnh ngươi bồi táng ra bại sản, ngươi tin hay không? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi mới vừa không phải cũng là nói sao? Hắn là đi ngược chiều. Đúng vậy, dựa theo giao thông pháp tới nói, hắn là đi ngược chiều, hắn là toàn trách nhiệm vương, nhưng mà... Ngươi chính là xảo trá. Ngươi liền biến thành toàn trách nhiệm vương, hơn nữa còn muốn hơn nữa một chàng xảo trá tội danh. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta là xảo trá? A, thiên sinh, chúng ta dùng đi bệnh viện nghiệm thương sao? Lúc ấy bị bẻ gãy ngón tay ứng có sưng đỏ dấu hiệu. Nhưng ngươi đoạn chỉ vừa thấy chính là nửa tháng trước lao bị thương. Ở hơn nữa này chiếc Louis xe đầu bị ngươi cố ý va chạm ao hãm đi vào, sửa chữa phí ít nhất ở 300 vạn trở lên. Không phải táng ra bại sản là cái gì? Ngươi này nam nhân phục, như thế nào cái này tiểu nữ hài cái gì đều hiểu? Cái gì đều biết? Mẹ nó! Nam nhân phẫn hận ma ma sau tao nha, đột nhiên đẩy hạ Giao Giao, liền chạy đi rồi. Giao Giao! Thấy nàng bị đẩy ngã trên mặt đất. Phong Thần giật sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, lão trương, lập tức cho ta đem nam nhân kia truy hồi tới. Là, thiếu gia, không cần. Nàng còn hiểu đến cái gì kêu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nếu không phải người kia sinh hoạt quẫn bách khẳng định sẽ không ra tới xảo trá đi. Ở hơn nữa hắn đoạn chỉ. Ai, tiền thật sự rất quan trọng a. À, ngươi cũng thật hành, vừa đến nào đó thời điểm liền cùng thay đổi cá nhân dường như, chính là ai khi dễ đi, lại luôn là nén lớn giận. Về điểm này, Phong Thần giật cũng thực bất đắc dĩ, hắn cùng Giao Giao không sai biệt lắm kết giao hai nhiều năm thời gian, đối với Giao Giao năng lực hắn thập phần tán thành, nhưng kỳ quái chính là, nha đầu này vừa đến chính mình sự tình hoặc là một ít việc nhỏ luôn là buồn muốn chết. Này có lẽ chính xác minh câu kia, có chút người chính là chỉ số thông minh cao nhưng EQ lại là trứng ngỗng. Phong Thần giật chậm rãi đem nàng nâng lên. Giao Giao khó chịu phiên khởi cái xem thường, ngươi không có việc gì đi ngược chiều làm gì. Ta có việc muốn làm. Có việc muốn làm liền có thể đi ngược chiều sao? Vừa rồi người kia sở dĩ sẽ xảo trá ngươi, chính là bắt được ngươi cũng trái pháp luật điểm này lỗ hổng. Ngu ngốc. Con hạ thân, nàng từng cái nhặt rơi rụng trên mặt đất đồ vật. Nha. Ta bị ngu ngốc nói thành ngu ngốc. Thật đúng là một loại sỉ nhục. Phong Thần giật châm chọc cười cười, cũng giúp đỡ nàng nhặt trên mặt đất đồ vật. Nhưng lúc này, cách đó không xa một cái chói mắt vật thể xâm nhập hắn tầm mắt nội. Phong Thần giật bước nhanh đi qua, đột nhiên nhặt lên. Đây là... Ngươi! Đương nhìn đến trong tay hắn kia chi que thử thai thời điểm, Giao Giao trong lòng căng thẳng, trả lại cho ta. Bay nhanh từ trong tay hắn đoạt lại đây nghẹn vào trong bao. Chương 50, Ngạo Thiên, ta muốn cái hài tử. Ngươi trong khoảng thời gian này đều với ai ở bên nhau, nói. Phẫn nộ tiếng hô hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Giao Giao lại thẹn lại bực quét mắt chung quanh xem náo nhiệt quần chúng. Ngươi làm gì à, phong thần giật, đây là đường cái thượng. Nói cho ta, Lạc Giao Giao, ngươi hiện tại rốt cuộc. Với ai ở bên nhau? Âm lanh chất vấn thanh, giống như đến từ rét lạnh địa ngục, nàng chưa bao giờ gặp qua có được như thế đáng sợ biểu tình phong thần giật. Ngươi! Ngươi quản không được. Ném ra hắn tay, nàng bay nhanh biến mất ở trong đám người. Đáng chết! Nâng lên chân, hắn phẫn nộ suy ở cửa xe thượng. Sợ tới mức một bên lì xạ vội vàng lại đây dò hỏi, phong tổng, ngài, ngài còn hảo đi. Không sai, không sai. Giao Giao lúc ấy nói có vị hôn phu khi biểu tình rõ ràng chính là ở nói dối, nhưng kia chi que thử thai lại là sao lại thế này. Tay cầm khởi nắm tay gân xanh toàn bộ nổi lên, lì xạ, lập tức giúp ta cha cha Lạc Giao Giao gần 2 năm đều cùng này đó nam nhân tiếp xúc quá. Là khoa phụ sản bệnh viện. Tiểu cô nương, ngươi là ở lấy ta nói dẫn sao? Ngươi vẫn là xử nữ lại muốn ta kiểm tra ngươi hay không mang thai? Chỗ? Không có khả năng đi. Bác sĩ, ngài kiểm tra rõ ràng sao? Ta đây gần nhất nội cái không có tới là chuyện như thế nào? Nguyên nhân có rất nhiều, có lẽ là trong lòng áp lực, có lẽ là thân thể nguyên nhân. Không phải nói ngươi không có tới nghỉ lễ chính là mang thai bệnh trạng. Tiểu cô nương, ngươi hay không hẳn là nhiều đi tìm hiểu hạ nữ tính thưởng thức? Ách! Thực xin lỗi, bác sĩ. Cảm ơn ngươi. Đi ra phòng khám bệnh, Giao Giao quả thực xấu hổ không chỗ dung thân. Nếu không phải nàng như thế nào đều sẽ không sử dụng kia chi que thử thai cũng sẽ không chạy tới bệnh viện kiểm tra, không nghĩ tới lại bảy cái ô long. Người xấu ngự Ngạo Thiên quả nhiên ở chơi nàng. Bất quá. Xem ra bọn họ là thật sự không có nổi cái quá lạc. Thật tốt quá, trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chậm rãi hướng về bệnh viện ngoại đi đến. Tiểu cô nương, tiểu cô nương. Đột nhiên, một cái phụ nữ trung niên đem nàng ngăn cản xuống dưới. Đại thẩm, chuyện gì? Phụ nữ trung niên thần bí nhìn mắt tả hữu, đem một chương danh thiếp trình qua đi, vừa rồi ta thấy được ngươi kiểm tra, chúng ta vừa vặn yêu cầu giống ngươi như vậy đã xinh đẹp, lại trong sạch nữ sinh. Nếu ngươi có hứng thú nói có thể cho ta gọi điện thoại, thù lao là 100 vạn. 100 vạn? Rốt cuộc là làm gì a? Giao Giao quét mắt tấm danh thiếp kia, mặt trên chỉ có người nọ điện thoại, còn lại tin tức liền cái gì cũng chưa. Nàng suy nghĩ hỏi một chút cái kia đại thẩm. Ai ngờ kia đại thẩm đã biến mất vô tung vô ảnh, thật là kỳ quái. Ngoại ô thành phố, một tràng hoa lệ thủy tinh biệt thự tọa lạc với non xanh nước biếc chi gian, chung quanh vài trăm dặm trang viên toàn bộ đều phân chia vì tư nhân lãnh địa. Cách xa nhau vài bước liền có cầm trong tay súng ống bảo vệ thủ vững. Kia khí phái trình độ cùng với tư mật trình độ quả thực không thua nước Mỹ Nhà Trắng. Thủy tinh biệt thự ở ánh nắng chiếu dọi xuống lấp lánh động lòng người. Phòng nội, một chương mềm mại giường, nữ nhân cưỡi ở nam nhân trên người không được loạng choạng thân thể. Trong miệng càng là thở dốc liên tục, ân. Ngạo Thiên. Ta muốn tới. Từ từ, cùng ta cùng nhau. Dứt lời, nam nhân một cái xoay người đem nữ nhân đè ở dưới thân. Nô nữ nhân thân thể banh thẳng, đại nào trống rỗng. Đôi tay gắt gao câu lấy nam nhân cổ, mềm mại thân thể cung khởi, cùng nam nhân hôn sâu lên. Chỉ chốc lát sau, ngự Ngạo Thiên liền kết thúc này một hôn, nằm ở nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân giống như một con mèo con dường như rúc vào hắn trong lòng ngực, Ngạo Thiên. Ta muốn cái hải tử. Nhíu mày, ngự Ngạo Thiên tà tà cười nói, Mỹ Vân, sự nghiệp của ngươi không nghĩ muốn sao? Không sao cả. Theo ngươi lâu như vậy, ta cảm thấy chính mình đã không rời đi ngươi. A Mỹ Vân, ngươi là ở ta bên người ngốc nhất lâu nữ nhân, nhưng ngươi biết ta vì cái gì đem ngươi lưu tại ta bên người lâu như vậy sao? Ta biết. Ly Mỹ Vân ngẩng đầu, đối thượng ngự Ngạo Thiên cặp kia tà lánh mắt, bất đắc dĩ cười cười, bởi vì ta so ngươi trước kia nữ nhân thức đại thể, hiểu chuyện. Càng thêm hiểu ngươi tâm. Nếu ngươi đều biết, liền không cần phải nói đi xuống đi. Ngự Ngạo Thiên ngồi dậy, ăn mặc đặt ở bên giường quần áo. Ly Mỹ Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, bằng hữu của ta đều thực hâm mộ ta có thể tìm được ngươi như vậy bạn trai, mà các nàng lại chỉ có thể đi đương người khác tình nhân. Ta biết ngươi rất tốt với ta, cũng thực cảm kích ngươi cho ta này hết thảy. Có lẽ, ta không nên có nhiều hơn yêu cầu, nhưng, nữ nhân muốn kỳ thật chính là một gia đình. Mỹ Vân, ngươi nếu là đang nói đi xuống, ta liền sinh khí. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt rõ ràng trở nên âm trầm xuống dưới. Xin lỗi Ngạo Thiên. Bất quá ta cùng ngươi xin lỗi nguyên nhân là ta lần này không có ăn thuốc tránh thai. Thực xin lỗi. Đang ở mặc quần áo tay điên lặng, Ngự Ngạo Thiên kia thâm thúy con ngươi xẹt qua một mạt tâm lãnh. Bất quá một lát, hắn khỏe môi câu hơi hơi gợi lên, không quan hệ, có nói, xóa sạch là được. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Ngạo Ly Mỹ Vân tựa hồ còn có cái gì lời muốn nói, nhưng nàng biết lại nói nhiều, chỉ biết đưa tới Ngự Ngạo Thiên phản cảm thôi. Ngạo Thiên, xe đã chuẩn bị tốt, chúng ta đi thôi. Biệt thự một tầng, Long Diệp, Mạc Tuyết Đồng đám người nhất nhất tề tiểu. Hắn mang theo kia mấy người cùng cưỡi bỏ neo ở ngoài cửa một chiếc hãn mã rời đi này đâm như cung điện giống nhau biệt thự. Hoa lệ long trọng hội trường đấu giá, trang nghiêm yên lặng, một đám người mặc thẳng tây trang người tam, năm thành đàn ngồi ở cùng nhau. Dương Tổng, Ngự Ngạo Thiên tới. Lưu Tổng, Ngự Tổng tới. Một cái truyền một cái, đại gia sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía hội trường nhập khẩu. Có thể đi vào cái này hội trường người cái nào không phải thân gia thượng ngàn vạn. Lại có mấy cái không phải tổng tài trở lên cấp bậc. Nhưng bọn họ vừa thấy đến này quốc nội số một tập đoàn tổng tài xuất hiện vẫn là không cấm ảm đạm thất sắc lên. Ha ha, Ngự Ngạo Thiên lên sân khấu vĩnh viễn đều là như vậy dẫn nhân chú mục a. Đương nhiên rồi, Lão Dương, một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử dùng 2 năm thời gian tới mọi người đều biết nông nỗi, khẳng định đi nơi nào đều sẽ đã chịu chú ý chính yếu chính là, một cái hắn một cái phong thị phong thần giật hẳn là xem như này 2 năm nội tương đối bộc lộ tài năng hai viên tân tinh đi. Ngươi đoán hai người bọn họ tương lai ai sẽ càng rút đến thứ nhất? Nay thật đúng là khó mà nói, phong thần giật so Ngự Ngạo Thiên còn nhỏ vài tuổi. Nhưng phong thần giật bản thân liền có bối cảnh, nhưng Ngự Ngạo Thiên cũng coi như là tay không mấy nhà, mỗi người mỗi vẻ, như thế nào so đâu. Điều này cũng đúng ngồi ở hàng phía trước hai cái ước chừng 50 vài tuổi trung niên nhân bắt chuyện, đưa Ngự Ngạo Thiên đám người từ bọn họ bên người đi ngang qua thời điểm. Trong đó một người trước mắt sáng hạ, đi theo Ngự Ngạo Thiên bên người nữ nhân kia là ai? Ha! Lão Lưu đừng nhìn ngươi đều này số tuổi thưởng thức phẩm vị nhưng thật ra chưa từng biến quá. Kia nữ nhân là Ngự Ngạo Thiên bên người bí thư kêu Mạc Tuyết Đồng, ta đã từng vài lần muốn ước nàng, nhưng đều bị cự tuyệt. Lãnh Diễm Thực, bên người bí thư. A, theo ý ta tới hẳn là Ngự Ngạo Thiên bên người nô đi. Tưởng kia Ngự Ngạo Thiên sớm đã hoa danh bên ngoài, hắn bên người bí thư lại có thể sạch sẽ đến nào đi. Không cần cũng thế. Không cần cũng thế. Này họ Lưu nam nhân rõ ràng chính là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Nhưng Mạc Tuyết Đồng danh hào ở thương vòng thật là mọi người đều biết. Chương 51, nàng sắp bị bán đấu giá. Nay chủ yếu là nàng kia lãnh diễm không thể gần khí chất cùng với khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, nhưng phàm là nam nhân gặp qua liếc mắt một cái chỉ sợ đều sẽ quỳ gối ở này thạch liễu váy hạ. Phía dưới là bổn chàng đệ tam kiện hàng đấu giá. Danh gia điêu ve trầm hương dâm bụt. Lên giá 50 vạn. Đại bán đấu giá sư triển lãm ra như vậy tác phẩm thời điểm, ngồi ở đệ nhất bài Ngự Ngạo Thiên hiển nhiên trước mắt sáng ngời. Ngạo Thiên, hoặc là Từ Từ Tuyết Đồng, gọi bọn hắn trước chụp. Đối mặt con mồi nếu ngay từ đầu liền biểu hiện ra yêu thích chỉ biết gọi người nhìn thấu chính mình thôi, cho nên ở tham gia đấu giá hội thời điểm Ngự Ngạo Thiên rất ít sẽ nhấc tay, phàm là nhấc tay khẳng định sẽ bắt lấy như vậy đồ vật. 549 gào to đến 210 vạn. Còn có hay không càng cao giá cả? Tuyết Đồng, có thể nhấc tay. 003 hảo, Ngự Tổng, ra giá 220 vạn. Hay không còn có cao hơn Ngự Tổng giá cả? Nếu như không có. A. 005 hảo, Phong Tổng ra giá 230 vạn. Bán đấu giá sư lời này vừa ra. Ngự Ngạo Thiên đám người nhìn về phía cùng tồn tại một loạt nhất bên phải phương vị. Quả nhiên, Phong Thần Giật cùng với người của hắn liền ở cách đó không xa. Phong Thần Giật tựa hồ đã nhận ra Ngự Ngạo Thiên đám người đang xem chính mình. Vây vây tay, nho nhã cười cười. Ngự Ngạo Thiên cũng đáp lại hắn một cái nhàn nhạt tươi cười. Lúc này, Mạc Tuyết Đồng lần thứ 2 giơ lên tay, ai ngờ Phong Thần Giật bí thư theo sát này thượng. Ngạo Thiên, cái này Phong Thần Giật nói rõ là muốn cùng ngươi đoạt ta. Tuyết Đồng tỷ, tiếp theo cử, làm chết hắn. Ngồi ở hàng phía sau Long Kỳ khó chịu ồn ào. Mạc Tuyết Đồng hướng đầu Ngự Ngạo Thiên đầu một cái dò hỏi ánh mắt. Không cần cử Tuyết Đồng. Ta từ bỏ. Vì cái gì? Long Kỳ buồn bực mở to hai mắt nhìn. Đối mặt vượt qua vật thể bản thân giá trị đồ vật Ngạo Thiên là sẽ không muốn. Tiểu tử, ngươi vẫn là nhiều học điểm kinh thương đầu óc đi. Một bên Long Diệp giải đáp đệ đệ nghi hoặc. Vấn đề, hắn bản thân liền không phải kinh thương liêu sao. Phía dưới thứ 9 kiện hàng đấu giá. Danh gia tranh chữ, lên giá 80 vạn. Bán đấu giá sư lời này mới vừa rơi xuống hạ, Phong Thần Giật người liền lập tức giơ lên tay. Nô, sớm có nghe đồn Phong Tổng phụ thân thích danh gia tranh chữ, nói vậy hôm nay Phong Tổng vì bác phụ thân cười, vô luận như thế nào đều sẽ chụp được bức tranh chữ này họa lạc. Thế nhưng đem giá cả trực tiếp nâng tới rồi 140 vạn, còn có cao hơn Phong Tổng sao? Tuyết Đồng. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, như vậy đồ vật, vô luận ra bao nhiêu tiền đều cần thiết chụp được tới. Đúng vậy. Xinh đẹp, đây mới là Ngạo Thiên ca, người khác đoạt chúng ta sở hảo, chúng ta liền phải đánh trả. Hắc. Long Kỳ lúc này nhưng Mỹ, hắn muốn xem chính là cái này trường hợp. Mấy cái hiệp qua đi, này bức họa cuối cùng lấy 400 vạn giá cả rơi vào Ngự Ngạo Thiên trong tay. Cùng lúc đó, hắn cùng Phong Thần Giật chiến hỏa cũng mơ hồ ở cái này hội trường đấu giá kéo ra. Lão Dương, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi A, xem, vì một hơi liền tranh cái ngươi chết ta sống, quả thực khó thành châu đáo. Đồng dạng ngồi ở đệ nhất bài hai vị trưởng giả khinh thường nở nụ cười. Lúc này nhân viên công tác đem tranh chữ đóng gói hảo giao cho Mạc Tuyết Đồng, nàng vừa mới một bắt được. Tuyết Đồng, đi, đem tranh chữ cấp Phong Tổng đưa qua đi. Đúng vậy. Mạc Tuyết Đồng mang theo đồ vật hướng về Phong Thần Giật phương hướng đi qua. Ngạo Thiên, ngươi làm gì a? Vì cái gì đem mới vừa tranh tới tranh chữ đưa cho? Ngự Tổng sao? Ngài hảo, ta là Phong Tổng Bí Thư Lý Sạ, đây là chúng ta Phong Tổng đưa cho ngài lễ vật. Hơn nữa, hắn nói có việc đi trước, liền không đợi cuối cùng một kiện hàng đấu giá. Tài kiến. Dứt lời, Lý Sạ đem trong tay đồ vật giao cho Ngự Ngạo Thiên trong tay sau liền vội vàng rời đi. Phong Thần Giật đưa tới đồ vật. Nên không phải là. Long Diệp do dự nói xong, chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên chậm rãi mở ra hộp gấm. Thật là Ngạo Thiên ngươi muốn cái kia đồ vật. Nhìn nhìn lại Mạc Tuyết Đồng, vừa mới đem tranh chữ đưa đến Phong Thần Giật trong tay mà thôi. Làm cái gì a? Cái kia Phong Thần Giật ở chơi trò gì? Long Kỳ tựa hồ còn không có làm hiểu thương trường một ít thủ đoạn. Nhưng thân là ca ca Long Diệp không cấm nở nụ cười. Ngạo Thiên a, xem ra cái này Phong Thần Giật ở nào đó phương diện thật cùng ngươi rất giống. Đều thích đi cướp đoạt người khác con ngồi sau đó ở đưa còn trở về thị uy. Thật là gọi người khó có thể lý giải ác thú vị. Long Diệp, ngươi chi bằng nói ta không nhìn lầm người đi. Ngự Ngạo Thiên sâu thẳm con ngươi chợt lóe, đứng dậy, giơ lên trong tay hộp gấm hướng hội trường xuất khẩu chỗ lắc lư hạ. Cùng lúc đó, xuất khẩu chỗ Phong Thần Giật cũng lắc lư hạ trong tay hắn hộp, hơi hơi mỉm cười liền rời đi. Lão Lưu, xem ra ngươi nhìn lầm này hai cái tiểu tử, bọn họ. So ngươi tưởng tượng phải có lòng dạ nhiều a. Toàn bộ hành trình mục kích này hết thể Dương Tổng không cấm tán thưởng đã mở miệng. Lão Dương, ta trước đó không lâu liền thu được tin tức, Ngự Ngạo Thiên cố ý mượn sức Phong Thị Nhị Công Tử. Xem ý tứ này Phong Thị Nhị Công Tử cũng rất coi a. Nếu là nói như vậy, quốc nội thị trường chẳng phải là càng thêm không có chúng ta nơi dừng chân. Ai? Thương giới cục thịt mỡ này sớm muộn gì đều là bọn họ người trẻ tuổi thiên hạ a. Dương Tổng ý vị thâm trường nói xong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Các vị! Cuối cùng một kiện hàng đấu giá tức là buổi buổi đấu giá hội áp trục. Lao quy củ, người sống một quả. Đường bán đấu giá sư này một lời rơi xuống. Chỉ thấy hai người đẩy một cái trong suốt quầy triển lãm chậm rãi đi lên đài, mà quầy triển lãm nội trang đúng là một vị người mặc thủy thủ phục thiếu nữ. Đường kia thiếu nữ khuôn mặt dần dần ánh vào dưới đài Ngự Ngạo Thiên hốc mắt khi, hắn con ngươi nháy mắt trầm xuống dưới. Ngực phẳng. Tiểu lọ ly. Giao giao, không hảo. Người ra ra hắn. Giống như không được. Mẹ, làm sao vậy? Rốt cuộc sao lại thế này a? Người ra ra thận đã hoại tử, bác sĩ nói cần thiết lập tức đổi thận. Chính là, yêu cầu 120 vạn phí dụng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Ô, 3 ngày trước, ở Giao Giao biết được này một tin dữ sau liền nghĩ tới trước đó không lâu ở bệnh viện nội nhận được cái kia danh thiếp, nàng thử tính đánh qua đi. Đối phương thực trắng ra nói hết thảy, chỉ cần nàng là xử nữ liền sẽ có 100 vạn thù lao. Đến nỗi làm gì? Nàng đã nghĩ tới. Cuộn tròn ngồi ở quầy triển lãm nội, nàng nhìn không tới bên ngoài đồ vật. Nhưng mà bên ngoài người mua lại có thể rõ ràng nhìn đến nàng nhất cử nhất động. Các vị mua tay, bán đấu giá người sống thường thường là mỗi lần đấu giá hội. Lúc này đây hóa không cần ta nhiều giới thiệu đi. Rõ ràng chính là thanh thuần học sinh. Đến nỗi thân thể phương diện, ban tổ chức đã kiểm tra qua, 100% tấm thân xử nữ, hơn nữa ở tiết lộ cho đại gia một bí mật Nga, nàng là Bạch Hổ Nga. Bạch Hổ. Kia chẳng phải là dưới đài một ít có được các thú vị các nam nhân tức khắc trước mắt sáng ngời, không cấm nuốt nước miếng. Ha ha, ban tổ chức băn khoăn tới rồi tuổi vấn đề, cho nên đã kiểm chứng xong rồi, lần này hóa tuyệt đối 18 tuổi trở lên, bảo đảm sẽ không cho đại gia chọc phải phiền toái. Nhưng mà, các ngươi nếu là đem nàng liên tưởng thành 14, 5 tuổi học sinh trung học cũng có thể nha. Hảo, vô nghĩa không nói nhiều, giá quy định 50 vạn, các vị có thể bắt đầu ra giá. Chương 52, mặt đỏ tim đập. Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, bán đấu giá sư nói chính là thật sự vẫn là giả. Ngực phẳng là. Bạch Hổ. Hơn nữa vẫn là xử nữ đâu. Ngươi đến bây giờ cũng chưa thu phục nàng sao. Long Kỳ này không trải qua đại não vừa nói sau, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn đã sớm biết Giao Giao thân thể bí mật, lại không nghĩ chuyện này thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt công khai. Thật là đáng chết. Long Kỳ, ngươi lại không phải không biết Ngạo Thiên từ trước đến nay thích thành thục nữ nhân. này tiểu lọ lì nhiều lắm liền tính là món đồ chơi cấp bậc đi. Đúng không, Ngạo Thiên? Không để ý đến kia Long Gia huynh đệ hai người nói, hắn lạnh lùng nói, Tuyết Đồng, không tiếc hết thể đại giới đều phải cho ta chụp đến cái này vật nhỏ. Không tiếc một thế hệ giới. Ngự Ngạo Thiên đây là dùng cỡ nào trọng chữ? Ném xuống những lời này, hắn đứng dậy biến mất ở hội trường nội. Lạc tiểu thư, ngươi người mua đang ở trên lầu tổng thống phòng xếp chờ ngươi, đây là biển số nhà tạp. Đấu giá hội kết thúc, ban tổ chức tướng môn bài tạp trình tới rồi giao giao trong tay. Kia 100 vạn. Nàng hiện tại không nghĩ quản là người nào chụp tới rồi chính mình, cũng không nghĩ quản kế tiếp sự tình là thế nào, chỉ nghĩ lập tức muốn tới tiền. Yên tâm đi, nhiệm vụ của ngươi kết thúc, tiền tự nhiên sẽ đánh tới ngươi tài khoản chung. Tạ. Tạ. A, bị bán còn muốn nói cảm ơn, phòng trừng cổ kim thiên hạ chỉ có nàng này một người đi. Bất quá cũng là tình lý bên trong, ai kêu đại gia các có điều cần đâu. Đến tầng cao nhất tổng thống phòng xếp, giao giao lấy ra môn tạp vừa muốn cắm vào, tay lại yên lặng ở giữa không trung. Giao giao, ngươi đối tương lai là như thế nào quy hoạch đâu? Ấn 22 tuổi tốt nghiệp đại học phía sau thi lên thạc sĩ, biên tìm cái trăm cường xí nghiệp thực tập. Phòng trưng nghiên cứu sinh xuống dưới, ta cũng có được nhất định tư lịch, như vậy liền có thể đi càng tốt xí nghiệp. Ở lúc sau 25 tuổi kết hôn, 27 tuổi sinh hài tử. 30 tuổi kêu chính mình sự nghiệp bay lên đến cao phong. Thiết, có gió lớn thiếu gia giữa ngươi, ngươi hả tất như vậy vất vả. Vẫn là chuyên tâm làm ngươi hảo môn thiếu nãi nãi đi. Tiểu mạn, ta tin tưởng thần giật là tôn trọng ta. Mơ hồ nhớ rõ đây là cao nhất thời cùng cung tiểu mạn một đoạn đối thoại, hiện tại. Hết thể đều đã trở thành bọt nước. Ở đẩy ra này phiến phía sau cửa, nàng liền ở không có đàm luận gia đình, hôn nhân tư cách, tin tưởng trên đời này hẳn là không có một người nam nhân sẽ tiếp thu chính mình lao bà đã từng tác dụng nữ chi thân tới đổi tiền đi. Ai, không sao cả, nữ nhân, không có gia đình còn có sự nghiệp không phải sao. Chính là... Gia đình đối với nữ nhân tới nói còn không phải là thiên sao. Trao phúng cười cười, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra cửa phòng. Có người sao? Dung mỏng manh thanh âm thử xong, nàng hướng về tổng thống phòng xếp phòng ngủ đi đến. Nhưng mà, xâm nhập nàng tầm mắt thế nhưng là kia trương tuấn mỹ mà tà ác khuôn mặt, như thế nào? Là ngươi? Làm ngươi người mua, nghe được lời như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ vui vẻ sao? Ta người mua. Cuối cùng là ngươi. Mua ta. Ừ. Bà bối, ngươi biểu tình nói cho ta, ngươi tựa hồ thực thất vọng đâu. Ngự Ngạo Thiên đang nói lời này thời điểm kia tà lãnh con ngươi hiện lên một mặt nguy hiểm ánh sáng. Không, đối với ta tới nói, ai mua ta đều là giống nhau. Giống nhau. Nàng có biết, nàng hiện tại mỗi câu nói đều là ở kích khởi hắn lửa giận. 2 năm trước Ngưu Lang cửa hàng tìm Ngưu Lang, 2 năm sau hộp đêm đương phục vụ sinh, đấu giá hội bán mình. Giao giao, xem ra ta thật là nhìn lầm ngươi đâu. Nguyên lai ngươi không ngừng là cái trên giường lãng hóa, liền tính ở ngày thường cũng là cái lãng hóa mà thôi, vẫn là nói. Ngươi chỉ ở trước mặt ta trang thanh thuần đâu. Ngự. Nam nhân châm chọc nhục mạ thanh mỗi một câu đều thứ nàng trái tim, nhưng mà nàng lại phát hiện chính mình giải thích lời nói đã trở nên như vậy mỏng manh. Có thể đứng ở chỗ này, liền tính ở như thế nào tẩy trắng chính mình đều là vô dụng không phải sao. Giao giao. Ngự Ngạo Thiên miết lên chân bắt chéo, đôi tay chống đỡ mép giường, âm ngao cười nói. Hiện tại cởi ra ngươi quần áo, lãng cho ta xem. Thân thể khẩn trương đánh run, nàng mai phục đầu chậm rãi nâng lên, trước quan. Trước tắt đèn, có thể sao? A, ta hiện tại là ngươi người mua, ngươi không có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách, hiểu sao? Hiểu. Nàng đã hiểu. Cắn môi dưới, từng cái rút đi trên người quần áo. Đương thoát đến chỉ còn lại có nội y hề quần khi, nàng quay đầu đi, mỏng manh nói, có thể, sao? Ngươi cảm thấy đâu? Hít sâu một hơi. Nhắm chặt khỏe mắt đã hơi hơi bài trừ một tia lệ quang, nàng run rẩy rải rất nội ý đi hề, đương rút đi quần lót kia một khắc, nàng vội vàng dùng đôi tay che lại tiết ra ngoài cảnh xuân. Lấy ra ngươi tay, mở đôi mắt của ngươi nhìn ta. Nam nhân âm lãnh mệnh lệnh thanh lần thứ 2 truyền đến, nàng mày liêu gắt gao nhăn ở bên nhau gian nan lấy ra bảo vệ thân thể tay. Nhưng nhắm chặt đôi mắt lại trước sau không chịu mở. Lại đây. Một bước, hai bước đi đến nam nhân trước mặt. Ngự Ngạo Thiên chống đỡ thân thể tay rõ ràng nắm thành cái nắm tay, ta nói lại lần nữa, mở đôi mắt của ngươi, nhìn ta. Nói xong, hắn cường ngạnh nắm nàng hàm dưới. Nô! Cằm bị niết sinh đau, nàng mở to mắt nhìn thẳng kia mặt mang âm ngao biểu tình nam nhân. Một viên, hai viên trong suốt nước mắt theo hai má chậm rãi lưu lại. Đúng vậy, như vậy mới ngoan. Hắn làm lơ chậm rãi rơi xuống nước mắt, ta lấm cười, bàn tay huyển chuyển nhẹ nhàng xẹt qua nàng cao ngất trắng nón. Ấn nhấp môi. Theo bản năng về phía sau lui một bước, nhưng mà đối thượng nam nhân kia lánh đi xuống ánh mắt khi, nàng đành phải ngoan ngoãn về tới hắn trước mặt. Nói cho ta, ở ngươi tới đấu giá hội trước, bọn họ là như thế nào kiểm tra ngươi thân thể? Bọn họ ấp úng nói không nên lời, nàng thật sự không nghĩ nhắc tới kia đoạn kiểm tra thân thể hồi ức. Ta, quên mất ta. Không quan hệ. Vậy ngươi nói cho ta, bọn họ có hay không sờ ngươi nơi này đâu? Bàn tay dừng lại ở trắng non cao ngất phía trên, huyển chuyển nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Nô Giao Giao khó chịu lắc lư hạ thân thể, vội vàng lắc đầu, không, không có. Nga, kia nơi này đâu? Hai hước cười, hắn ngón trỏ cùng ngón tay cái cùng sử dụng, nhẹ nhàng đuổi đi động dần dần run rẩy khởi màu son. Từng đợt nhiệt lưu đánh út lại, nàng thẳng thắn thân thể rõ ràng có chút mềm xuống dưới, không, cũng không. Nô, có. Kia bọn họ là giống ta như bây giờ dùng ngón tay kiểm tra, vẫn là dùng miệng đâu. Nhàn rôi tay đột nhiên khoanh lại nàng vòng eo. Thân thể trước huynh, nàng một nửa biên tuyết trắng nháy mắt bao phủ ở Ngự Ngạo Thiên trong miệng. Ân. A mỏng manh mê người xuân thanh theo môi phùng chảy ra. Nàng theo bản năng dùng tay đẩy nam nhân bám vào ngực đầu. Không, không cần. Không cần. Ngươi biết ngươi hiện tại này đây cái gì thân phận đang nói chuyện với ta sao? Ngự Ngạo Thiên trong mắt kia lạnh nhạt châm chọc kích thích nàng cảm quan, đích xác hiện giờ chính mình đã không có kháng cự tư cách, đành phải ngoan ngoãn tùy ý hắn làm vậy. Phía dưới tiếp tục. Ngươi còn không có trả lời xong ta, bọn họ là như thế nào kiểm tra ngươi nơi này đâu? Lại hoặc là, bọn họ là tay khẩu cùng sử dụng kiểm tra. Nói xong, hắn tiếp tục túi đầu xuống, bên kia tuyết trắng cũng bị bàn tay to bao lại. Chương 53, bị trở thành món đồ chơi. A, ta đã trả lời xong. Trả lời xong ngươi. Bọn họ không có kiểm tra. Kiểm tra ta. Ân. Ta nơi này. Khuất nhục nước mắt chảy qua kia đỏ bừng song phi, nàng biết, rõ ràng biết giờ phút này Ngự Ngạo Thiên mục đích căn bản không phải ở dò hỏi bị kiểm tra quá trình, chỉ là tưởng nhục nhã nàng thôi. Nga, nguyên lai không có kiểm tra nơi này nha. Kia nơi này. Hẳn là có kiểm tra đi. Ngón tay thon dài theo nàng bình thản bụng nhỏ chậm rãi hạ duyên. Vô pháp phủ nhận. Long Diệp là hiểu biết hắn, Ngự Ngạo Thiên từ trước đến nay thích thành thục nữ nhân thân thể, đối mặt nàng này thân thể hắn luôn có loại mạc danh cảm giác phạm tội. Nhưng nhớ tới vật nhỏ này hôm nay bán mình hành động, hắn liền lại. Bọn họ sờ ngươi nơi này sao? Ngón tay họa quyển quyển. Giao giao theo bản năng kẹp chặt hai chân, không, không phải giống ngươi như vậy sờ. Nga! Đó là như thế nào sờ? Bà bối, thách ra, thả lỏng. Lắc đầu. Lắc đầu. Nàng đã không chịu nổi này một đợt lại một đợt trong lòng tàn phá, nàng thật sự tình nguyện hy vọng chính mình người mua là cái người xa lạ, trực tiếp cướp đi chính mình lần đầu tiên liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau, cũng không hy vọng đã chịu Ngự Ngạo Thiên như vậy trêu chọc cùng khiêu khích. Ngẫm lại cũng đúng, liền tính kiểm tra cũng nên là nằm. Đột nhiên một túm, nàng nhỏ xinh thân thể bị cường kéo đến trên giường, kẹp chặt hai chân thuận thế buông lỏng, Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng ngồi quỳ ở nàng giữa hai chân, khiến cho nàng vô pháp khép lại. Không quay đầu đi. Nàng thật sự vô pháp tiếp thu thân thể của mình như vậy không hề giữ lại ở một người nam nhân trước mặt mở ra. Ai nha, hảo kỳ quái đâu, ngươi mặt trên ở khóc, phía dưới cũng đi theo khóc sao. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt tối sầm lại, ngón tay khơi mào một tia mật dịch, châm chọc ở nàng trước mắt lắc lư một chút. Bà bối, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ở những người đó kiểm tra ngươi thân thể thời điểm, ngươi phía dưới cũng ướt thành như vậy. Không có. Bọn họ mới không giống ngươi như vậy. Đâu sáng lấp lánh ngón tay ánh vào nàng hốc mắt, lại một lần không lời gì để nói quay đầu đi, sao lại thế này, vì cái gì thân thể của nàng liền như vậy yếu ớt đâu. Có lẽ, Ngự Ngạo Thiên nói rất đúng, chính mình thật sự là dâm đãng đi. Kia bọn họ là loại nào? Như vậy sao? Ngón tay từng đoạn. Nô một trận mạc danh kích thích cảm đánh út lại, nàng theo bản năng kẹp lấy hai chân, lại ở vô hình trung quân lấy nam nhân eo. Đừng! Không cần! Rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể mượn dùng đôi tay đi đẩy ra nam nhân tay. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt chầm xuống, đẩy ra nàng vướng bận tay nhỏ, tần suất càng thêm mau. Ân, nô. Đừng. Không cần. Không cần, mau. Mau lấy ra. Nga. Thật sự muốn xuất ra tới sao? Nhưng nó tựa hồ cũng không tưởng ta rời đi đâu. Hừ hừ cầu xin ngươi. Mau, nhanh lên. Ngón tay không cần ở động. Cảm giác bất an, mặc danh khủng hoảng thổi quét thân thể của nàng. Nàng không được vặn vẹo nhỏ sinh thân mình, tựa ở cầu xin lại tựa ở khát vọng cái gì. Nàng hào chán ghét. Hào chán ghét loại cảm giác này. Đối với trải qua quá vô số nữ nhân Ngự Ngạo Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đây là làm sao vậy. Kia lạnh thấu xương con ngươi chợt lóe, nhanh chóng rời khỏi. Tức khắc, một trận hư không cảm giác xâm nhập nàng quanh thân, dường như vô số con kiến bỏ quá thân thể giống nhau khó qua. Nô! Khẽ cắn khóe môi, ngập nước trong ánh mắt hàm chứa một mạt u oán nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên. Ngươi! Muốn nói cái gì? Chính mình rốt cuộc muốn nói cái gì? Vì cái gì thân thể như vậy kỳ quái, rõ ràng hy vọng hắn đình chỉ chính là. Thật sự đình chỉ lại càng thêm khó chịu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chưa kinh nhân sự giao giao nơi nào sẽ chịu được Ngự Ngạo Thiên như vậy trêu chọc, nàng sớm đã ở bất chi bất giác trung tiến vào hắn bày ra trò chơi bên trong. A, giao giao, ta hiện tại thật muốn kêu chính ngươi nhìn xem ngươi kia dục cầu bất mãn biểu tình rốt cuộc có bao nhiêu dâm đãng. Trong chốc lát sẽ có lớn hơn nữa đổ vật tới thỏa mãn ngươi. Hiện tại, ngươi muốn đem nó đánh thức. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên quỳ gối đầu giường. Lại đây. Không. Không cần. Quay đầu đi, nàng thẹn thùng bưng kín khuôn mặt nhỏ. Ngự Ngạo Thiên từ trước đến nay không phải cái có kiên nhẫn người, liền tính đối mặt giao giao như cũ như thế, đừng gọi ta lần trước dùng ở thang máy thủ đoạn tới đối phó ngươi. Lại đây. Âm lãnh lời nói, tràn ngập mệnh lệnh cảm. Nàng gắt gao cắn khóe môi, chậm rãi thấu qua đi. Nàng biết, giờ phút này, mặc dù hắn không phải người mua, nàng cũng không có bất luận cái gì cự tuyệt quyền lực. Cái này bá đạo nam nhân vĩnh viễn đều là như vậy không dung gọi người cự tuyệt. Thực hảo, mở ra miệng của ngươi. Nhắm mắt lại, nàng run rẩy mở ra cái miệng nhỏ, không, ta làm không được. Quá ghê tởm. Cầu xin ngươi, trực tiếp đến đây đi. Ghê tởm. Nàng thế nhưng nói ghê tởm. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt lạnh lùng, âm ngoan méo nàng tóc dài. A, đau. Đau quá tay nhỏ dùng sức đẩy trở nam nhân, nhân đau đớn nàng trắng non khuôn mặt nhỏ trở nên có chút vặn mẹo. Đau. Đây là ngươi tự tìm. Dứt lời, hắn âm ngao ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía nàng cái miệng nhỏ. Nô. Nô. Nô. Thống khổ nước mắt theo hốc mắt chảy xuống, kia thống khổ trải qua lần thứ hai tự mình thể vị một phen vẫn là như vậy gọi người vô lực chống đỡ. Bà bối, ngươi dám ra tới bán, nên làm tốt đối mặt bất luận cái gì người mua trong lòng. Chỉ là như vậy một chút liền ngạo không được sao. Trong chốc lát, trò chơi nên như thế nào tiếp tục đâu? Chẳng lẽ còn có so này càng thêm đáng sợ sự tình chờ đợi nàng sao? Không. Không. Giao giao bị dọa đến thân thể không ngừng run rẩy. Ân hử, bà bối, ngươi chính xác thông minh hài từ đâu? Mới như vậy trong chốc lát ngươi liền tiến bộ thật nhiều đâu. Bị như vậy khích lệ, liền giống như ở trên mặt nàng đánh đi một bạt hai. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày, nhưng lại có ai có thể đoán trước đến chính mình chân chính tương lai đâu. Tiền, địa vị, quyền lực, nàng tựa hồ lại hiểu được không ít. Linh. Linh. Linh chán ghét chuông điện thoại thanh truyền đến, chính hưởng thụ Ngự Ngạo Thiên không vui như mày, chuyện gì? Rũ xuống mi mắt, bà bối, đừng có ngừng, tiếp tục. Ngượng ngùng nga, Ngạo Thiên, quấy rầy ngươi. Nhưng cũng không có biện pháp à, ta tưởng ngươi sẽ càng thêm cảm thấy hứng thú ta hiện tại muốn nói sự tình. Nga. Đôi mắt hiện lên một mạt tinh quang, hắn thật sự rất muốn biết Long Diệp muốn nói cho chính mình cái gì. Ngươi, kêu ta điều tra Lạc Giao Giao tư liệu. Đã ra tới. Thực hảo. Ngươi chờ ta lập tức qua đi. Ngự Ngạo Thiên phải đi sao? Kia nói cách khác. Nàng có phải hay không có thể? Nâng lên mi mắt, Giao Giao chờ mong hắn khai ân. Bà bối, ngươi vận khí không tồi đâu. Nhưng, Long Diệp kia phân điều tra kết quả mới là chân chính khảo nghiệm ngươi vận khí thời điểm. Nghĩ vậy, hắn tả lanh con ngươi theo bản năng liếc về phía nàng vai trái kia nói không hoàn mỹ đau xẹo. Chương 54, có kẻ mặc cả. Cảm. Cảm ơn. Ai? Bất quá, ta nhưng chưa nói như vậy kết thúc. Ngươi xem. Ta như bây giờ đi như thế nào đâu? Hắn tả cười. Giao giao khuôn mặt nhỏ một bạch. Ta sẽ không. Ta có thể cho rằng ngươi đây là ở cùng ta có kẻ mặc cả sao? Hắn không có cướp đi nàng lần đầu tiên đã là phá lệ khai ân. Không nghĩ tới vật nhỏ này còn muốn buộc hắn thoái nhượng. Ta thật sự không. Nô. Sau một lúc lâu, nam nhân vừa lòng sửa sang lại quần áo. Nàng bay nhanh chạy tới vê đút cờ nội nôn khan, không ngừng dùng nước trôi tẩy khoang miệng. Thật ghê tởm, này rốt cuộc phát sinh chính là chuyện gì a? Vật nhỏ. Phía sau, truyền đến nam nhân âm lanh thanh âm, nàng quay đầu lại, chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên tà cười dựa vào ở cửa, chậm rãi đem trong tay một trương giấy vẫn lại đây, còn không nhanh lên nhặt lên tới. Đây là... Nàng cong hạ thân, nhặt lên trên mặt đất kia tờ giấy vừa thấy, chi phiếu. 10 vạn. Hán đây là có ý tứ gì? Ta không cần tiền đoa. Nàng chỉ cần thuộc về chính mình kia số tiền. Tiền đoa? À, ngươi thật đúng là buồn cười, ta cũng chưa được đến ta nên được đến đồ vật lại vì cái gì cho ngươi tiền đoa đâu. Kia này số tiền là... ngươi nên được. Dù sao cơ bản cùng quá Ngự Ngạo Thiên nữ nhân đều sẽ được đến một số tiền. Ta không rõ ngươi đây là có ý tứ gì. Không rõ. Nga. Cũng đúng, ngươi không phải trong nghề, cho nên ngươi không biết. Xoay người hướng về ngoài cửa đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, đem ngươi đưa tới bán đấu giá kia ra công ty là cái bao ra công ty, bọn họ hứa hẹn ngươi tiền, chỉ sợ. A ngươi nếu là thật như vậy thích tiền nói, vẫn là suy xét khi ta tình nhân đi. Dứt lời, ở Ngự Ngạo Thiên rời đi kia một khắc, trên mặt hắn biểu tình thoáng chốc lạnh xuống dưới. Tuy nói này chỉ tiểu sơn dương cuối cùng vẫn là rơi vào hắn trong tay, nhưng nếu hôm nay hắn không xuất hiện ở cái này đấu giá hội, hoặc là cùng phong thần giật giống nhau trên đường đi rồi, hay không liền ý nghĩa có người sẽ giành trước ăn luôn hắn con ngồi. Đáng chết vật nhỏ, vô luận ngươi là thật thanh thuần cũng hảo, vẫn là trang thanh thuần cũng thế, đều đừng nghĩ từ trong tay ta đào tẩu. Giờ phút này, Ngự Ngạo Thiên không nghĩ quản nàng là vì cái gì chạy tới bán mình, cũng càng thêm không nghĩ để ý tới nàng hay không có cái gì khổ chung. Đối với cái này bá đạo nam nhân tới nói, không có gì so chinh phục một thứ tới càng thêm có tính khiêu chiến. Về tới chỉ có 5 người độc thân chung cư, Ngự Ngạo Thiên gõ khai Long Diệp cửa phòng. Người ca đâu? Mở cửa chính là Long Kỳ, ta ca lập tức liền đã trở lại. Người trước đợi lát nữa đi Ngạo Thiên. Người như thế nào tại đây? Biên nói, hắn ngồi ở trên sofa. Ta mới vừa biết ngươi kêu ta ca đi làm cho phản ngược tư liệu, cho nên, ta cũng đang đợi tư liệu a. A, Long Kỳ A, ngươi vẫn là trước sau như tháng 1 năm 38 đâu. Thiết, ngươi nếu là 038, làm gì đi điều tra ngược phản tư liệu a? Chau mày, hắn lạnh lùng liếc Long Kỳ liếc mắt một cái, phải biết rằng nếu không phải kêu đạo thương sẹo, hắn mới không có hứng thú điều tra cái này vật nhỏ tư liệu đâu. Kéo kẹt cửa phòng mở ra, Long Diệp cùng Hàn Ly Thương cùng đi đến. Ha, Ngạo Thiên. Ta muốn nói cho ngươi hai việc. Vừa thấy Ngự Ngạo Thiên đã trở lại, Long Diệp kích động ngồi ở TV trên tủ, nhìn trên sofa đã ngồi ổn ba nam nhân, thần bí chớp chớp mắt, các ngươi đoán. Cái kia tiểu lò lì là nhân vật nào? Hàn Ly Thương không có hứng thú biết, khinh thường phiết qua đầu. Ngự Ngạo Thiên biểu hiện cũng rất là bình tĩnh, chỉ có Long Kỳ hoàn toàn bị điếu nổi lên hứng thú, nhân vật nào? Nhân vật nào? Ca, ngươi mau nói a. A, cái kia tiểu lò lì là Cắt Lô Môn hội viên. Nháy mắt, ba nam nhân trong ánh mắt cùng hiện lên một mạt thủy quang. Cắt Lô Môn. Chính là cái kia chỉ thu nạp siêu cao chỉ số thông minh giả hiệp hội sao. Hàn Ly Thương lạnh lùng đã mở miệng. Đối. Không sai. Hơn nữa. Cái này tiểu lọ lì chỉ số thông minh chỉ so Ngạo Thiên thấp 5 điểm Nga. Nói cách khác, nàng có 205 điểm chỉ số thông minh. Khó trách lần trước nàng có thể dùng 2 phút liền khôi phục bị xóa bỏ số liệu đâu. Nhưng. Long Kỳ lúc này càng thêm muốn mắng phố. Nàng con mẹ nó thế nhưng là cái thiên tài thiếu nữ làm gì đi nhận lời mời thang máy tiểu thư A. Này không phải ngốc bức là cái gì? Ca. Người tư liệu không sai đi. Cái kia ngực phẳng thấy thế nào đều không giống như là cái thiên tài, hơn nữa chỉ số thông minh chỉ so Ngạo Thiên thấp 5 điểm. Ân hử, ta bắt đầu thời điểm cũng có điều hoài nghi cái này tiểu lò lì tư liệu có phải hay không nghĩ sai rồi. Nhưng vô luận so với bao nhiêu lần đều là kết quả này. Nàng từ 12 tuổi bắt đầu lấy Trung Quốc đệ nhất học sinh trung học thân phận bị đưa đi Nhật Bản lưu học, lúc sau một đường cử đi học đến Nhật Bản đệ nhất cao giáo, hơn nữa mỗi năm đều có thể bắt được thế giới tổ chức ban phát toàn ngạch học đồng, 19 tuổi thi đậu Trung Quốc đệ nhất đại học. Các ngươi có thể xem tư liệu. Nói xong, Long Diệp đem một phần folder phóng tới trên bàn trà. Long Kỳ kích động mở ra, nhìn kỹ, wow, ngực phẳng được thật nhiều thưởng an nên sẽ không cái này ngực phẳng là cái con mọt sách đi. Cho nên... ngay thường thoạt nhìn ngây ngốc, buồn buồn, chỉ có học tập phi thường hảo. Ai biết được? Long Diệp nhún vai, ánh mắt trong lúc vô tình liếc hướng về phía vẫn luôn mặt vô biểu tình Ngự Ngạo Thiên. Ách! Ngạo Thiên, ngươi! Ta chỉ nghĩ muốn nàng không đi Nhật Bản trước tư liệu. Dứt lời, hắn thâm thúy con ngươi nội xẹt qua một tia ấm lãnh. Long Diệp hít hà một hơi, bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật, đây là ta muốn cùng ngươi nói chuyện thứ hai. Cái này tiểu lọ lì 12 tuổi phía trước tư liệu. Bị quốc gia cơ quan tình báo nghiêm lệnh phong tỏa. Vô luận ai cũng vô pháp điều lấy ra. Nàng 12 tuổi sau sự tình cũng là từ Nhật Bản chính phủ làm ra tới. Đứng dậy, Ngự Ngạo Thiên nên ngang mà đi. Còn thừa ba người không thể hiểu được nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngạo Thiên vì cái gì muốn ngực phẳng 12 tuổi phía trước tư liệu? Bất quá nói. Vì cái gì ngực phẳng tư liệu bị quốc gia cơ quan tình báo phong tỏa? Có thể bị quốc gia cơ quan tình báo phong tỏa tư liệu có hai loại người. Một loại là cực độ nguy hiểm nhân vật. Nghe Hàn Ly Thương kia đông lạnh lời nói, Long Kỳ lắc lắc đầu, xem nàng cũng không giống nguy hiểm nhân vật lạc, kia đệ nhị loại đâu. Đệ nhị loại là, có được khổng lồ bối cảnh nhân vật. Dứt lời, nhà ở nội không khí thoáng chốc trở nên quỷ dị lên. Không có tiền. Không có tiền. Không có tiền. Điện thoại cũng đánh không thông. Điện thoại cũng đánh không thông. Xem ra Ngự Ngạo Thiên nói chính là thật sự, kia ra công ty thật là. Ô Giao Giao ước chừng chờ đợi cả ngày, tài khoản như cũng là xu chưa động, cấp đối phương gọi điện thoại trước sau đều là đường dây bận trạng thái. Bị lừa. Nàng bị lừa. Vì cái gì ông trời như vậy đuôi mù, nàng đều đã quấn bách đến cái này phân thượng thế nhưng còn gặp kẻ lừa đảo. Không có đặt chân quá xã hội, liền không biết xã hội hắc ám. Lần này về nước, Giao Giao xem như lần đầu tiên đi vào xã hội bên trong, ngắn ngủn hai cái cuối tuần thời gian, nàng xem hết nhân gian trăm thái, cũng minh bạch, nàng hiện tại chỗ đã thấy kỳ thật chỉ là băng sơn một góc thôi. Mẹ, Gia Gia hắn Giao Giao áp lực hạ bi thống cảm xúc đi tới bệnh viện. Chương 55, thống khổ, phát tiết mà ra. Giao. Giao Giao, người Gia Gia. Ô Lạc Mẫu vừa mới nói hai câu lời nói mà thôi, nước mắt liền tràn mi mà ra. Giao Giao biết mụ mụ là cái kiên cường nữ nhân, nếu không phải bị áp thở không nổi mụ mụ là tuyệt đối sẽ không khóc. Mẹ, ta mấy năm nay tồn 10 vạn, ngươi nhìn xem đủ sao. Ngươi tồn. Đừng hỏi. Mụ mụ, cầu xin ngươi, đừng hỏi ta là như thế nào tồn. Cầu ngươi. Nàng thật sự sợ quá, mẫu thân hỏi tới này số tiền nơi phát ra, nàng sẽ nhịn không được đem kia cưỡng chế thống khổ phát tiết mà ra. Đủ. Đủ Lạc mụ mụ nhanh chóng xoa xoa nước mắt, miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười. Nàng hiểu biết nữ nhi, cũng thấy được nữ nhi trong mắt cầu xin, cho nên cũng không có hỏi nữ nhi này số tiền nơi phát ra. Nhưng mà, Giao Giao cũng là hiểu biết mụ mụ, nàng biết này số tiền kỳ thật cái gì đều không đủ. Nắm lên nắm tay, mẹ, ngươi chờ ta. Ta lập tức liền cho ngươi đem dư lại tiền lộng lại đây. Giao Giao, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu. 100 vạn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Mẹ, ngươi yên tâm, ta không ăn trộm không cướp giật. Chờ ta nói, nàng xoay người chạy ly bệnh viện. Giao Giao. Giao. Giao Giao. Đứa nhỏ ngốc, không phải nói không ăn trộm không cướp giật tiền mụ mụ là có thể tiếp thu áng ngốc. Hai từ nước mắt, xét qua Lạc Mẫu kia già nua gương mặt, nàng thật sự sợ quá. Sợ quá nữ nhi làm ra cái gì không nên làm sự tình. Hoàng hôn tiến đến, Giao Giao đứng ở một tràng kim bích huy hoàng cao ốc trước đã có nửa giờ. Trên mặt nàng biểu tình khi thì dãy rua, khi thì thư hoán rất là phức tạp. Không có biện pháp, ta không lựa chọn. Nắm chặt nắm tay, cổ đủ dũng khí, nàng bước nhanh nhảy vào kia gian cao ốc nội. Tiểu thư, đứng lại. Ngươi muốn tìm ai? Cửa bảo an cùng tiếp tân cùng nhau đem nàng ngăn cản xuống dưới. Giao Giao nhanh chóng từ trong túi móc ra một trương ánh vàng rực rỡ danh thiếp. Kia trước đài tiểu thư nhìn lên, lập tức gương mặt tươi cười đón chào. Tiểu thư, mời vào. Tấm danh thiếp này là lần trước ở thang máy phong thần giật lưu lại, đối với thương giới đầu sỏ tới nói, trong tay bọn họ giống nhau đều nắm giữ hai loại danh thiếp, một loại là lui tới sinh ý sở cần, mà mặt khác một loại chính là Giao Giao trong tay này cái toàn 24K mạ vàng danh thiếp, nó tượng trưng cho sở người nắm giữ tầm quan trọng, cũng là thông suốt không bị ngăn trở giấy thông hành. Tiểu thư, xin hỏi ngươi. Ngươi là? Ngồi ở tổng giám đốc cửa phòng lì xạ lập tức liền nhớ tới chính mình ở nơi nào gặp qua cái này nữ hài. Ngươi hảo. Giao Giao nỗ lực điều chỉnh chính mình phập phồng cảm xúc, nhàn nhạt cười, ngươi là kêu Lì Xạ đi. Ta muốn gặp phong thần giật. Lì Xạ trong mắt chuyển động, ngượng ngùng, ngươi theo chúng ta phong tổng có hẹn trước sao? Nếu không có hẹn trước nói. Còn không đợi Lì Xạ đem nói cho hết lời, Giao Giao lần thứ hai móc ra kia trường kim sắc danh thiếp. Chờ một lát. Xoay người, Lì Xạ đi vào giám đốc trong nhà, chỉ chốc lát sau liền đi ra, mời vào. Đẩy ra kia phiến trầm trọng cửa gỗ. Trang hoàng hoa lệ văn phòng ánh vào nàng mi mắt, bước nhanh đi vào. Phong. Thân ái Giao Giao, ngươi là tưởng ta sao? Đối mặt dùng như vậy không kềm chế được khẩu khí tới tiếp đãi chính mình phong thần giật, nàng thật sự không mở miệng được, rõ ràng chính mình lúc trước thích phong thần giật không phải bộ dáng này. Tới, theo ta thấy xem, ngươi béo sao? Đứng dậy, hắn chậm rãi đi đến Giao Giao trước mặt, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, thanh lãnh con ngươi cuối cùng như ngừng lại nàng trên bụng, hay không thật muốn đương mụ mụ. Phong thần giật. Ta chỉ là xuất phát từ lễ phép quan tâm một chút ta bạn gái cũ sinh hoạt trạng thái mà thôi, không cần thiết sinh khí đi. Cứ việc hắn khỏe miệng hơi treo ý cười, nhưng kia hắn song lánh không hề cảm tình con ngươi lại là lệnh nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, hắn đây là ở quan tâm chính mình. Phong thần giật, ta hôm nay không nghĩ cùng ngươi cãi nhau. Ta cũng không nghĩ cùng ngươi xảo. Có chuyện gì nói đi. Tươi cười biến mất, hắn lạnh lùng ngồi trở lại vị trí thượng. tựa hồ vẫn là cái dạng này hắn thoạt nhìn tương đối thoải mái. Ngươi có thể mượn ta 100 vạn sao? Ân. U Lanh con ngươi chợt lóe, hắn khỏe miệng khơi mào, 100 vạn. Giao giao, ngươi cái gì trở nên như vậy công phu sư tử ngoạn? Ta nhớ rõ ngươi cùng ta kết giao thời điểm vẫn luôn đề sướng không hoa tiền của ta Nga. Đích xác, bọn họ ở kết giao thời điểm, trừ phi hắn cường ngạnh đưa cho nàng một thứ gì đó ngoại, nàng thật sự không tốn quá phong thần giật một phân tiền. Nhưng mà, khi bọn hắn chia tay 2 năm sau, chính mình lại vẫy đuôi lấy lòng tìm hắn muốn 100 vạn, nghe một chút đều cảm thấy châm trọng. Có thể. Cho ta mượn sao? Có thể. Phong thần giật quả quyết gật gật đầu. Giao giao tức khắc tâm hoa nộ phóng, bởi vì nàng thật sự quá yêu cầu này số tiền. Chính là giây tiếp theo. Nhưng, ngươi này đây cái gì thân phận tới tìm ta vay tiền đâu? Cái gì thân phận? Phong thần giật, ngươi có ý tứ gì? Nếu ngươi này đây ta bạn gái cũ thân phận, ta sẽ không mượn. Nhưng nếu ngươi này đây, ta tình nhân thân phận, ta sẽ không chút do dự cho ngươi mượn. Hơn nữa, không cần ngươi còn. Hắn khuỷu tay chống đỡ mặt bàn nâng quai hàm mê người nở nụ cười. Nhưng này tươi cười ánh vào nàng đấy mắt đó là vô tận trâm trọng. Thân giật, ngươi xem ngày hôm qua tin tức sao? Nhật Bản cạ bở kỳ kỳ gây xạ xã trưởng tình nhân thế nhưng là nữ minh tinh. Không nghĩ tới thoạt nhìn như vậy lời lẽ chính đáng xã trưởng cũng sẽ bao dưỡng tình nhân đâu. À, ta đến không cho rằng đó là xã trưởng vấn đề, ngược lại cảm thấy là cái kia nữ minh tinh không đáng nam nhân đi tôn trọng mới có thể trở thành tình nhân. Nếu là ngươi, ta nói không chừng sẽ kêu ngươi cho ta lão bà Nga. Ai phải làm lão bà ngươi ai chán ghét. Không đáng người khác tôn trọng nữ nhân liền sẽ trở thành tình nhân. Hiện tại ở phong thần giật trong mắt chính mình cũng là như thế không đáng tôn trọng sao. Phong thần giật, ta nói không chừng thật sự sẽ đi đương người khác tình nhân, nhưng là nhất định không phải ngươi. Bá trong nháy mắt, hắn lạnh lùng khuôn mặt trở nên vô cùng âm trầm. Lạc giao giao, ngươi chỉ chính là làm đại ngươi bụng nam nhân kia sao. Ha ha, ngươi đoán đúng rồi. Khi ta hôm nay không có tới quá, tài kiến. Ném xuống những lời này, nàng xoay người rời đi. Ai? Giao. Lạc giao giao. Phong thần giật vội vàng đuổi theo đuổi, nhưng nàng sớm đã chạy không ảnh. Đáng chết. Tràn đầy lửa giận con ngươi đầu hướng ngồi ở cửa lì xạ. Nàng trong lòng căng thẳng, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng vội vàng gục đầu xuống. Lì xạ, ta kêu ngươi tra sự tình có kết quả sao? Phong. Phong tổng. Ta đã kêu thám tử tư đi tra xét. Khả năng quá mấy ngày liền có kết quả. Được rồi, ta đã biết. Hiện tại, ngươi chạy nhanh buông trên tay sở hữu công tác, lập tức viết một chương 100 vạn chi phiếu cấp Lạc giao giao đưa đi. Nga. Phong thị tập đoàn cao ốc ngoại, Thái Dương Tây Hạ, gió đêm chụp phủi nàng gương mặt, từng viên trong suốt nước mắt theo phong phương hướng bay múa. Rõ ràng hôm nay lại đây chỉ là ôm thử một lần trong lòng tìm phong thần giật vay tiền, nhưng vì cái gì đương hắn nói ra kia phiên lời nói thời điểm chính mình sẽ như vậy khổ sở. Chương 56, ta còn ái hắn. Bởi vì ta còn ái hắn, đúng không? A phủ nhận không xong, kỳ thật từ 2 năm sau thang máy tái ngộ thời điểm đã từng cảm giác cũng đã trở lại, chỉ là nói. Kia phân cảm tình hỗn loạn bị phản bội hận mà thôi. Lúc này có thể hết hy vọng sao? Cũng nên quên hắn đi, hắn đã không phải lúc trước phong thần giật, mà ngươi. Vẫn là lúc trước Lạc giao giao sao? Ha ha ha ha, ngồi xổm bên đường, nàng biên trào phúng cười chính mình biên móc ra điện thoại. Uy, ta là Lạc giao giao. Ngươi phía trước để kia sự kiện còn hữu hiệu sao? Chuyện gì đâu? Điện thoại bên kia, truyền đến Ngự Ngạo Thiên tả lãnh thanh âm. Nàng biết, cái này thông minh nam nhân là ở cố ý ức hiếp chính mình thôi, nhưng chính mình hiện tại lại có cái gì tư cách bày ra cao tư thái? Làm ngươi tình nhân sự tình. Đương nói ra cuối cùng mấy trước khi, nàng nước mắt đã mơ hồ tầm mắt. Đương nhiên, tới Hoa Long phố khu biệt thự 183 hảo. Ta ở kia chờ ngươi. Cắt đứt điện thoại. Sắt lau nước mắt, nàng rỗi tay chặn lại chiếc taxi, ngồi đi lên. Nhưng mà sĩ khai hướng phương hướng đúng là nàng đời này cũng tẩy không rõ khuất đủ. Phong thần giật, ta nói không chừng thật sự sẽ đi đương người khác tình nhân, nhưng là nhất định không phải ngươi. Ở ngây ngô niên đại được hưởng ngây ngô tình yêu, mối tình đầu tốt đẹp cũng không phải dăm ba câu có thể hình dung. Ở kia tốt đẹp hồi ước giới, nàng nguyện ở hắn trong lòng giữ lại tốt đẹp nhất chính mình, liền giống như tốt đẹp nhất hắn đã thật sâu ấn vào nàng trong lòng giống nhau. Ai? Lạc tiểu thư. Lạc tiểu thư. Lạc giao giao sở làm sĩ vừa vặn đi ngang qua đuổi theo ra phong thị cao ốc lỉ xạ trước mặt, nàng hô vài câu, nhưng kia sĩ đã khai xa. Uy, phong tổng, Lạc tiểu thư đã đi rồi. Vậy đưa đến trong nhà nàng đi. Điện thoại bên kia truyền ra phong thần giật gần như rít gào thanh âm, lỉ xạ chưa bao giờ gặp qua như thế không bình tĩnh phong thần giật, Nhưng mà, nàng lão bản là từ khi nào bắt đầu trở nên không bình tĩnh đâu? Tựa hồ, chính là từ cái kêu Lạc Giao Giao thiếu nữ xuất hiện thời khắc đó khởi đi. Đến Ngự Ngạo Thiên theo như lời địa chỉ, ánh vào mi mắt chính là một tràng biệt thự đơn lập. Nàng đẩy ra nhất bên ngoài đại cửa sắt lập tức đi vào, lại tìm không đến nửa cái người thân ảnh. Ở đẩy ra biệt thự cửa gỗ, bên trong trang hoàng thoạt nhìn thực tân, này cọc phòng ở hẳn là hoàn toàn mới đi. Xin hỏi có người sao? Ta muốn tìm Ngự Ngạo Thiên. Xin hỏi, có người sao? Ta muốn tìm. Ngự Ngạo Thiên. Liên tục hỏi hai lần đều không người trả lời. Nàng đành phải theo huyền quan đi tới phòng khách. Bên trong như cũng là không có một bóng người, mà ánh sáng trên bàn trà bày một quyển hợp đồng thư hấp dẫn Liêu Giao Giao ánh mắt. Cầm lấy vừa thấy. Là một phần tình nhân hiệp nghị, tinh tế đọc bên trong điều khoản, sở hữu nội dung đều cho người ta một loại nàng bị bán cảm giác. A, kỳ thật nàng chính là chính mình đem chính mình cấp bán đi không phải sao? Bà bối. Ân. Xem ra ngươi đã xem qua hợp đồng. Quay đầu lại, Ngự Ngạo Thiên một mình một người đi vào phòng khách. Nàng buông hợp đồng, đứng lên, nội dung ta đã đọc qua, vô luận thế nào ta đều tiếp thu. Nhưng là, ngươi cũng cần thiết đáp ứng ta ba cái điều kiện. Nào ba điều? Ngự Ngạo Thiên biên nói, biên ngồi ở trên sofa. Đệ nhất, không được trước mặt ngoại nhân bại lộ chúng ta chi gian quan hệ. Có thể. Này cũng đúng là hắn muốn. Đệ nhị, ở đi làm thời gian, ta hy vọng chúng ta chi gian vẫn duy trì đơn thuần cấp trên cùng cấp dưới quan hệ. Ân. Đệ tam. Ngươi mỗi tuần phải cho ta 2 ngày kỳ nghỉ. Bà bối, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy. Ngươi càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước sao. Nói xong, hắn thâm thúy con ngươi xẹt qua một tia đông lạnh. Hào đi, một ngày tổng có thể đi. Chẳng sợ chỉ có một ngày thuộc về chính mình thời gian đều là tốt ra nàng cầu xin nhìn Ngự Ngạo Thiên. Sau một lúc lâu, hắn gật gật đầu, có thể. Chỉ hợp đồng, ký tên đi. Đây là một giấy trong khi 3 năm tình nhân hiệp ước, đối với một cái bình thường nữ hài tới nói mặc dù là 3 ngày đều là cả đời khó có thể hủy diệt điểm đen. Nàng run rẩy cầm lấy bên cạnh bàn bút máy, đặt bút, tạm dừng, nàng do dự. Lúc này, Ngự Ngạo Thiên rút ra hợp đồng. Ngươi, nếu không phải tự nguyện, ta xem, ngươi liền không cần ký đi. Không, ta là tự nguyện. Xác định, xác định. Nguyên bản còn có chưa do dự khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên kiên định, nàng đoạt lấy Ngự Ngạo Thiên trong tay hợp đồng nhanh nhẹn ký tên của mình. Cho ngươi. Tiếp nhận hiệp ước, Ngự Ngạo Thiên khỏe miệng mơ hồ gợi lên một mặt tà cười. Kia tươi cười thoạt nhìn là như vậy chói mắt. Không thể không nói, hắn thật đúng là không phụ Nhật Bản đệ nhất hắc đạo lao đại nổi danh, luôn là có bản lĩnh kêu đối phương thua tâm phục khẩu phục. Nàng thượng một giây còn ở ai thán chính mình bất hạnh, chính là giây tiếp theo, đưa Ngự Ngạo Thiên nói ra câu nói kia lúc sau. Mới phát hiện chính mình căn bản không có ai thán bất hạnh tư cách, rốt cuộc đây là các có điều cần một cái hiệp ước, không có ai bức ai, hết thảy đều là chính mình tự nguyện. Hảo, bà bối, căn nhà này về sau chính là của ngươi. Yêu cầu nhiều ít người hầu có thể nói cho ta. Ngự Ngạo Thiên đem một chuỗi chìa khóa còn tại trên bàn. Không, ta không cần người hầu. Nàng chỉ hy vọng chuyện này cho biết, mà biết, ngươi biết, ta biết. Vậy ngươi còn có cái gì yêu cầu sao, có thể cứ việc để. Có. Ta hy vọng ngươi hiện tại có thể cho ta đem ngày hôm qua đều trở thành phế thải, hiện tại ngươi ở ta trước mắt ta điện thoại đột nhiên vang lên. Chờ một lát. Nàng bối quá thân, tiếp khởi điện thoại, uy. Giao giao, ta là mụ mụ. Mụ mụ đánh tới điện thoại, sẽ là chuyện gì? Mẹ, có phải hay không ra ra hắn? Không, ngươi ra ra không có việc gì, vừa rồi đã có người đem ngươi ra ra sở cần hết thể phí dụng đều giao tể. Hiện tại, mụ mụ muốn tìm ngươi nói chuyện, có thời gian sao? Hảo, ta trong chốc lát đi tìm ngài. Cắt đứt điện thoại, nghi hoặc ánh mắt đầu hướng ngồi ở trên sofa Ngự Ngạo Thiên, là. Ngươi đem ông nội của ta tiền thuốc men đều giao tể. Ân. Ngươi sở dĩ sẽ đồng ý khi ta tình nhân chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi ra ra tiền thuốc men sao? Hán. Hán thế nhưng đều biết. Từ thời gian xem ra ở chính mình đáp ứng đương hắn tình nhân trước, kia bút tiền thuốc men cũng đã giao tể, nhưng hắn liền dám như vậy khẳng định chính mình nhất định sẽ đáp ứng đương hắn tình nhân sao? A, nhưng sự thật chính là như thế, chính mình đích xác ký hợp đồng, còn thêm như vậy thông khoái. Nói vậy, hết thể đều sớm đã ở Ngự Ngạo Thiên trong lòng bàn tay đi. Giờ phút này, Giao Giao cảm thấy ngồi ở chính mình trước mặt nam nhân đã đáng sợ, lại sâu không lường được, nàng giống như là Ngự Ngạo Thiên trong tay một quả quân cờ, nhiệm kỳ bài bố. Đến nỗi Ngự Ngạo Thiên là như thế nào biết được Giao Giao ra ra sinh bệnh tin tức. Cũng là vì Long Diệp điều tra kia phân tư liệu. Hắn cũng không vừa lòng tư liệu biểu hiện nội dung. cho nên muốn phải biết rằng càng nhiều tin tức cần thiết đến từ nàng gia đình vào tay, cứ như vậy biết được nàng gia gia sinh bệnh tin tức, cũng coi như đến nàng nhất định sẽ đáp ứng đương chính mình tình nhân. Ở chính thức trở thành Ngự Ngạo Thiên tình nhân trước, Giao Giao yêu cầu hắn lại cho chính mình 3 cái giờ thời gian, gần nhất đi tranh bệnh viện nghe một chút mụ mụ tìm chính mình nói chuyện gì, thứ hai thuận tiện về nhà lấy điểm đồ vật. Chương 57, tình nhân khế ước. Đi tới bệnh viện nàng mới biết được ra ra phòng bệnh đã thăng cấp vì VIP phòng đơn gian, trong phòng bệnh kia Hoa Lệ Phương tiện thoạt nhìn có chút châm trọc. Mẹ! Giao Giao, người đã đến rồi. Chúng ta đi ra ngoài nói đi. Lạc mụ mụ nhìn mắt còn ở hôn mê chung ra ra, khẩn trương mang theo nàng đi ra phòng bệnh, người ra ra bệnh tình đã ổn định, 3 ngày sau liền làm phẫu thuật. Đến nỗi kia số tiền. Nội cái, ta ngày mai liền đem ngươi ra ra phòng bệnh chuyển vì bình thường phòng bệnh, như vậy ngươi. Ngươi bạn trai lưu lại 200 vạn, ít nhất có thể trước còn cho hắn 80 vạn. Bạn trai. Mẹ, hắn. Hắn lại như thế nào cùng ngươi nói? A, ha ha, là hắn trợ lý đưa tới tiền. Ta cũng không có nhìn thấy hắn. Nói đến này, Lạc mụ mụ nhịn không được khóc lên, gắt gao đem Giao Giao ôm ở trong lòng ngực. Giao Giao, mụ mụ. Mụ mụ thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi ngươi. Nghẹn ngào thanh âm mang theo nồng đậm áy náy, Lạc mụ mụ là người từng trải. Đương cái kia trợ lý đem này số tiền đưa tới kia một khắc nàng liền mơ hồ đã nhận ra cái gì, nhưng ra ra bệnh tình thật sự không thể trì hoãn, nàng vẫn là đem tiền thu xuống dưới. Nội tâm lại vô cùng thua thiệt nữ nhi. Mẹ! Mụ mụ! Ta không rõ ngươi là có ý tứ gì, ngươi vì cái gì muốn nói thực xin lỗi ta a? Đẩy ra mẫu thân ôm ấp, nàng tận lực giả bộ một bức vui vẻ bộ dáng, ta cùng hắn kỳ thật rất sớm liền ở bên nhau, hắn đối ta thực hảo, thực tốt. Nếu không hắn cũng sẽ không ra tiền cấp ra ra chữa bệnh, không phải sao? Giao Giao, ngươi không cần phải nói, ngươi là mụ mụ nữ nhi, mụ mụ còn không hiểu biết ngươi sao. Dù sao ngươi nhớ kỹ, nếu ngươi quá không vui nói ngàn vạn không cần bởi vì tiền đi miễn cưỡng, mụ mụ liền tính đập nồi bán sắt cũng sẽ nỗ lực đem kia số tiền còn cấp nam nhân kia. Không có gì đồ vật có thể so sánh quá mẫu tử gian nan ý, Lạc mụ mụ quá mức hiểu biết nữ nhi tính cách, nàng từ rất nhỏ liền sẽ vì hống người khác vui vẻ mà ủy khuất chính mình. Thẳng đến thời khắc này Lạc mụ mụ đều có thể nhìn ra nữ nhi muốn dùng miễn cưỡng cười vui tới đánh mất chính mình lo lắng, nhưng mà, nàng chỉ có thể nhìn lại không giúp được nữ nhi bất luận cái gì vội. Cùng mẫu thân nói xong lời từ biệt, Giao Giao đánh xe trở về nhà, mới vừa đến cửa. Lạc tiểu thư, ta tại đây chờ ngài thật lâu, ngài rốt cuộc đã trở lại. Nàng là phong thần giật bí thư giống như kêu lỷ xa đi. Có chuyện gì sao? Đây là chúng ta phong tổng kêu ta cần phải giao cho ngài. Hơn nữa hắn nói, vì chiều nay đã phát sinh sự tình hướng ngài xin lỗi. Nói, Lisa đem một tờ chi phiếu chỉnh tới rồi Giao Giao trong tay. Nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy đại não có chút phát ốc, không rõ. Không rõ phong thần giật rốt cuộc là muốn làm gì. Gặp mặt đó là thương tổn, rốt cuộc quyết định dứt bỏ, hắn lại luôn là cho nàng tân hy vọng. Hắn rốt cuộc có biết hay không buông một đoạn cảm tình có bao nhiêu khó khăn, chính là một lần nữa nhặt lên lại chỉ cần. Trong nháy mắt mà thôi. Đấu đại nước mắt một viên tiếp một viên rơi xuống, nàng không biết chính mình nên dùng cái dạng gì tâm tình tới đón nạp này trương muộn tới chi phiếu. Nếu này trương chi phiếu lại đến sớm một ít, lại nếu hắn không ở trong văn phòng nói ra nói vậy, nàng có lẽ liền sẽ không. Chậm, hết thể đều đã chậm. Bá chi phiếu ở trong tay chậm rãi biến thành một đống đông tuyết, dương tay hướng thiên vức khởi, phiến phiến điêu tàn đông tuyết chậm rãi rơi xuống, liền giống như nàng kia bị phong thần giật xả dập nát tâm giống nhau đã trở nên tàn phá bất kham. Về tới kia thanh lãnh biệt thự, đẩy ra lầu 2 phòng ngủ chính cửa phòng, nam nhân nửa tranh ở trên giường hướng nàng ngoéo một cái tay, lại đây. Bước trầm trọng nện bước, Giao Giao máy móc tính đi ở mép giường, vừa muốn nằm xuống liền bị Ngự Ngạo Thiên một phen túm vào trong lòng ngực. Nô! Lửa nóng môi mang theo tuyên thệ chủ quyền bá đạo, lạnh băng tay từng cái rút đi nàng sở quần áo. Bại lộ ở không khí bên trong tuyết trắng thân hình lạnh run phát ra run, nam nhân mềm mại đôi môi theo nàng cổ chậm rãi xuống phía dưới gặm cắn. Nô ân! Nàng khó nhịn nhắm mắt lại, tay nhỏ gắt gao nắm lên cái nắm tay. Liền giống như một khối cứng nhắc đầu gỗ, lẳng lặng nằm ở nơi đó tùy ý nam nhân tùy ý làm vậy. Lạnh băng ngón tay theo nàng nằm thẳng bụng nhỏ một đường xuống phía dưới tìm kiếm. Nàng thân mình khẽ run lên, theo bản năng kẹp chặt hai chân lại lập tức buông lòng ra. Đối với như vậy phối hợp Ngự Ngạo Thiên hiển nhiên rất không vừa lòng, hắn sắc mặt trầm xuống, xoay người xuống giường. Kết thúc sao? Nay liền có thể kết thúc sao? Giao Giao thử tính mở to mắt. Nghi hoặc nhìn đứng ở mép giường Ngự Ngạo Thiên. Bà bối, ngươi thật đúng là kỳ quái đâu, chúng ta không có quan hệ khi ngươi thân thể ướt quả thực như là bị bọt nước quá, hiện tại có quan hệ ngươi lại một chút phản ứng đều không có. ta có thể lý giải vì, ngươi này dâm đãng thân thể càng thêm thích bị xa lạ nam nhân đùa bỡn sao. Ngươi, kéo qua chăn che khuất thân hình, nàng phẫn nộ ngồi dậy, Ngự Ngạo Thiên, ngươi đều đã thắng, cần gì phải dùng loại này lời nói tới nói móc ta. Hắn thắng sao? A, nếu không có nàng ra ra bệnh, nàng sẽ tự động đưa tới cửa. Cứ việc Ngự Ngạo Thiên không phải một cái đặc biệt để ý quá trình người, chính là đối với thắng lợi như vậy hắn đích sắc không có gì khoái cảm. Nói móc ngươi. À, ta chỉ là ở nói cho ngươi, nếu đương tình nhân ngươi nên tuân thủ nghiêm ngặt một cái tình nhân bổn phận. Nửa quỳ ở trên giường, hắn tay đột nhiên nắm nàng khuôn mặt nhỏ, tuấn mỹ mà âm tà mặt chậm rãi hướng nàng thấu đi. Vật nhỏ, nếu tưởng này 3 năm quá an ổn ngươi tốt nhất tiếp thu chính mình thân phận, nếu không. Này 3 năm ta sẽ kêu ngươi quá sống không bằng chết. Buông ra tay nháy mắt hắn lạnh lùng xoay người, ta không hy vọng lần sau còn có loại sự tình này phát sinh, đi trước. Ném xuống những lời này, hắn quăng ngã môn mà đi. Nhưng hắn kia giống như tử thần giống nhau ngôn ngữ lại nhất biến quanh quẩn ở Giao Giao bên hai, thật lâu không thể rời đi. Hiện tại, nàng càng thêm hoài nghi chính mình hay không là cùng ác ma ký kết khế ước đâu. Cùng với nước mắt cùng khuất nhục nàng chậm rãi nằm ở trên giường, không biết một giấc ngủ dậy ác mộng hay không sẽ đi qua. Ngày kế sáng sớm. Ngự Tổng, ngày hôm qua buổi sáng cùng áo đỉnh công ty hiệp ước, bọn họ đã đưa tới. Ngự Tổng, ngày đêm qua công đạo sự tình ta đã xong xuôi. Đưa Ngự Ngạo Thiên tiến vào công ty thời khắc đó, đại phê lượng công ty cao quản đi theo hắn phía sau biên chờ đợi thang máy biên hội báo ngày hôm qua chưa xong công tác. Cửa thang máy mở ra, đương Giao Giao phát hiện thang máy ngoại Ngự Ngạo Thiên cùng với công ty rất nhiều cao tầng khi trái tim khẩn trương nhảy cái không ngừng. Nay vẫn là nàng ngày đầu tiên lấy tình nhân thân phận tới đối mặt Ngự Ngạo Thiên vị này đại buột, quả thực so trước kia gặp mặt còn muốn khẩn trương cái gấp trăm lần, liền sợ người khác sẽ biết bọn họ ngầm quan hệ dường như, nàng cố ý để thấp đầu. Ngoài cửa Ngự Ngạo Thiên tựa hồ nhận thấy được nàng khẩn trương, cố ý lựa chọn một cái nhất tới gần nàng vị trí đứng xuống dưới. Giờ phút này, Giao Giao thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được sau lưng kia bá đạo nam nhân nhiệt độ cơ thể. Ngự Tổng, chúng ta bác xâm mấy cái công ty con niên độ báo cáo đã ra tới, ta đã giao cho Mạc Bí Thư. Chương 58, tùy ý đùa bỡn. Ân, ta đã biết, ta một lát liền đi thẩm duyệt trầm thấp say lòng người thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được Ngự Ngạo Thiên cùng chính mình cấp dưới nói chuyện với nhau, hoàn toàn cùng hắn ngày thường kia phó lãnh tả, âm ngao bộ dáng tương phản. Nàng thậm chí hoài nghi đứng ở chính mình phía sau nam nhân rốt cuộc có phải hay không nàng nhận thức cái kia Ngự Ngạo Thiên. Đột nhiên, Mạc Danh cảm giác được một bàn tay đáp ở chính mình trên vai. Nàng nhẹ liếc mắt một cái. Ngự Ngạo Thiên muốn làm gì? Khẩn trương nhìn về phía chung quanh, còn hảo những cái đó cao tầng đều đứng ở Ngự Ngạo Thiên phía sau, hơn nữa hắn là che ở chính mình phía sau. Cho nên những người khác hẳn là không chú ý tới một màn này. Vặn vẹo thân thể, tưởng ném ra trên vai cái tay kia, ai ngờ. Hắn tay thế nhưng không kiêng nể gì theo nàng cổ áo cắt đi vào. Nô! Giao Giao bị dọa đến suýt nữa kêu sợ hãi ra tới, sợ rước lấy người khác chú ý, nàng cắn khỏe môi, mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Đúng rồi, Ngự Tổng, ở phía trước 2 ngày thương nghiệp tọa đàm sẽ, Mạc Sâm chủ tịch kêu ta mang cho ngài một câu. Nói cái gì? Như cũng là bình tĩnh mà bình thường thanh âm. Nhưng hắn tà ác đầu ngón tay lại. Từng đợt như điện lưu giống nhau kích thích cảm đánh úp lại, nàng bức thiết muốn ngăn cản nam nhân này ý xấu trêu đùa, nhưng ngại với có người ngoài ở, nàng đành phải nỗ lực cẩn nhẫn, trắng non khuôn mặt nhỏ dần dần đưa vào một tầng dạng mây đỏ. Mạc Sâm chủ tịch nói muốn thỉnh ngài buổi thứ 6 ăn cái cơm xoàng. Ăn cơm? Têu Long tổng giám đốc đi thôi, ta không có thời gian. Đúng vậy. Nước chảy mây trôi đối thoại. Tin tưởng tất cả mọi người sẽ không hoài nghi giờ phút này bọn họ Ngự Tổng đang ở khiêu khích một vị thang máy tiểu thư. Rút ra tham nhập nàng quần áo nội tay. Giao Giao mới vừa nhẹ nhàng thở ra, nhưng giây tiếp theo, hắn tà ác bàn tay to thế nhưng đi tới nàng bụng nhỏ chỗ. Không. Giao Giao tả hữu nhìn trộm liếc mắt một cái, vội vàng để lại hắn một chút hoa nhập quần khẩu bàn tay, còn là bị Ngự Ngạo Thiên thực hiện được. Hắn điên rồi sao? Rốt cuộc muốn làm sao a? Ngón tay xẹt qua nàng bụng nhỏ. Hắn tùy ý hoa quyển quyển. Chừng nàng tâm cơ hồ muốn nhắc tới cổ họng, hai chân gắt gao kẹp ở bên nhau, nhưng càng là khẩn trương, thân thể mỗi viên tế bào liền càng là sinh động. Hắn khi trọng khi nhẹ, chỉ chốc lát sau Ngự Ngạo Thiên liền cảm giác được nàng biến hóa. Khoe miệng cũng không cấm phát họa khởi một mặt hài hước tươi cười. Giao Giao chỉ cảm thấy chính mình gần như với phát điên, từng đợt run rẩy cảm hỗn loạn khẩn trương cường thế mà tập, kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cũng trở nên càng thêm hồng nhuận. Ngự Tổng, về. Nếu các ngươi vẫn là muốn cùng ta hội báo công tác nói, trong chốc lát tới ta văn phòng nói đi. Bởi vì hiện tại hắn đã vô tâm tình ở xử lý bất luận cái gì công tác. Đúng vậy. Hắn căn bản không có dừng lại. Nô Giao Giao vô pháp nhẫn mại phát ra một tiếng mỏng manh yêu kiều rên rỉ. Nhưng này còn không có xong, theo ngón tay không ngừng quấy loạn, nàng hô hấp trở nên càng thêm thô nặng. Không được. Nàng đã rõ ràng cảm giác được chính mình hai chân ở run nhẹ nhẹ, nếu ở như vậy tiếp tục đi xuống nói, nàng thật sự sợ quá chính mình sẽ trực tiếp mềm trên mặt đất. Đúng lúc này, thang máy đột nhiên ngừng lại. Không xong. Xem ra là có người muốn hạ thang máy, như vậy hạ thang máy người liền nhất định sẽ nhìn đến Ngự Ngạo Thiên đang làm cái gì. Hắn như thế nào còn không bắt tay lấy ra tới a? Cửa thang máy đang ở mở ra, thang máy nội rõ ràng truyền ra tiếng bước chân. Giao Giao đại não ong một tiếng lâm vào chỗ trống bên trong. Nhưng mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc rút tay mình về. Ngự Tổng, ta đi trước. Ngự Tổng, tài kiến. Thang máy nội người hướng Ngự Ngạo Thiên cúc một cung liền sôi nổi rời đi. Trong nháy mắt chen đầy người thang máy chỉ còn lại có bọn họ hai người, ngay cả không khí phảng phất đều trở nên nhiều một ít dường như. Hô nếu không phải tay nàng chống đỡ ở trong thang máy chỉ sợ đến ngồi dưới đất. Loại này lo lắng để phòng cảm giác quả thực quá tra tấn người. Ngự Ngạo Thiên. Bà bối, hôm nay buổi tối chờ ta. Không có cho nàng bất luận cái gì hưng sư vấn tội cơ hội, Ngự Ngạo Thiên ném xuống những lời này cũng đi ra thang máy. Hán. Hán mới vừa nói cái gì tới. Là nói, hôm nay buổi tối kêu ta phấn nộn khuôn mặt nhỏ dần dần trở nên trắng bệnh, nàng kinh hoàng mở to hai mắt nhìn, chỉ hy vọng buổi tối có thể tới chậm một chút. Kim đồng hồ dần dần chỉ hướng về phía 8 giờ phương vị. Giao Giao ngồi ở này thanh lánh biệt thự nội, thấp thỏm bất an chờ đợi Ngự Ngạo Thiên đại giá quang lâm. Hy vọng hắn sẽ lâm thời thay đổi chủ ý, hy vọng hắn sẽ lâm thời thay đổi chủ ý. Không được cầu nguyện kỳ tích phát sinh, nhưng kim đồng hồ mới vừa đến đạt 8 điểm chỉnh thời điểm. Len ken chuông cửa tiếng vang lên, nàng chỉnh trái tim đều nắm ở cùng nhau, hoảng loạn mở ra môn. Bà bối, nhìn thấy ta tới, liền dùng loại này chán ghét biểu tình tới tiếp đãi sao. Kia tả tứ tươi cười ánh vào nàng hốc mắt giống như tử thần ở mỉm cười chói mắt, nàng khẩn trương nhíu nhíu mày, ta không biết nên dùng cái gì biểu tình tiếp đãi ngươi mới hảo, ta chỉ là dựa theo ngay lúc đó tâm tình phản ứng ra biểu tình thôi. Quay người, nàng hướng về phòng khách đi đến. Ngự Ngạo Thiên mưu phong vừa chuyển, ta đây có thể cho rằng ngươi hiện tại cũng không muốn gặp đến ta sao. Mà không lên tiếng, nàng bản khuôn mặt ngồi ở trên sofa. Ân hừ bà bối, ngươi xác định ta đêm nay nếu là không tới nói. Ngươi có thể ngao quá khứ. Nói, Ngự Ngạo Thiên tà cười ngồi ở nàng bên cạnh. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ân, ngươi thật sự không rõ sao? Hắn cười xấu xa lắc lư xuống tay chỉ, Giao Giao khuôn mặt nhỏ vèo lập tức liền đỏ lên. Bà bối, ta mới vừa phát hiện đâu, nguyên lai ngươi là cái khẩu vị nặng. Ngày hôm qua như thế nào đậu ngươi cũng chưa phản ứng, nhưng hôm nay ở thang máy lại làm cho như vậy nhiều người mặt ướt thành như vậy. Ai, kêu ta nói ngươi cái gì hào đâu? Có thể nhìn ra được, Ngự Ngạo Thiên hôm nay tâm tình không tồi, ít nhất ở nàng như vậy lời nói lạnh nhạt hạ còn có tâm tình cùng nàng pha trò chơi. Ngự Ngạo Thiên, ngươi không phải đáp ứng quá ta, chúng ta ở công ty chính là đơn thuần. Cấp trên cùng cấp dưới quan hệ sao? Chẳng lẽ buổi chiều chúng ta quan hệ liền không phải cấp trên cùng cấp dưới quan hệ sao? Tổng không thể nói, cấp trên là không thể quấy rầy cấp dưới đi. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên tuấn tà mặt chậm rãi hướng nàng thấu qua đi. Giao Giao oán hận cắn môi. Ngươi đây là ở cưỡng từ đoạt lý. Ân, kia bảo bối ngươi ướt thành như vậy lại gọi là gì đâu. Nhìn hắn hơi mang châm chọc biểu tình, Giao Giao gương mặt trở nên thứ năng lên. Tới, kêu ta kiểm tra, đều lâu như vậy, ngươi phía dưới làm sao? Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên không có cho nàng bất luận cái gì phản ứng cơ hội, lôi kéo nàng cánh tay ôm vào trong lòng ngực. Không cần kiểm tra rồi, đã không có việc gì. Bất an ở hắn trong lòng ngực dãy rua. Nàng lôi thời thỉnh thoảng cọ sát hắn lửa nóng ngực. Chương 59, chịu không nổi, mau dừng lại. Bà bối, ngươi gạt người, nếu phía dưới còn ướt làm sao bây giờ đâu? Ta không lừa ngươi. Nàng khát vọng Ngự Ngạo Thiên có thể ở lại tay. Nhưng này ý xấu nam nhân rõ ràng chính là ở cố ý trêu đùa nàng thôi, lại như thế nào sẽ nghe đi vào nàng lời nói. Đúng không? Ngươi không gạt ta a? Kia muốn kiểm tra quá mới biết được đâu. Ta lâm con ngươi chợt lóe. Hắn chóp mũi chậm rãi hướng nàng cổ thấu qua đi. Nóng cháy hô hấp thổi quét nàng sau cổ, có loại kỳ ngứa khó nhịn cảm giác, nàng thỉnh thoảng kích thích bả vai, khuôn mặt nhỏ cũng không cấm treo lên cười ngân, đừng, đừng, ngứa, hảo ngứa. Nàng sợ nhất chính là bị ngứa. Ân, bà bối, nơi nào ngứa? Là mặt trên, vẫn là phía dưới đâu. Cái này ác ma. Cổ A, cổ ngứa. Giao Giao vì tránh né hắn phun ra nhiệt khí, thỉnh thoảng loạn choạng thân thể. Nàng bộ dáng này liền cùng cái tiểu hài tử dường như đã đáng yêu lại thanh thuần. Nga, ta đây cho ngươi ngăn ngứa. Dứt lời, hắn cúi đầu xuống, đầu lưỡi nhẹ đảo qua nàng sau cổ. Nô! Ngươi như vậy chỉ biết. Càng ngày càng ngứa a. Bà bối, ngươi không thành thật Nga, nói cho ta, rốt cuộc là ngứa đâu? Vẫn là có. Cảm giác đâu? Ngự Ngạo Thiên nói nhất châm kiến huyết, vừa mới bắt đầu thời điểm đích xác chỉ là ngứa, chính là ở hắn liếm láp dưới liền trở nên. Đương nhiên là ngứa. Ngươi thật đúng là không thành thật đâu. Hấp thụ ở phía sau cổ môi chậm rãi rời về phía thủy thai, hắn nhẹ nhàng hôn. Ân. Ngươi, đừng như vậy. Nha, nguyên lai ngươi vành thai cũng là mẫn cảm điểm. Kia bả vai đâu? Tay dùng sức kéo xuống một bên bả vai quần áo, hắn môi lần thứ hai xâm lược. Càng thêm mãnh liệt tâu ngứa cảm đánh út lại, nàng lay động thân thể chậm rãi biến thành đĩnh động, ân khó chịu hừ. Liên bả vai đều là như vậy mẫn cảm. Bà bối, xem ra ta nói thật không sai, ngươi quả nhiên có một bộ dâm đãng thân thể, vô luận nơi nào đều là ngươi mẫn cảm điểm. Không thể không nói, đối với như vậy thân thể, hắn quả thực cái đã chết. Hảo, trở lại đề tài vừa rồi, ta giống như phải đối ngươi làm kiểm tra đúng không? Cái này ý xấu nam nhân vẫn là không có quên sao. Chính là, hắn vừa rồi như vậy trêu chọc nàng này mẫn cảm thân mình, chỉ sợ nàng không thông qua cái này kiểm tra rồi. Đừng, không cần. Không để ý đến nàng ngăn cản, tay theo nàng quần đùi hoa nhập. Vừa mới một đụng vào, Ngự Ngạo Thiên tà nở nụ cười, hừ. Kiểm tra kết quả còn dùng ta nói ra sao? Xấu hổ nghiêng đầu, nhìn nam nhân tà lẫm cười, nàng nhíu nhíu mày, đây là. Ngươi vừa rồi làm cho. Đương nói xong lời cuối cùng hai chữ thời điểm, nàng mỏng manh thanh âm liền chính mình đều nghe không được. Không thể không nói, hắn quả nhiên vẫn là thích trêu đùa cái dạng này giao. Thanh thuần gian mang theo một chút hài tử thiên chân rồi lại vẫn có thể xem là một nữ nhân mị hoặc. Mà ngày hôm qua nàng tựa như cái muốn thượng hình phạt treo cổ đài khô khan nữ nhân, quả thực không thú vị cực kỳ. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Hắn mỗi lần trêu đùa nàng này chưa phát dục hoàn toàn thân thể khi đều có loại cảm giác phạm tội, chính là lại không cách nào dừng lại. Kia xem ra là ta sai rồi, ta đây bồi thường ngươi đã khỏe. Không cần lời nói còn chưa nói xong đâu, kia ngón tay liền. A ân. Yêu kiều rên rỉ thanh âm tại đây chống trải biệt thự nội có vẻ càng vì mỹ diệu. Giao giao kia trắng non khuôn mặt nhỏ một lát liền trở nên đỏ bừng rất là đẹp, cứng đờ thân thể cũng mềm mặt dựa vào ở hắn trong lòng ngực. Nô, ân. Tựa hồ không cam lòng tại đây, Ngự Ngạo Thiên thâm thúy con ngươi vừa chuyển. A, không cần giao giao bắt đầu trở nên khẩn trương cùng bất an lên. Không thể nghi ngờ, mẫn cảm đã bị hắn tìm được rồi. Tăng thêm sức lực không ngừng đụng vào kia một chút. Nàng chỉ cảm thấy từng đạo điện lưu xẹt qua thân thể của mình, ý thức cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ, gần như đánh mất lý trí, đỉnh. Dừng lại. Ta thật là khó chịu. Hai chân kẹp chặt, tay nhỏ theo bản năng bắt được hắn cánh tay, ta không được. Mau dừng lại đi, cầu xin ngươi. A yên tâm bảo bối, ta sao có thể kêu ngươi nhanh như vậy phải đến thỏa mãn đâu. Ở cuối cùng thời điểm, Ngự Ngạo Thiên đình chỉ hết thể động tác. Hô. Hô lại là lần trước ở đấu giá hội sau cái loại cảm giác này, lệnh người bất an, lệnh người sợ hãi, chính là đương hắn thật sự đình chỉ sau ngược lại lớn hơn nữa bất an cùng khủng hoảng đánh úp lại, này rốt cuộc là cái gì cảm giác đâu. Bà bối, chúng ta đi ngủ đi. Ngủ. Đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng khẩn trương nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, ngươi. Ngươi không đi rồi sao? Ân, không đi rồi đâu. Bế lên nàng kia nhỏ xinh thân thể, hắn chậm rãi hướng về phòng ngủ đi đến. Đông tim đập càng nhảy càng nhanh, càng nhảy càng nhanh. Theo tiến vào phòng ngủ nội, nàng cảm thấy chính mình đều sắp cơn sốc. Cứ việc ở ký tên kia phân hiệp nghị sau cũng đã chú định này một chuyến, chính là nàng vẫn là không có làm tốt biến thành một cái chân chính nữ nhân chuẩn bị, làm sao bây giờ? Nếu cự tuyệt nói, nhất định lại sẽ bị Ngự Ngạo Thiên nhục nhã đi. Bị phóng nằm ở trên giường, nàng cứng đờ cảm thụ được nam nhân từng cái rút đi chính mình trên người quần áo, thẳng đến trần như nhộng. Quăn, tắt đèn có thể chứ? Tuy rằng vô pháp cự tuyệt, nhưng nàng hy vọng có thể ở hắc ám hạ tiến hành này lý nên phát sinh hết thảy. Ân, ngủ, đương nhiên muốn tắt đèn. A, còn không đợi giao giao phản ứng lại đây, ánh sáng nhà ở lập tức lâm vào trong bóng đêm. Giây tiếp theo, liền có một đôi rắn chắc hữu tay gắt gao đem nàng ôm. Một phút, hai phút, lý nên phát sinh sự tình không có phát sinh tựa hồ cũng không có phát sinh dự triệu, đây là có chuyện gì? Giao giao mở to mắt to nằm trong bóng đêm, không có một chút buồn ngủ. Ngự Ngạo Thiên, ngươi ngủ rồi sao? Ân, không có việc gì. 5 phút đi qua, nàng như cũ vẫn không nhúc nhích mở to mắt to, ngự Ngạo Thiên. Ngươi ngủ rồi sao? Ân, không có việc gì. Bung ra thân thể của nàng, ở Ngự Ngạo Thiên mở ra đèn kia một khắc, trên mặt biểu tình vô cùng âm trầm, bảo bối, nếu ngươi có loại này 5 phút liền hỏi nhân ra ngủ không ngủ thói quen, ta khuyên ngươi vẫn là sửa sửa. Nếu sau 5 phút ngươi ở xin hỏi ta ngủ sao? Lúc sau nói không có việc gì nói, ta liền bóp chết ngươi. Xin lỗi. Nhưng Giao Giao giống cái bị khinh bỉ tiểu bao tử dường như, kéo chăn che lại nửa khuôn mặt nhút nhát sợ sệt nhìn hắn. Nhưng cái gì? Không có việc gì. Hắn quả thực muốn điên rồi. Ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì không cùng ngươi phát sinh quan hệ đúng không? Hắn nay cái nếu là không đem lời nói làm rõ, phỏng chừng này một đêm vĩnh viễn đều đến trải qua không có việc gì, không có việc gì bối rối bên trong. Giao Giao không nói, kéo chăn che lại toàn bộ đầu, lúc này mới dám gật gật đầu. Ta nhớ rõ trước kia liền cùng ngươi đã nói đi. Nếu ngươi không chủ động nếu muốn, ta sẽ không cho ngươi. Hắn giống như thật sự nói qua những lời này, đại khái là ở thang máy bên trong đi. Ngươi nói chính là thật sự sao? Giao Giao kéo xuống một chút chăn, lộ ra một đôi mắt nghi hoặc nhìn hắn. Chương 60, Giải Hoan. Đương nhiên. Bất quá khỏe môi khơi mào một mặt ta cười, ta mất khống chế ngoại trừ. Nhưng hắn tin tưởng cái này vật nhỏ trước mắt còn sẽ không làm chính mình mất khống chế. Nguyên bản còn ở vào cao hứng chung Giao Giao lập tức trở nên có chút mất mát, cái gì kêu ngươi mất khống chế đâu. Ngự Ngạo Thiên hít sâu một hơi, âm thầm lắc lắc đầu, cái này ngây thơ vật nhỏ ở dùng này xong vô tội mắt to nhìn hắn nói, chỉ sợ này một đêm bọn họ đều đừng nghĩ ngủ, yêu cầu ta hiện tại biểu diễn cho ngươi xem sao. Không, không cần. Nàng lắc lắc đầu, lần thứ hai dùng chăn che lại đầu, nhưng nàng khuôn mặt nhỏ lại dần dần treo lên một tia mừng thầm. Tin tưởng nàng đời này cũng sẽ không chủ động yêu cầu hắn đi. Kia như vậy chẳng phải là có thể an ổn vượt qua 3 năm. Thật tốt. Hi hi. Nhưng Giao Giao cũng không biết, cùng loại với Ngự Ngạo Thiên loại này có được cực cường ham muốn chinh phục vương giả tính cách sẽ sử dụng thiên kỳ bách quái thủ đoạn đạt tới mục đích, sự bị chinh phục giả từ trong lòng đến hết thảy đều phục tùng với hắn. Hắn nếu là muốn cái này vật nhỏ còn không đơn giản. Nhưng vì cái gì đến bây giờ cũng chưa động thủ. Hắn chính là muốn cái này thanh thuần vật nhỏ một chút chấm luân, một chút chấm luân. Cuối cùng từ trong lòng đến thân thể đều xa vào với hắn thế giới bên trong. Rồi sau đó là vứt bỏ. Nửa đêm trước, Giao Giao vẫn luôn banh thân thể, sợ chính mình một cái không cẩn thận đụng phải Ngự Ngạo Thiên thân thể, chính là tới rồi sau nửa đêm. Nàng đã có thể bắt đầu giải hoan. Nghiến răng, cưới Ngự Ngạo Thiên ngủ, nắm tóc của hắn có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn mấy độ hoài nghi cái này vật nhỏ có phải hay không ở giả bộ ngủ, chính là đáp án lại làm hắn thất vọng rồi. Rốt cuộc giày vò tới rồi sáng sớm, Ngự Ngạo Thiên thật con mẹ nó căm hận chính mình vì cái gì quên mất phía trước lời thề, rõ ràng nói qua không ở cùng loại này tiểu nữ hài ngủ chung lại vẫn là ruồng bỏ lời thề. A mở mắt ra, Giao Giao quán tính rối người, nhưng ở chạm vào Ngự Ngạo Thiên thân thể khi, nàng theo bản năng quay đầu lại. Ách đảo chịu khẩu khí lạnh, ngươi tỉnh sớm như vậy a? Hắn có thể nói hắn sau nửa đêm căn bản không như thế nào ngủ sao? Ta hôm nay không nghĩ đi làm. Ngươi cũng đừng đi. Như vậy sao được a? Ta xem ngày hôm qua ở thang máy có rất nhiều người đều ở cùng ngươi hội báo công tác, ngươi hẳn là mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình muốn xử lý đi. Huống hồ, hiện tại theo dõi cao tầng thang máy chỉ có ta một người, nếu ta không đi nói, thang máy ai tới quản a? Vậy ngươi chính mình đi trước đi. Không được. Ngươi như vậy quá không phụ trách, cổ đại những cái đó anh minh hoàng đế đều là mỗi ngày lâm triều, chỉ có hôn quân mới có thể nói không đi liền không đi. Ngạo Thiên. Đừng đi đi làm, được chứ? Không được, trong công ty có rất nhiều sự yêu cầu ta xử lý ở Ngự Ngạo Thiên trong trí nhớ, phàm là cùng quá hắn nữ nhân đều hận không thể hắn có thể lưu lại, nhưng mà... Lạc Giao Giao tựa hồ là cái thứ nhất chủ động yêu cầu hắn đi làm người. Ta chưa nói quá ta không đi thôi. Ta là kêu ngươi đi trước, ngươi đi làm thời gian là 8 điểm, nhưng ta là 10 điểm. Ách! Đối Nga, nàng thế nhưng quên mất. Giao Giao mới vừa ngồi xuống khởi, lại lập tức nằm xuống. Ở Ngự Ngạo Thiên trước mặt mặc quần áo nàng vẫn là thật ngượng ngùng, ngươi có thể hay không? Trước xoay người sang chỗ khác ga. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chậm rãi bối nhiều thần, nếu không phải hắn sáng nay tâm tình hảo, mới sẽ không để ý tới nàng yêu cầu. Ta đi trước. Mặc xong rồi quần áo, Giao Giao rời đi trong biệt thự. Chỉ chốc lát sau, Ngự Ngạo Thiên cũng nhích người đi công ty. Ngạo Thiên, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy kém, không ngủ được chứ? Bảo vệ khoa giám đốc thất, Long Kỳ Kiều chân bắt chéo. Biên nhìn theo dõi màn hình, biên hỏi trên sofa hề và hiểu xịu Ngự Ngạo Thiên. Ân, T, ngươi ngày hôm qua không đi tẩu tử nơi đó, cũng không đi hộp đêm, kia vì cái gì còn chưa ngủ hảo a? Ngươi như thế nào biết ta không đi Mỹ Vân nơi đó? Ách! Ngày hôm qua nàng cho ta gọi điện thoại, hỏi ngươi ở đâu? Ta nói ta cũng không biết. Nột, Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc đi đâu a? Chẳng lẽ lại có bạn gái mới? Nói đến này, Long Kỳ không cấm bứt lên một mạt cười xấu xa. Long Kỳ! Ngươi như cũng là 38 có thể. Ta đi trước. Ngự Ngạo Thiên đứng lên, vừa muốn rời đi, dư quang trong lúc lơ đãng chú ý tới thang máy nội máy theo dõi. Chỉ thấy, một trung niên hói đầu nam nhân đứng ở Giao Giao phía sau. Theo sau, hắn cố ý đem một chi bút còn tại trên mặt đất. Giao Giao ở không người nhặt lên kia một khắc, nam nhân nhanh chóng sờ soạng nàng ngông. Nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Ta dựa, móng heo sao? Ngực phẳng thật là... Trời sinh dài quá một bộ kêu nam nhân khi dễ bộ dáng, thật không có biện pháp. Long Kỳ khó chịu nói xong. Chỉ nghe sau lưng truyền đến Ngự Ngạo Thiên kia gần như với tử thần trầm thấp thanh âm. Hắn là cái nào bộ môn? Ách, hình như là tài chính bộ giám đốc đi. Trong chốc lát đem hắn mang đến ta văn phòng. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên bước nhanh rời đi. Ước chừng nửa giờ sau, Long Kỳ tìm được rồi cái kia mập mạp tài chính bộ giám đốc. Long giám đốc, ngươi biết Ngự Tổng tìm ta chuyện gì sao? Đi theo Long Kỳ phía sau, mập mạp nam nhân bắt đầu phạm nổi lên nói thầm. Ngươi đi chẳng phải sẽ biết lạc. Ách, Long Giám Đốc, trong công ty ai không biết ngài cùng Ngự Tổng quan hệ hảo. Ngài liền lộ ra điểm tin tức đi, có hay không khả năng cùng thăng chức có quan hệ đâu. Ta không phải theo như ngươi nói sao ngươi đi sẽ biết. Long Kỳ không kiên nhẫn nói xong, đẩy ra tổng tài cửa văn phòng. Mang đến. Dứt lời, hắn một cái xoay người nửa nằm ở văn phòng nội trên sofa. Lúc này... Ngự Ngạo Thiên đang đứng ở cửa sổ sắt đất trước hết sức chuyên chú đánh trong nhà loại nhỏ gôn. Ánh mặt trời chiếu vào hắn cao lớn thân thể thượng thoạt nhìn lại như vậy anh đĩnh bất phàm. Này mập mạp giám đốc vẫn là lần đầu tiên như thế gần gũi nhìn thấy vị này trong lời đồn năng lực, đầu óc đều là nhất đẳng nhất đại lãnh đạo, hiển nhiên có chút khẩn trương. Ngự tổng. Ngự Ngạo Thiên phảng phất không có nghe thấy kia mập mạp giám đốc tiếp đón thanh dường như cũ ở lo chính mình đánh gôn. Này béo giám đốc đành phải lẳng lặng đứng ở một bên chờ đợi tổng tài lên tiếng, nhàn hạ rất nhiều kia đáng khinh ánh mắt không cấm liếc hướng cùng tồn tại văn phòng nội Mạc Tuyết Đồng. Nàng chính là trong công ty đẹp nhất nữ thần, tuyết trắng thon dài chân, đầy đặn thượng vây, mảnh khảnh eo, nếu có thể ô yếm kia có thể nói là tuyệt không thể tả. Nghĩ vậy, này mập mạp giám đốc không cấm nuốt hạ nước miếng, hạ thể cũng có khó nhịn sao động. Xem đủ rồi sao? Một đạo đông lạnh thanh âm truyền đến, Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc đình chỉ đánh gôn. Đôi tay chống đỡ chọc đứng ở trên mặt đất gậy gôn tà cười nhìn về phía đứng ở cửa mập mạp giám đốc. Ngự tổng, ngài đây là có ý tứ gì? Biên nói, này mập mạp giám đốc Thái Dương không cấm chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, rõ ràng Ngự tổng vẫn luôn đều ở đánh gôn, như thế nào sẽ chú ý tới hắn ở rình coi Mạc Tuyết Đồng đâu? A Ngự Ngạo Thiên tà lánh cười, xoa động một chút ngón tay phát ra một thanh âm vang lên lượng thanh âm. Còn không đợi kia mập mạp giám đốc phản ứng lại đây. Cửa văn phòng liền bị hai cái hắc ý hệ nhân đẩy ra. Không khỏi phân trần, bọn họ bắt lấy mập mạp giám đốc trực tiếp đem hắn ấn ghé vào kia loại nhỏ gôn trên sân bóng, cùng nhau đem đầu của hắn che đậy gôn cầu động. Chương 61, sởn tóc gáy trừng phạt. Ngự tổng. Há mồm. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười đã mở miệng. Nhưng kia mập mạp giám đốc vừa nghe lời này càng là khủng hoảng. Ngự tổng, ngài đây là có ý tứ gì? Nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt tươi cười biến mất. Huy khởi trong tay gậy gôn đột nhiên đánh vào mập mạp giám đốc ngoài miệng. A, mấy viên răng vàng hỗn loạn loang lổ vết máu theo này giám đốc hậu môi chảy ra, hắn lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Ta không thích lặp lại nói chuyện. Thực hiển nhiên, Ngự Ngạo Thiên đã mất kiên nhẫn, liền ngữ điệu đều mang theo như địa ngục câm lãnh. Kia mập mạp giám đốc nghe xong, sợ tới mức vội mở ra miệng rộng. Chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên vung lên gậy gôn. Màu trắng gôn dầu có lực độ dọc theo đường băng lăn đi ra ngoài trực tiếp đánh vào mập mạp giám đốc mắt trái cầu thượng. A, nhìn kia thảm không nỡ nhìn cảnh tượng, Ngự Ngạo Thiên kinh ngạc che miệng lại, hài hước nói, không xong, đánh trận đâu. Dứt lời, hắn lại là một cái hung hăng huy côn. Lần này, gôn trực tiếp đánh vào mập mạp giám đốc trên mũi. Hắn thật sự ngao không nổi nữa, run rẩy cầu xin nói, thực xin lỗi, Ngự tổng. Ta không phải cố ý rình coi Mạc bí thư lớn lên. Ai ngờ, hắn này xin tha nói mới vừa rơi xuống hạ, Ngự Ngạo Thiên biểu tình lập tức chuyển hóa vì phẫn nộ, bước nhanh đi đến này mập mạp giám đốc trước mặt, huy khởi gôn côn không ngừng quất đánh đầu của hắn, ta con mẹ nó kêu ngươi hảo hảo há mồm, ngươi nói cái dám lời nói. Ta kêu ngươi nói chuyện sao? Chói mắt máu vẩy ra ở Ngự Ngạo Thiên ống quần thượng, đè lại mập mạp giám đốc trong đó một cái thủ hạ thấy vậy vội vàng dùng giấy trả lau hắn ống quần. Lách cách ném xuống trong tay gậy gôn. Ngự Ngạo Thiên đông lạnh nhìn lướt qua đã hơi thở thoi thóp mập mạp giám đốc, âm trầm nói, ta nữ nhân mông sở lên như thế nào. Lúc này này mập mạp giám đốc xem như hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai mới vừa bị hắn chiếm tiện nghi cái kia thang máy tiểu thư là Ngự Ngạo Thiên ngầm tình nhân. Này có thể nói là nhất thời sắc tâm xông ra đại họa a. Ngự tổng, Ngự tổng. Cầu xin ngài tha thứ ta lúc này đây đi, ta cũng không dám nữa. Thấy vậy, Ngự Ngạo Thiên đồng tình thở dài khẩu khí, vậy được rồi, vậy tha thứ ngươi đi. Thật sự. Cảm ơn ngài, Ngự tổng. Mập mạp giám đốc một cái kính dập đầu. Chính là chỉ có cùng Ngự Ngạo Thiên đánh quá giao tế nhân tài sẽ biết hắn rốt cuộc là cái thế nào nam nhân. Nếu Ngự Ngạo Thiên có thể có đồng tình chi tâm phỏng trừng hắn liền không phải Ngự Ngạo Thiên. Khoe miệng khơi mào một mặt tà mị cười, thâm thủy ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía bên kia, kia Tuyết Đồng, ngươi tha thứ hắn sao? Ách! Không ngừng cảm tạ béo giám đốc trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn về phía cách đó không xa Mạc Tuyết Đồng. Chỉ thấy, nàng đôi tay ôm ở trước người, biểu tình lạnh nhạt hướng hắn đi tới. Đương đến béo giám đốc trước mặt thời điểm, hơi hơi gợi lên ngón tay. Hai cái đè lại béo giám đốc thủ hạ một tay đem hắn nhấc lên. Rốt cuộc, này ngàn năm băng sơn lộ ra một mạt mị hoặc cười, ngón tay thon dài theo béo giám đốc ngực một tấc tấc xuống phía dưới du tẩu tới hắn quần dài. Chậm rãi kéo ra khóa kéo, móc ra kia xấu xí bất kham đồ vật. Đối mặt như vậy khiêu khích, béo giám đốc không cấm hít hà một hơi. Nhưng giây tiếp theo,